Phong bước chân nhảy xuống, chính là mới rơi xuống, liền rơi xuống Ngô Phong trong lòng ngực. Nguyên lai Ngô Phong nhìn nàng nhảy liền ở dưới trừng mắt nàng đâu. Hai người rơi xuống một cái hẻm nhỏ bên trong, nơi này rất tẩn nấp, không có gì người. Ngô Phong ôm chặt Lưu Tư Tư, nhìn nàng kia tiếu lệ dung nhan, ngẩng đầu, bang, bang, bang. Liền ở Lưu Tư Tư trên mông đánh bài hạ, làm ngươi không nghe lời, làm ngươi không nghe lời, đều làm ngươi tránh ở tầng hầm ngầm, như thế nào chạy ra cùng những cái đó biến dị vượn tay dài đánh nhau. Ân. Lưu Tư Tư bị đánh, lại không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, ngược lại là mặt đẹp đỏ bừng, hai người ở bên nhau đã thật lâu, như vậy trọng lượng đét ngông, nói là đánh, không bằng nói là sờ, gần nhất Ngô Phong rất bận, đều không có thời gian bồi Lưu Tư Tư, hai người như vậy ôm, Ngô Phong lại đi sờ nàng ngông, tức khắc Lưu Tư Tư liền cảm giác cả người nóng lên, hiển nhiên là động tình. Nữ nhân kỳ thật động tình rất khó, bởi vì ngươi cần thiết nếu là nàng thân mật nhất nhân tài hành. Nữ nhân yêu cầu nhưng không chỉ là tính, mà là ái cùng tính kết hợp, đương hai bên nam nữ có ái thời điểm, tính chính là tốt nhất chất xúc tác, nếu các ngươi chi gian không có ái, thực xin lỗi, ngươi tính năng lực lại cường, cũng chỉ là một cái máy đóng cọc, đây là vì cái gì cờ di phạm tính năng lực lại cường, nữ nhân cũng chỉ sẽ cảm giác được ghê tởm, lại sẽ không có bất luận cái gì cảm tình, kỹ nữ. Đồng dạng như thế, nữ nhân đều là cảm tình động vật, cũng không phải là nam nhân. Lưu Tư Tư lúc này cư nhiên động tình, hiển nhiên là đối Ngô Phong ái đến tận xương tủy mặt, bằng không cũng sẽ không như vậy, Ngô Phong nơi nào nhìn không ra tới, vừa thấy Lưu Tư Tư kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt mê ly, tức khắc cũng là nhiệt huyết dâng lên, đối với Lưu Tư Tư miệng liền hôn đi xuống, anh. Lưu Tư Tư một tiếng ưm mặc cho từ Ngô Phong, hai người nhiệt liệt hôn môi, đầu lưỡi lẫn nhau kết giao, nước miếng càng là ở hai người trong miệng tướng mạo lẫn nhau trao đổi. Ngô Phong tay cũng phi thường không thành thật, ở Lưu Tư Tư trên mông hung hăng mà vớt ve, mà Lưu Tư Tư tay chống Ngô Phong ngực, hai người tựa hồ quên mất bọn họ thân ở mà hoàn cảnh, đây chính là ở bên ngoài, chỉ là lúc này bên ngoài căn bản không có người, cho nên cũng sẽ không nhìn đến. Hôn môi một hồi lâu, Ngô Phong liền có chút nhẫn mại không được, tay bắt đầu hướng tới Lưu Tư Tư bên trong quần áo rôi đi, chỉ là lúc này Lưu Tư Tư thanh tỉnh lại đây, loại chuyện này nam nhân phía trên. Liền không quan tâm, nữ hải tử tắc muốn bình tĩnh rất nhiều, nàng bắt lấy Ngô Phong tắc quái bàn tay to, Ngô, Ngô đại ca, nơi này không được, chúng ta không thể ở chỗ này. Lưu Tư Tư cũng không có cự tuyệt Ngô Phong, mà là cái này địa phương không được, đây chính là ở trên phố, nàng lại không phải cái gì lang thang nữ, tự nhiên sẽ không ở chỗ này làm quá phận sự tình. Vô cản su nét. Nhiệt huyết phía trên Ngô Phong nghe được Lưu Tư Tư nói, cũng bình tĩnh một ít. Hắn biết là Lưu Tư Tư quá mê người, mà hắn trong khoảng thời gian này áp lực cũng rất lớn, cho nên liền có một ít khó kìm lòng nổi. Ừ, nguyên bản là phải cho ngươi một ít trừng phạt, đừng tưởng rằng có thể trốn đến rớt, chờ đến buổi tối ta trở về thời điểm cần phải hảo hảo trừng phạt ngươi một chút. Ngô Phong không có buông ra Lưu Tư Tư, ngược lại nói phi thường ái muội, cái này trừng phạt, Lưu Tư Tư tự nhiên biết là có ý tứ gì. Tùy ngươi, dù sao ta là của ngươi. Tưởng như thế nào đều tùy ngươi, bất quá Ngô đại ca, ta nhưng không có không nghe ngươi lời nói, ta là tránh ở tầng hầm ngầm, chỉ là có người trộm lưu vào nhà của chúng ta, cho nên ta mới ra tới, không có muốn truy kích bọn họ thời điểm gặp biến dị vượn tay dài, vì trong nhà những người khác an toàn, ta mới đem này đó biến dị vượn tay dài cấp dẫn dắt rời đi. Lưu Tư Tư nói cái này lời nói thời điểm như vậy nhưng ủy khuất, nước mắt đều sắp rơi xuống. Nha! Không nghĩ tới là ta hiểu lầm nhà của chúng ta xinh đẹp lão bà, thật là thực xin lỗi Nga, ta tiểu lão bà, hảo, biết ngươi ủy khuất, đợi lát nữa ta mang theo đi giải quyết rớt những cái đó đáng chết biến dị vượn tay dài, đúng rồi, những cái đó trộm lưu tiến ta sao ra người, ngươi biết là người nào sao? Tầm thường ăn trộm vẫn là dụng tâm kín đáo người. Nô Phong ánh mắt lạnh lùng hỏi, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là muốn tìm thứ gì, thống nhất trang phục. Hơn nữa hành động nhanh chóng, sợ là có chuyên môn người bồi dưỡng. Lưu Tư Tư quan sát rất là tinh chuẩn, lúc này Ngô Phong xem như biết lại có người mơ ước đồ vật của hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 600 trở mặt giống vậy phiên thư. Địch nhân có rất nhiều, Ngô Phong khả năng nhất thời không có cách nào xác định là ai muốn tìm hắn phiền thoái, chính là trên người hắn có thể vẫn luôn làm người mơ ước đồ vật lại rất thiếu, chỉ có một kiện. đó chính là thú hóa dược tề, đó là một cái siêu cấp đại sát khí, có nó ở, có thể nháy mắt đem toàn bộ kinh đô người đều biến thành quái vật. Loại đồ vật này có người muốn được đến cũng phi thường bình thường, chỉ là tới rồi Ngô Phong trong tay, người khác muốn cầm đi liền không phải dễ dàng. Như vậy sự tình, đặc biệt là dám đi nhà hắn cường đoạt, càng là làm hắn không thể nhẫn mại. Chỉ là hiện tại không phải đi tìm những người đó phiền toái thời điểm, chờ đến biến dị vượn tay giải sự tình đi qua, Ngô Phong liền sẽ đi tìm những người đó phiền toái. Ôm Lưu Tư Tư, Ngô Phong cảm giác chính mình phía dưới ngạnh bang bang, nhiệt huyết hướng đầu. Làm hắn căn bản không có tâm tư đi giải quyết những cái đó biến dị thú, mà là muốn tìm một chỗ cùng Lưu Tư Tư hảo hảo ôn tồn một chút. Ân, không cần lão đỉnh nhân ra, đều nói, trở về lúc sau tùy tiện ngươi như thế nào lộng, hiện tại chúng ta nhanh lên đi được không? Lưu Tư Tư mặt vẫn luôn thực hồng, Nô Phong ôm nàng không buông ra, vẫn luôn kia đổ tồi đỉnh hắn, làm nàng cả người nhún ra, này sao lại có thể, biện pháp tốt nhất chính là hai người lập tức tách ra. Hảo hảo bình tĩnh một chút, rốt cuộc hiện tại còn muốn đánh giặc đâu. Hi hi, ta cũng không nghĩ à, chính là nó chính là không muốn cúi đầu ta cũng không có cách nào. Được rồi, không chọc người, chúng ta nhanh lên qua đi, giải quyết rất những cái đó biến dị thú. Chúng ta trở về hảo hảo ôn tồn một chút. Nô Phong tinh thần lực lập tức tập trung lên, khống chế được chính mình dục niệm, sau đó mang theo Lưu Tư Tư hướng tới vừa rồi tiểu đội đi phương hướng chạy tới. Hắn cùng Lưu Tư Tư ở thành thị mái nhà chi gian nhảy đi tới, tốc độ phi thường mau, xa xo trên mặt đất chạy muốn mau nhiều, ai nhường đường lộ là khúc chết đâu. Vâng, vâng, vâng. Khoảng cách chiến trường còn có 1-2 km, Nô Phong liền nghe được nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, Nô Phong nhìn lại, liền nhìn đến mấy chiếc xe tăng đang ở đối với hai đống lâu điên cuồng khai hỏa, tựa hồ căn bản không để bụng bên trong nhân loại thương vong. Trường hợp này Ngô Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể làm quân đội làm như vậy, nơi này biến dị vượn tay giải khẳng định không đơn giản. Nơi này ra hỏa hẳn là rất lợi hại, quân đội đều nóng nảy, đợi lát nữa nhất định phải tiểu tâm một ít, đi theo ta bên người, chỉ cần chúng ta hai cái ở bên nhau, bình thường biến dị vượn tay giải căn bản không có khả năng xúc phạm tới chúng ta hai cái. Ngô Phong đối Lưu Tư Tư nói, tác chiến thời điểm nhất sợ hai chính là chính mình bên người người bị thương. Đặc biệt là Lưu Tư Tư, đối với hắn tới nói thật ra là quá trọng yếu. Hai người nhanh chóng tới gần, đương Ngô Phong nhìn đến những cái đó biến dị vượn tay dài thời điểm, ánh mắt cũng là lạnh lùng, sắc mặt bắt đầu trở nên trầm trọng, cư nhiên có hai chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài, mà này vẫn là chỉ là hắn nhìn đến hai chỉ, mặt khác còn có vài chỉ ở đại lâu chi gian, Ngô Phong căn bản nhìn không tới, xem ra cấp bậc cũng sẽ không rất thấp, này liền phi thường khó đối phó. Khó trách quân đội sẽ vận dụng xe tăng pháo, lợi hại như vậy biến dị vượn tay dài. Nếu là lao tới, đối với bọn họ tới nói uy hiếp thật sự là quá lớn, cần thiết muốn ở chỗ này giải quyết rất bọn họ mới được. Rốt cuộc ở chỗ này, thương vong có thể khống chế, nếu là chạy ra đi, thương vong có thể to lắm. Biến dị vượn tay dài lợi hại, Nô Phong tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn vọt vào đi, trước hiểu biết tình huống lại nói, mang theo Lưu Tư Tư nhảy xuống lâu. Tìm được trước tới cái khác thành viên, Nô Phong tìm bọn họ dò hỏi một chút tình huống, này không hỏi còn hảo, vừa hỏi dọa nhảy dựng, nơi này cư nhiên đều là lợi hại gia hỏa, thấp kém nhất cấp là cửu cấp, nghe nói bên trong còn có một cái 11 cấp gia hỏa. Đều là lợi hại như vậy gia hỏa, chỉ sợ ta chính là đi vào cũng là một cái chết, đúng rồi, nhà lầu bên trong còn có người không có, nếu là không đúng sự thật, khiến cho bọn họ dùng một viên đại uy lực cao bạo đạn. Đem những cái đó ra hỏa tất cả đều đưa xuống địa phủ. Nô Phong rất là tùy ý nói, dường như chính mình căn bản không có tính toán đi vào giải quyết rất những cái đó biến dị thú dường như, này vẫn là Nô Phong lần đầu tiên nói như vậy. Người chung quanh đều thiếu chút nữa đem cầm cấp kinh rớt, này vẫn là Nô Phong lần đầu tiên nói loại này lời nói. Dĩ vãng, Nô Phong nhìn đến những cái đó biến dị thú, cái thứ nhất liền vọt đi vào. Lại không có nghĩ vậy một lần cư nhiên để cho người khác trực tiếp lấy bom tạc, thật sự là kỳ quái. Hách vệ quốc nhịn không được hỏi một câu, cái kia, Nô trưởng phòng, ngươi không phải thực thích đánh biến dị thú sao? Như thế nào lần này? Ngươi cho ta ngốc sao? Như vậy nhiều cao đẳng biến dị thú, ta nếu là đi vào nói, khẳng định sẽ chết phi thường thảm. Thôi bỏ đi, ta còn nghĩ hảo hảo sống sót đâu, không muốn đi đưa các ngươi nếu ai nguyện ý đi đưa. Ta không ngại các ngươi đi. Nô Phong nhìn này bang ra hỏa, hình như là nhìn một đám ngốc tử dường như, ai nguyện ý đi chịu chết đâu. Lúc này đại gia bị nghẹn không có lời nói có thể nói, ai đều biết Ngô Phong nói chính là lời nói thật, chỉ là muốn giải quyết này đó cao đẳng biến dị thú lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, chỉ sợ một viên đại uy lực bom cũng giải quyết không được, rốt cuộc những cái đó biến dị vượn tay dài đều là sống, hơn nữa cấp bậc rất cao, khẳng định là có thể biết trước đến nào đó nguy hiểm, đến lúc đó bom không thể giải quyết vấn đề liền phiền toái. Cái kia, ta tưởng nói một chút, cái kia 11 cấp biến dị vượn tay dài bị thương, hơn nữa là trọng thương, gia hỏa kia xông vào trước nhất mặt, bị chúng ta dùng một phát đạn xuyên thép đánh trúng, nét cũng là vật khí, nó vừa lúc đánh vào mặt trên, chúng ta nhìn đến thời điểm nó là bị những cái đó biến dị vượn tay dài kéo vào nhà lầu, bằng không chúng ta là không có khả năng đem chúng nó vây ở này hai đống trong lâu, chúng nó là ở chiếu cô kia chỉ trọng thương 11 cấp biến dị vượn tay dài. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì bọc giáp đoàn đoàn trưởng nói chuyện, hắn vừa nói xong mọi người đều nhìn hắn. Này ánh mắt làm hắn hơi hơi có chút tâm lý chột dạ, không rõ vì cái gì những người này đều như vậy nhìn hắn, làm sao vậy, ta nói nhưng đều là lời nói thật à, chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy đến kia chỉ trên đầu trộm bạch mao ra hỏa bị một phát đạn pháo đánh hạ tới, sau đó bị dư lại biến dị vượn tay dài kéo vào nhà lầu, vẫn luôn không có ra tới, bất quá khẳng định không chết. Bằng không này đó biến dị vượn tay dài không có khả năng lưu lại nơi này, khẳng định là vì chiếu cố nó. Đoàn trưởng nói tình ý chân thành, sợ đại gia không tin. Ngươi như thế nào không nói sớm thật là, nếu lợi hại nhất đã nằm xuống không thể động, như vậy dư lại đến là có thể dễ dàng giải quyết. Ta quyết định đi vào giải quyết rất những cái đó biến dị vượn tay dài, liền không cần quân đội lãng phí bom, ta hỏng rồi kiến trúc còn muốn tu, thật là lãng phí. Khiến cho ta dùng trường đao đi thôi. Nô Phong lúc này đứng dậy, có vẻ đạo nghĩa không thể chối từ bộ dáng. Hắn cái dạng này tức khắc đưa tới mọi người khinh bỉ, người nào à, vừa rồi còn phải dùng bom, hiện tại nghe nói lợi hại nhất lại muốn đi đánh, thật là biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau mau. Chỉ là Nô Phong là nơi này lớn nhất quan quân, hắn muốn như thế nào làm, nơi này không có người dám cùng hắn đối kháng. Vì thế quyết định phái tiểu đội đi lên bao vây tiêu trừ biến dị vượn tay dài. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 601 vũ khí không được. Vừa rồi lại đây thời điểm, Nô Phong xem qua, hai đống trên lầu mặt biến dị vượn tay dài phần lớn là cửu cấp cùng thập cấp biến dị thú. Như vậy đẳng cấp cao biến dị thú, cũng không phải là ai đều có thể đủ đối phó. Nô Phong tuyển 3 cái giúp đỡ, Hách Vệ Quốc, Lưu Tư Tư, Tư Ma Cầm. Hơn nữa hắn tổng cộng 4 người đi lên đối mặt có thể là mười mấy chỉ cao cấp biến dị vượn tay dài, tuy rằng nguy hiểm, có thể tưởng tượng phải được đến cũng đủ gen điểm, như vậy nhất định phải muốn mạo một ít nguy hiểm, rốt cuộc chỗ tốt đều là giấu ở nguy hiểm mặt sau. Chúng ta 4 cái đi lên lúc sau, nhất định không cần đi lạc, phối hợp ở bên nhau, đặc biệt là các ngươi 2 cái, nhất định phải ở Lưu Tư Tư bên cạnh, ta các ngươi có thể không cần phải xen vào. Đây là các ngươi cùng những cái đó cao đẳng biến dị thú chiến đấu cơ hội, không cần lãng phí. Nô Phong dặn dò mọi người chú ý an toàn, đồng thời cũng là vì huấn luyện bọn họ chiến đấu năng lực, rốt cuộc rừng cây cần phải so thành thị càng thêm nguy hiểm. Vài người đều minh bạch tình huống, sôi nổi gật gật đầu, chỉ là bọn hắn đều có chút khẩn trương, mà lúc này thường pháo thanh đều đã đình chỉ, phía dưới quân đội đều không có tiếp tục khai hỏa. Trên lầu biến dị vượn tay dài tất cả đều để lại cho Ngô Phong bọn họ đối phó rồi, chỉ là đại bộ phận cũng không xem trọng lúc này đây hành động, bọn họ phỏng chừng nếu không bao lâu, Ngô Phong liền sẽ mang theo thủ hạ mông nước tiểu lưu chạy xuống tới. Mặt trên cũng không phải là một hai chỉ thập cấp biến dị vượn tay dài, mà là có 4-5 con, mặt khác đều là cửu cấp biến dị vượn tay dài, nếu không phải kia chỉ 12 cấp biến dị vượn tay dài thật sự là quá xui xẻo. Bọn họ đều khả năng không có cách nào đem đám kia biến dị vượn tay dài vây ở chỗ này. Nô Phong sắc thật rất mạnh, cơ hồ toàn bộ quân đội người đều nghe nói qua hắn danh hào, nhưng là dù sao cũng là nhân loại, hơn nữa Nô Phong cũng là thập cấp. Đứng ở dưới lầu, hai đống lâu bị hoanh tạc nơi nơi đều là đại đại lỗ thủng, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống tới giống nhau. Bất quá này kiến trúc chất lượng phi thường hảo, liền tính là vách tường sụp cũng không có đảo. Hắn dùng tinh thần lực nhìn quét một chút. Những cái đó biến dị vượn tay dài có mấy chỉ ngồi xổm mái nhà, quan sát phía dưới tình huống, còn có một ít tránh ở một gian trong phòng mặt, ở nơi đó Ngô Phong thấy được cái kia trọng thương 12 cấp biến dị vượn tay dài, quả. Nhiên cùng cái kia đoàn trưởng nói không có khác nhau, kia chỉ 12 cấp biến dị vượn tay dài bị trọng thương. Nó giờ phút này đang nằm ở một gian trong phòng mặt, hai mắt mở, toàn thân đều là huyết ô. Ngô Phong dùng tinh thần lực nhìn đến nó ngực phải khẩu địa phương bị phá khai một cái động lớn, kia khẳng định là đạn xuyên thép tạo thành kết quả. Ngô Phong rất bội phục người này cường hãn, kia chính là xe tăng đạn xuyên thép, một đạn pháo phòng trừng có thể đục lỗ mấy trăm mm thép tấm, người này cư nhiên còn chưa chết. Cũng không biết ta có thể hay không khiêng được một đạn xuyên thép. Ngô Phong rất là tò mò, chỉ là hắn nhưng không có cái này lá gan đi thực nghiệm, nếu là một pháo cấp đánh chết làm sao bây giờ, kia chẳng phải là phi thường xui xẻo cùng chứng đau, chính mình đem chính mình cấp ngược đã chết, hơn nữa đạn xuyên thép độ phi thường mau, mỗi giây cây số trở lên, nếu là gần gũi đánh lén, hắn khả năng không có cách nào phản ứng lại đây. Tuy rằng đã đạt tới thập cấp tiến hóa giả trình độ, chính là nó cũng không phải vô địch, trên thế giới này cũng không có gì vô địch tồn tại, Ngô Phong cũng không trông cậy vào chính mình có thiên hạ vô địch một ngày. Hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là giải quyết rất trong tòa nhà này mặt biến dị vượn tay dài, phòng trừng giải quyết rất này đó vượn tay dài, chính mình hẳn là có thể đem chính mình tăng lên tới bạch kim trung phẩm gen điểm. Trước giải quyết trên lầu, chúng ta cùng nhau đi lên. Nói xong Ngô Phong cái thứ nhất hướng lên trên nhảy, dư lại ba người cũng đi theo nhảy đi lên, mỗi người trong tay đều cầm trường đao, đương Ngô Phong nhảy dựng đi lên, những cái đó biến dị vượn tay dài lập tức chú ý tới hắn. Dư lại người nhảy lên tới thời điểm, những cái đó vượn tay dài đã đối bọn họ tiến hành rồi nửa vây quanh, hiển nhiên là không nghĩ muốn cho bọn họ tiếp tục đi phía trước. Hai chỉ thấp cấp, ta tới đối phó, dư lại sáu chỉ hoàng kim thượng phẩm, các ngươi trước đối phó, ta giải quyết rớt kia hai chỉ lập tức lại đây giúp các ngươi, hiện tại, chúng ta thượng. Nói xong Ngô Phong cái thứ nhất vọt qua đi, ba người tự nhiên là đi theo Ngô Phong về phía trước hướng. Ngô Phong đối bọn họ yêu cầu rất đơn giản, không cần các nàng giết chết những cái đó biến dị vượn tay dài, bám trụ là được. Những cái đó biến dị vượn tay dài không nghĩ tới những nhân loại này cư nhiên hướng tới chúng nó vọt lại đây, làm cao đẳng biến dị thú, chúng nó tự nhiên không có khả năng sợ hãi, ngắn ngủn trong nháy mắt, hai bên liền đụng vào nhau, hai chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài tựa hồ cũng biết Ngô Phong là lợi hại nhất cái kia, cư nhiên tất cả đều hướng tới Ngô Phong nhào tới. Này ngược lại giảm bớt Ngô Phong qua đi tìm chúng nó phiền toái. Bạch kim cấp biến dị thú độ tự nhiên không có khả năng sẽ chậm, không đến nháy mắt công phu, Ngô Phong liền cùng hai chỉ biến dị vượn tay dài tiếp xúc thượng, một con vượn tay dài tư nha hướng tới Ngô Phong chính là một móng vuốt, này móng vuốt lại mau lại mánh, hướng tới Ngô Phong đầu liền bắt xuống dưới, xét qua Ngô Phong đỉnh đầu thời điểm còn mang theo một tia gió mạnh, chỉ là nó độ so sánh với Ngô Phong vẫn là chậm. Một người một vượn đồng thời xuất kích. Ngô Phong trường đao chuẩn sát hoa ở kia bạch kim cấp biến dị vượn tay dài trên cổ mặt, chặt bỏ đi thời điểm Ngô Phong rõ ràng cảm giác được có thật lớn trở ngại, hắn không thể không sử dụng lực lượng lớn nhất, đây là bạch kim cấp biến dị thú lực phòng ngự, hoa khai kia chỉ biến dị vượn tay dài cổ, nói là hoa khai còn không bằng nói là tạc khai, Ngô Phong cắt ra kia chỉ biến dị vượn tay dài cổ, máu tươi phun trào mà ra, mà mặt khác một con biến dị vượn tay dài móng vuốt đã bắt được Ngô Phong, rầm. Một móng vuốt chảo khai Ngô Phong trên người hoàng kim thượng phẩm phòng cụ, còn ở trên thân thể hắn mặt lưu lại một ít vết máu, không chút nào để ý Ngô Phong mượn dùng tạp khai kia chỉ biến dị vượn tay dài cổ lực lượng, đường đao ở không trung vẽ ra một cái nửa vòng tròn, hướng tới kia chỉ biến dị vượn tay dài ném tới, phanh. Lập tức tạp đến kia chỉ biến dị vượn tay dài đầu, kịch liệt va chạm, chấn đến Ngô Phong cánh tay ma. Ong. Đường đao chấn đến ong long vang, nét còn hảo. Nó cũng đủ cứng cỏi, nếu không nói, đã sớm tại đây thật lớn lực lượng dưới đứt gãy, đến nỗi kia chỉ biến dị vượn tay dài đầu tắt trực tiếp bị Ngô Phong cấp đánh bạo, thịt nát cùng óc phi nơi nơi đều là, hiện tại đường đao căn bản không có biện pháp cấp Ngô Phong cung cấp rất lớn trợ giúp, nhiều nhất chính là đem chính mình tay biến trường một ít. Muốn tăng lên đường đao cấp bậc yêu cầu đại lượng cao đẳng tài liệu, ít nhất yêu cầu bạch kim trung phẩm biến dị thú, chính là loại này tài liệu thật sự là quá khó được. Ngô Phong biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào được đến, hiện tại có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình vũ khí, mà Ngô Phong cũng cảm thấy chính mình hẳn là mặt khác chế tạo một kiện vũ khí, như vậy có thể huy chính mình thật lớn lực lượng, rốt cuộc hắn dựa vào chính là chính mình tiến hóa lúc. Sau thật lớn lực lượng cùng càng cấp bậc độ, Giải quyết rất hai chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài, Ngô Phong xoay người sát hồi, theo ở phía sau ba người đang ở ra sức chống đỡ, sau chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài, bọn họ có chút chống đỡ không được. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 602 thu hoạch pha phong. Trừ bỏ Ngô Phong, dư lại ba người bên trong, Lưu Tư Tư sức chiến đấu mạnh nhất, Tư Mã Cẩm cũng không tồi. Chỉ là nàng vừa mới nắm giữ khống chế băng năng lực, thực lực còn chưa tới đạt nên có nông nỗi, yếu nhất chính là hách vệ quốc, hắn là một cái gì dị năng đều không có tiến hóa giả, kỳ thật điểm này cùng Ngô Phong không sai biệt lắm, chỉ là Ngô Phong gen điểm tiến hóa năng lực cực cường, thật giống như là khai ngoại quải. Ba người đối mặt sáu chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài, hiển nhiên không phải đối thủ, đối chiến một hồi, một con biến dị vượn tay dài đều không có giết chết. Ngược lại chính mình liên tục lui về phía sau, đều sắp thối lui đến cao lầu bên cạnh, lại lui liền phải ngã xuống. Cũng may lúc này Ngô Phong đã giải quyết rất kia hai chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài, lập tức đi lên chợ giúp ba người. Sáu chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài đánh Lưu Tư Tư các nàng ba cái không có bất luận cái gì vấn đề, thậm chí còn có thừa lực, chính là đối mặt Ngô Phong thời điểm, chúng nó lại không có bất luận cái gì sức chống cự. Ngô Phong vọt qua đi. Đi lên chính là một đao, đem một con biến dị vượn tay dài mổ bụng, đường đao đối diện so nó cấp bậc cao biến dị sinh vật, lực sát thương không đủ, chính là cấp thấp hoặc là cùng đẳng cấp, lại rất cường. Chém chết một con biến dị vượn tay dài, cái khác lập tức liền chú ý tới Ngô Phong, chúng nó hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên dễ dàng như vậy giết chết chúng nó đầu lĩnh, liền tại đây ngẩn người thần thời điểm, Ngô Phong trở tay lại là một đao, kết quả một con biến dị vượn tay dài sinh mệnh. Dư lại bốn con nơi nào còn có thể thất thần, lập tức hướng tới Ngô Phong nhào tới, nhưng lúc này mặt sau vài người lại không cho chúng nó lại đây, đối chiến sáu chỉ bọn họ không được, chính là. Một trọi một nói, Lưu Tư Tư còn có Tư Mã Cầm đều có chiến thắng năm chắc. Chúng nó đều vọt lại đây, chính là trong đó từng con cảm giác thân thể của mình cứng lại, cư nhiên không co xông tới, kia cổ lực lượng sẽ rách nó, mặt khác một con tắc cảm giác cả người hàn, dừng ở mặt sau. Cùng nhằm phía Ngô Phong kia hai chỉ biến dị vượn tay dài kéo ra khoảng cách, Ngô Phong đối với xông vào trước nhất mặt một con biến dị vượn tay dài chính là một đao phách chặt đứt kia chỉ biến dị vượn tay dài múa may móng vuốt còn có đầu của hắn, cũng bị Ngô Phong một đao bổ ra. Mặt khác một con cũng theo sau vọt tới, Ngô Phong chính là một chân đem nó đá bay. Mặt khác hai chỉ giờ phút này cũng phản ứng lại đây, biết là người bên cạnh dở trò quỷ, muốn đi lên đối phó Lưu Tư Tư các nàng. Chỉ là Ngô Phong sao có thể cho chúng nó cơ hội này, đi lên chính là hai đao, đem dư lại hai chỉ biến dị vượn tay dài tất cả đều giải quyết rớt. Đến đây, trên lầu 8 chỉ biến dị vượn tay dài tất cả đều chết ở Ngô Phong trong tay, lúc này Ngô Phong phải tới rồi 26 cái gen điểm. Có thể à, đối kháng 6 chỉ biến dị vượn tay dài không rơi hạ phong, hảo hảo huấn luyện một chút, tương lai một người đánh hai chỉ cửu cấp biến dị thú khẳng định là không có vấn đề. Đặc biệt là tiểu cầm, tiềm lực của ngươi rất lớn, nếu có biện pháp có thể làm ngươi tiếp tục thăng cấp thì tốt rồi, như vậy ngươi có thể dễ dàng đóng băng một con biến dị thú, như vậy, đối phương đều không cần cùng ngươi đánh, mặc cho ngươi sâu xé. Ngô Phong khen nói, kỳ thật Lưu Tư Tư năng lực muốn so Tư Mã Cẩm cường đại hơn nhiều, chỉ là Ngô Phong cũng sẽ không khen Lưu Tư Tư, cái này cô gái một vượt liền trời cao, lúc này cần thiết muốn chèn ép một chút. Nói cho nàng còn có người cùng nàng không sai biệt lắm, đều có dị năng đâu, hơn nữa chính mình hỏa khí còn không có tiết đâu, trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này nha đầu, làm nàng biết chính mình lợi hại. Sao có thể à, chúng ta đều không thượng Ngô đại ca, này 8 chỉ biến dị vượn tay dài tất cả đều là ngươi giết, không có ai có ngươi thực lực này à, thật là hâm mộ chết chúng ta, nói bái, Ngô đại ca, thế nào mới có thể giống ngươi lợi hại như vậy, một đao, chém chết này đó biến dị thú. Đơn giản, bạo lực. Tư Mã Cầm hiển nhiên là đối Ngô Phong sùng bái đến cực điểm, không có cách nào, Ngô Phong quá cường. Cái này thật sự không có cách nào giao, đều là thiên phú, hảo, không cần lãng phí thời gian, còn có mấy cái lợi hại ra hỏa tránh ở trong lâu mặt đâu, chúng ta đi vào giải quyết rớt chúng nó. Đúng rồi, hách vệ quốc ngươi trở về đi, kế tiếp sẽ phi thường nguy hiểm. Ta mang theo các nàng đi vào là được. Ngô Phong đã nhìn ra, hách vệ quốc ở như vậy trong chiến đấu không có cách nào cung cấp trợ giúp, ngược lại là một cái phi thường đại trói buộc, nếu nói như vậy, còn không bằng làm hắn trở về đâu, miễn cho đợi lát nữa còn phải bảo vệ hắn. Ngạch, hảo đi, ta hiện tại liền đi xuống. Hách vệ quốc tự nhiên cũng là biết chính mình không có cách nào ứng đối như vậy chiến tranh, vừa rồi hắn liền cảm thấy chính mình căn bản không phải đối thủ, Nô Phong làm hắn đi xuống, hắn cao hứng còn không kịp, bên trong biến dị vượn tay dài khẳng định càng thêm lợi hại, chính mình đi làm không hảo sẽ chết ở bên trong, còn không bằng chạy nhanh đi, rốt cuộc chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng a. Nhìn hách vệ quốc đi xuống, Nô Phong mang theo hai cái muội tử tiếp tục đi tới, lâu đã bị đạn pháo tạc cũ nát bất kham. Muốn đi xuống, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đi thang lầu, chỉ có thể theo những cái đó lỗ thủng, một chút nhảy xuống. Nô Phong đã dùng tinh thần lực xác định những cái đó biến dị vượn tay dài vị trí, đi xuống liền theo chỉ dẫn đi phía trước đi là được. Những cái đó biến dị vượn tay dài trừ bỏ ở mái nhà đặt một ít lực lượng, bên trong căn bản không có cái gì. Thủ vệ, lúc này, chúng nó tất cả đều tránh ở 15 lâu một phòng bên trong. Thiên còn thức hắc. Trong lâu mặt tự nhiên cũng là phi thường hắc, Nô Phong mang theo hai cái muội tử thật cẩn thận, hắn đi ở Lưu Tư Tư bên cạnh, chỉ là lúc này hắn xác định chung quanh không có nguy hiểm liền bắt đầu chơi xấu, không ngừng dùng chính mình tay đi sờ Lưu Tư Tư ngông, làm Lưu Tư Tư đi đường thời điểm đều không bình thường, nàng không ngừng dùng đôi mắt ngó Nô Phong, nói cho hắn không cần chơi xấu, rốt cuộc Tư Mã Cẩm cái này bé gái còn ở nơi này đâu, như thế nào có thể ở ngay lúc này chơi xấu đâu. Chỉ là nàng cũng ngượng ngùng nói, ai làm Ngô Phong là nàng ái nhân đâu, nếu là nam nhân khác dám chạm vào nàng một chút, phòng trừng sẽ bị nàng sống sờ sờ đánh chết. Chỉ là Ngô Phong lại không có cái kia tự giác, còn đang sờ, có đôi khi còn nghiết một chút, làm Lưu Tư Tư sắc mặt đỏ bừng, bất quá còn hảo, chờ đến tới gần biến dị vượn tay dài tụ tập địa phương thời điểm, Ngô Phong ngừng lại, hắn có biết chính mình khi nào nên làm cái gì. Sẽ không ở nguy hiểm địa phương làm một ít kỳ quái sự tình, rốt cuộc mạng nhỏ cần phải so chơi đùa quan trọng rất nhiều. Đi đến một cái chỗ ngoặt, Nô Phong ý bảo Lưu Tư Tư cùng Tư Mã Cẩm tránh ở hắn phía sau, Nô Phong hướng tới chỗ ngoặt bên kia nhìn lại, kỳ thật hắn đã rõ ràng bên kia tình huống, làm như vậy, chỉ là làm một chút bộ dáng mà thôi, tổng cộng còn có 18 chỉ biến dị vượn tay dài, 6 chỉ canh giữ ở cửa, bên trong còn có 12 chỉ. Này đó biến dị vượn tay dài lựa chọn một cái an toàn phòng, đạn pháo dễ dàng đánh không đến nơi này tới. Biến dị vượn tay dài có chút nhiều, chúng ta không thể như vậy tiến lên, cần thiết muốn đem chúng nó dẫn lại đây, một đám giải quyết rớt chúng nó, Tư Tư, yêu cầu ngươi đương ngồi Nga. Nô Phong nói chuyện thời điểm âm dương quái khí, làm Lưu Tư Tư mặt vẫn luôn hồng hồng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 603 dụ dỗ. Như thế nào đương ngồi, ta trực tiếp qua đi đem chúng nó dẫn lại đây sao? Lưu Tư Tư tò mò dò hỏi Ngô Phong, đương ngồi cũng không phải là một cái đơn giản công tác, cần thiết muốn đem đối phương hấp dẫn lại đây, lại còn có yêu cầu bảo đảm chính mình an toàn. Không cần qua đi, ngươi trực tiếp từ nơi này nhảy ra đi, sau đó giống như là hiện cái gì, trực tiếp trở về chạy, nhớ rõ trang giống một chút. Này đó biến dị vượn tay giải trí lực phi thường cao, cùng nhân loại không sai biệt lắm, cho nên ngươi nhất định không cần bị chúng nó nhìn ra cái gì sơ hở. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư giới thiệu kế hoạch, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Lưu Tư Tư mạo hiểm, bởi vì Lưu Tư Tư là hắn hiện tại quan trọng nhất người. Minh bạch kế hoạch, liền bắt đầu tiến hành, Lưu Tư Tư 2-3 bước chạy đi ra ngoài, lập tức khiến cho ở cái kia phòng cửa trông coi vượn tay giải chú ý. Lưu Tư Tư biểu hiện phi thường hoảng loạn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó trở về chạy, mà Ngô Phong cùng Tư Mã Cẩm tránh ở chỗ ngoặt chỗ, những cái đó biến dị vượn tay dài thật sự đuổi theo lại đây, Ngô Phong cùng Tư Mã Cẩm giơ đường đao chuẩn bị. Giống, xôn xao. Tổng cộng 4 con biến dị vượn tay dài đuổi theo lại đây, Lưu Tư Tư chuyển qua tới lúc sau cũng không có tiếp tục chạy, mà là tránh ở Tư Mã Cẩm sau lưng, cái này kế hoạch còn cần nàng trợ giúp. Làm một cái niệm lực cứng giả, một hồi còn cần nàng niệm lực tới ngăn cản những cái đó biến dị vượn tay dài, hạn chế chúng nó lực lượng, Lưu Tư Tư có thể làm được, Nô Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ưu thế. 4 con vượn tay dài đuổi tới chỗ ngoặt chỗ, chúng nó bộ mặt dữ tợn, vừa chuyển cong, chúng nó cho rằng nhân loại kia chạy rất xa, lại không có nghĩ đến một cái quẻo vào cư nhiên gặp 3 nhân loại, chúng nó sửng sốt một chút, không rõ những nhân loại này trốn ở chỗ này làm gì. chúng nó bản năng muốn công kích trốn ở chỗ này ba nhân loại, đã có thể ở ngay lúc này, chúng nó cảm giác một loại lực lượng quấn quanh ở chúng nó chung quanh, hơn nữa cảm giác được kịch liệt rét lạnh từ lòng bàn chân. Chuyên đi lên, đó là Tư Mã Cầm thông qua mặt đất ở đóng băng chúng nó bốn cái. Xoát, xoát. Liên ở chúng nó lăng thần nháy mắt, Nô Phong đi lên chính là hai đao, chém chết trong đó hai chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài, mặt khác hai chỉ tắc bị Lưu Tư Tư cùng Tư Mã Cầm chém chết, bởi vì là hai chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài, ba người mau hơn nữa nhẹ nhàng giải quyết rất bốn con biến dị vượn tay dài, có thể nói là phi thường cường đại rồi, đây chính là cựu cấp thập cấp biến dị thú. Phi thường hảo, chém chết chúng nó bốn cái, bên kia biến dị vượn tay dài cũng không biết, chúng ta tiếp tục, lúc này đây các ngươi hai cái trốn ở chỗ này, ta đi đương ngẫu nhiên, hắc hắc, chúng ta trước giữ cửa ngoại sáu chỉ giải quyết, lại nghĩ cách giải quyết rất bên trong, ta đi ra ngoài. Nô Phong phi thường cao hứng, có Lưu Tư Tư cùng Tư Mã Cầm trợ giúp, hắn chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Trên mặt đất nằm bốn cụ biến dị vượn tay dài thi thể, Nô Phong đem chúng nó rời đi một chút, sau đó lập tức nhảy đi ra ngoài, cửa còn có hai chỉ biến dị vượn tay dài, chúng nó cũng đang xem chỗ ngoặt chỗ, vừa rồi chúng nó đồng bạn đuổi theo ra đi còn không có trở về, nguyên bản chúng nó cho rằng nhảy ra chính là chính mình đồng bạn, lại không có nghĩ đến cư nhiên là một nhân loại, kia hai chỉ biến dị vượn tay dài tức khắc không cao hứng, chi chi kêu lên, chỉ là chúng nó cũng không có truy lại. Đây, hiển nhiên, chúng nó yêu cầu trông coi cửa. Gì, như thế nào không có truy lại đây? Nô Phong nhảy trở về, chỉ là kia hai chỉ biến dị vượn tay dài không có truy lại đây. Hắn không biết là tình huống như thế nào, liền dùng tinh thần lực đi cảm giác. Kia hai chỉ xem ở cửa biến dị vượn tay dài đang ở cùng trong phòng mặt biến dị vượn tay dài câu thông. Chi chi không biết đang nói chút cái gì, Nô Phong vừa thấy không được, lại một lần nhảy đi ra ngoài. Vèo. Vèo, vèo. Hắn vừa mới nhảy ra đi, liền nhìn đến bốn chi sắc bén trường mâu hướng tới hắn bay lại đây, thảo. Nô Phong hô to một tiếng, một cái lăn lộn, về tới chỗ ngoặt chỗ, nguyên lai trong phòng mặt bốn con biến dị vượn tay dài chạy ra tới, chỉ là chúng nó trên tay có trường mâu, cư nhiên hướng tới Ngô Phong ném tới, vừa rồi nhảy ra đi thời điểm Ngô Phong thu hồi tinh thần lực, không nghĩ tới như vậy chật vật nhảy ra tới, còn hảo hắn phản ứng thực mau. Kia bốn chi trường mâu hung hăng mà cắm xuyên hàng hiên vách tường, không có thương tổn đến Ngô Phong. Ngay, kia bang gia hỏa thật là nguy hiểm, chúng nó lại đây, chuẩn bị. Ngô Phong mắng một câu, bên kia biến dị vượn tay dài vừa thấy trường mâu không có đánh trúng Ngô Phong, lập tức đuổi theo lại đây, chỉ là vừa mới tới chỗ ngoặt chỗ, lại một lần gặp chúng nó tiền bối vận mệnh. Lúc này đây Ngô Phong giết chết ba cái, Lưu Tư Tư giết chết một con, đến nỗi Tư Mã Cầm, động tác có chút chậm chạp. Không có suất đao. Làm sao vậy, Tiểu Cầm, ta xem ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, có phải hay không lực lượng sử dụng quá độ? Tư Mã Cầm sắc mặt có chút tái nhợt, Nô Phong lập tức liền chú ý tới, nàng vừa mới nắm giữ sử dụng băng năng lực, hôm nay ngày này, nàng sử dụng số lần thật sự là quá nhiều, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ có chút chịu không nổi, nàng còn cần càng nhiều huấn luyện, Lưu Tư Tư bắt đầu đối niệm lực khống chế cũng không cường, đi bước một huấn luyện lại đây. Tư Mã Cầm băng năng lực không ai có thể đủ giáo nàng, nàng cần thiết muốn dựa vào chính mình từ từ tới huấn luyện. Có thể là, ta hiện tại cảm giác tất cả đều mệt mỏi, xem ra là không có cách nào tiếp tục giúp các ngươi, thật là ngượng ngùng. Tư Mã Cầm có chút ngượng ngùng, Nô Phong kêu nàng đi lên là hỗ trợ chiến đấu, không nghĩ tới mới không có bao lâu chính mình cư nhiên liền có chút duy trì không được, này thật sự là quá làm người khó chịu. Chỉ là chuyện này nàng chính mình cũng không có cách nào khống chế được, thân thể nguyên nhân. Hảo, ngươi đã giúp rất nhiều, bên trong cũng chỉ dư lại 10 chỉ biến dị vượn tay dài, kế tiếp nói liền giao cho ta cùng Tư Tư đi, ngươi tiểu tâm một ít đi xuống, lưu lại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Nô Phong làm Tư Mã Cầm trở về, kế tiếp xử lý biến dị vượn tay dài sự tình, liền phải từ Nô Phong cùng Lưu Tư Tư tới xử lý. Biết chính mình đã khiêng không được Tư Mã Cầm từ tiến vào địa phương đi ra ngoài, hiện trường cũng chỉ dư lại Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư, bên trong biến dị vượn tay dài đã cảm giác được không thích hợp, hai chỉ canh giữ ở cửa biến dị vượn tay dài không ngừng cùng bên trong biến dị vượn tay dài giao lưu, tám chỉ biến dị vượn tay dài xông tới cư nhiên động tĩnh gì đều không có, không có vấn đề mới là lạ. Kế tiếp phải nhờ vào chúng ta, bên trong còn có 9 chỉ có sức chiến đấu. Chúng ta hai cái cần thiết muốn giải quyết rất chúng nó. Nô Phong nhìn Lưu Tư Tư, hai người không phải không có trải qua quá loại này trường hợp, chỉ là lúc này đây vẫn là tương đối nguy hiểm, hắn cần thiết muốn cho Lưu Tư Tư chuẩn bị sẵn sàng. Lại không phải lần đầu tiên, có cái gì sợ quá, chúng ta hai cái liên hợp, vô luận cái dạng gì nguy hiểm đều là có thể giải quyết, hảo, sớm một chút giải quyết, sớm một chút trở về, ta còn chờ ngươi cho ta trừng phạt đâu. Nói Lưu Tư Tư còn phỏng trừng cấp Ngô Phong vứt một cái mị nhãn, làm Ngô Phong rất là khó chịu. Hảo, nhanh lên giải quyết. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 604 đem chết. Kế tiếp liền không thể sử dụng dụ địch chiến thuật, bởi vì những cái đó biến dị vượn tay dài cũng đã biết nhân loại là ở dùng kế sách lừa gạt chúng nó. Nếu là bình thường biến dị thú dùng tới mười mấy thứ khả năng đều không có vấn đề, nhưng là đối mặt chỉ số thông minh cùng nhân loại không sai biệt lắm biến dị vượn tay dài, làm như vậy khẳng định là sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, cho nên Ngô Phong quyết định trực tiếp xuất kích, 10 chỉ biến dị vượn tay dài, không đủ lự. Hai người từ chỗ ngoặc chỗ loại ra, kia còn ở cửa trông coi hai chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài tức khắc một trận chi chi đều, chúng nó tựa hồ phi thường xuất ruột, trong phòng lập tức lại loại ra tới 4 con biến dị vượn tay dài. Tất cả đều là hoàng kim thượng phẩm, bạch kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài tất cả đều đã bị Ngô Phong giải quyết rớt, dư lại cũng chỉ dư lại trong phòng mặt kia chỉ khởi không tới bạch kim trung phẩm. Giống. Biến dị vượn tay dài hướng tới Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư các nàng vọt lại đây, chúng nó tứ chi chấm đất, khấu đấm sàn nhà, hướng tới Ngô Phong bọn họ hùng mãnh nào tới, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư tự nhiên sẽ không hư, cũng vọt qua đi, hai bên nháy mắt liền phải tao ngộ. Đã có thể ở những cái đó biến dị vượn tay dài cho rằng có thể đi lên dùng móng vuốt bắt được Ngô Phong bọn họ thời điểm, đột nhiên cảm giác có một bức tường đổ chúng nó, đó là Lưu Tư Tư niệm lực tường. Hiện tại Lưu Tư Tư đối với niệm lực thao túng có thể nói là lô hỏa thuần thanh, biến hóa các loại hình thức. Biến dị vượn tay dài thân thể cứng lại, Ngô Phong liền vọt đi lên, hắn đầu tiên là một đao chém chết một con biến dị vượn tay dài. Sau đó ở mặt khác một con biến dị vượn tay dài còn không có phản ứng lại đây thời điểm một chân đem nó đá bay, kia chỉ biến dị vượn tay dài hung hăng mà nện ở trên tường, sau đó vách tường bị tạp một cái thật lớn lỗ thủng, kia chỉ biến dị vượn tay dài thi thể không biết bay tới nơi đâu đi. Mặt khác bốn chi biến dị vượn tay dài cảm giác được không đúng, liền muốn trở về chạy, chính là chúng nó chạy động thời điểm trì hoãn rất nhiều, kia lực lượng vẫn luôn đều ở liên lụy chúng nó. Đứng ở Ngô Phong mặt sau Lưu Tư Tư sắc mặt tái nhợt, đứng ở tại chỗ không có động, đồng thời trì trệ nhiều như vậy hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài hành động, nàng niệm lực cũng đã đạt tới cực hạn, chỉ có thể cực lực khống chế niệm lực. Nay niệm lực trì trệ tác dụng không phải rất mạnh, nhưng là đối với Ngô Phong tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Ngô Phong đuổi theo đi chính là một hồi chém giết, này đó hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài trăm triệu không nghĩ tới, chúng nó cư nhiên trêu chọc lợi hại như vậy nhân loại. Sôi nổi chết ở Ngô Phong đao hạ, bất quá một phút thời gian, xông tới 6 chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài đều chết ở Ngô Phong trong tay. Tư Tư, ngươi niệm lực thật là càng ngày càng cường, đối ta trợ giúp cũng càng lúc càng lớn, về sau thật sự muốn nhiều hơn dựa vào ngươi. Ngô Phong nhìn Lưu Tư Tư, nàng sắc mặt đã khôi phục, vừa rồi chỉ là quá nhiều biến dị vượn tay dài liên lụy nàng niệm lực, làm nàng không thoải mái, chỉ cần thu về lực lượng của chính mình. Nàng liền sẽ thoải mái rất nhiều, cho nên Ngô Phong không có chú ý tới nàng vừa rồi tình huống. Đó là khẳng định, ta vẫn luôn là Ngô đại ca lớn nhất trợ lực. Hảo, nơi này biến dị vượn tay dài chúng ta đều đã giải quyết rớt, như vậy chúng ta kế tiếp có phải hay không giải quyết rớt trong phòng mặt biến dị vượn tay dài. Lưu Tư Tư đi đến Ngô Phong bên cạnh, trên mặt nàng mang theo ý cười, đối với có thể giúp được Ngô Phong sự tình, nàng đều nguyện ý đi làm. Càng là phi thường thích được đến Ngô Phong khích lệ. Đúng vậy, nên giải quyết rất bên trong những cái đó ra hỏa, chúng ta vào đi thôi, ta còn rất muốn gặp một lần cái này mang theo biến dị vượn tay giải tiến vào ra hỏa. Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư hướng tới phòng tới gần, bất quá Ngô Phong vẫn là phi thường cẩn thận, bởi vì bên trong còn dư lại 3 con hoàn hảo biến dị vượn tay giải, tuy rằng chỉ là hoàng kim thượng phẩm, còn là khả năng cho bọn hắn mang đến một ít uy hiếp, cần thiết cẩn thận. Vừa mới đi tới cửa, hai chỉ biến dị vượn tay dài lập tức liền phát đi lên, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đều biết tránh ở phía sau cửa hai tên ra hỏa, liền đao đều không có dùng, Ngô Phong trực tiếp một bàn tay bắt lấy một con, đem chúng nó cổ sống sờ sờ bóc gãy. Đây là Ngô Phong lực lượng, cường đại đến đáng sợ lực lượng, hắn lực lượng so Bạch Kim hạ phẩm biến dị thú cường đại rất nhiều. Đi vào nhà ở, hiện tại cũng chỉ dư lại một con nằm trên mặt đất Bạch Kim trung phẩm biến dị vượn tay dài, mặt khác còn có một con cũng là nằm trên mặt đất ra hỏa, nói cách khác trong phòng mặt cũng chỉ dư lại hai cái trọng thương viên, cái khác đều đã bị Ngô Phong giải quyết. Kết quả này ra Ngô Phong tưởng tượng, nguyên bản hắn cho rằng còn có một con yêu cầu giải quyết, không nghĩ tới một con đều không có. Bạch Kim trung phẩm biến dị vượn tay dài trên đầu có một rúm bạch mao, ánh mắt cũng phi thường linh hoạt, nhìn đến Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư ra tiến vào, nó liền nhìn Ngô Phong, trong ánh mắt đại lượng thành phần chiếm đa số, sợ hãi gì đó cũng không có. Ngô Phong biết đây là một cái lợi hại gia hỏa, đối với sinh tử tựa hồ xem đến phi thường đạm. Bạch Kim trung phẩm, nếu nó là khỏe mạnh, Ngô Phong khẳng định không phải nó đối thủ. Nhân loại, ngươi phi thường cường, ít nhất muốn so với ta những cái đó thủ hạ lợi hại rất nhiều, nếu ta còn có thể đứng lên nói, ta không ngại cùng ngươi hảo hảo đánh thượng một hồi, nhưng ta bị các ngươi nhân loại vũ khí nóng xúc phạm tới, hiện tại ta chỉ là một cái nằm trên mặt đất hơi tàn người bị thương, ngươi tùy thời có thể kết thúc rớt ta sinh mệnh, nhân loại. Biến dị vượn tay dài nhìn Ngô Phong nhàn nhạt nói, gì, này con khỉ cư nhiên có thể nói. Lưu Tư Tư không nghĩ tới một con khỉ cư nhiên sẽ nói nhân loại ngôn ngữ, có vẻ phi thường ngạc nhiên, lại không có cái gì hoảng loạn. Mấy năm nay nhiều, nàng nhìn thấy kỳ quái biến dị thú thật sự là quá nhiều, liền tính là sẽ nói tiếng người cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc càng thêm quỷ dị còn có, chỉ là con khỉ nói chuyện, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó khẳng định có thể nói lạc, rốt cuộc chúng ta cũng coi như là họ hàng gần. Đúng rồi, chúng nó chung sẽ nói tiếng người hẳn là rất nhiều, đặc biệt là kia chỉ vượn vương, càng là đối nhân loại rõ như lòng bàn tay, ta nói rất đúng đi, con khỉ. Ngô Phong rất sớm liền từ Nghe Tử Hoa nơi đó biết này đó biến dị vượn tay dài có thể nói, cho nên nó nói lại nói, Ngô Phong cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Nét. Hừ, ta liền biết nhân loại kia là các ngươi phái quá khứ, nhân loại thật là đáng sợ. Bất quá chúng ta biến dị vượn tay dài cũng không phải tùy tiện liền có thể cho các ngươi nhân loại khinh nhục, lúc này đây là ta quá không cẩn thận, tiếp theo chúng ta biến dị vượn tay dài công kích sẽ làm các ngươi biết chúng ta đáng sợ. Bạch Kim trung phẩm biến dị vượn tay dài lạnh lùng nói, tựa hồ đối Nghe Tử Hòa phi thường khinh bỉ. Ha ha, nói như vậy nhiều làm gì, đại gia là địch nhân, tự nhiên là ngươi chết ta sống, nói nữa, các ngươi biến dị vượn tay dài trước công kích chúng ta. Nếu không chúng ta còn không biết phương Nam có một đám chúng ta nhân loại họ hàng gần trở nên như vậy cường đại đâu. Ngô Phong cũng là lạnh lùng nói, đối với này đó biến dị vượn tay dài, hắn cũng không sẽ có sắc mặt tốt. Đúng vậy, chúng ta là địch nhân, như vậy, thỉnh ngươi nhanh lên giết chết ngươi địch nhân đi, khu khu. Kêu biến dị vượn tay dài bắt đầu ho ra máu, hiển nhiên là sắp chết rồi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 605 khu rừng hắc ám. Dễ dàng như vậy giết chết nó, Ngô Phong làm không được, bởi vì hắn muốn từ này con khỉ trong miệng mặt biết càng nhiều tin tức. Hiện tại bọn họ đối với biến dị vượn tay dài hiểu biết thật sự là quá ít. Này đối với nhân loại tới nói, đặc biệt là kinh đô tới nói thật ra là quá nguy hiểm. Sẽ nói nhân loại nói, giống nhau đều là vượn tay dài cao tầng. Nó trong miệng mặt tuyệt đối có rất nhiều có thể dùng tin tức. Không, không, sao có thể dễ dàng như vậy giết chết người đâu, ta biết lúc này đây thú triều đi qua, các ngươi sẽ kế hoạch lần thứ hai thú triều đi. Nói một chút đi, các ngươi như thế nào mới bằng lòng từ bỏ công kích chúng ta hành vi, chỉ cần các ngươi chịu từ bỏ, chúng ta liền sẽ không công kích các ngươi. Ngô Phong bắt đầu nói dối, không công kích biến dị vượn tay dài, đó là không có khả năng, trên mảnh đất này mặt chỉ có một loại trí tuệ sinh vật có thể sinh tồn đi xuống, làm nhân loại. Ngô Phong tự nhiên sẽ không làm biến dị vượn tay dài thống trị nơi này. Khu khu, nhân loại, ngươi ở lừa gạt ta, các ngươi sao có thể sẽ vứt bỏ công kích chúng ta, ha ha, muốn từ ta trong miệng mặt được đến tin tức, ngươi tưởng thật sự là quá đơn giản, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì bí mật, chúng ta đều biết vũ trụ khu rừng hắc ám pháp tắc, hiện tại chúng ta lẫn nhau phát hiện đối phương, còn có cùng tồn tại khả năng sao? Vượn tay dài chậm rãi nói, cái gì là khu rừng hắc ám pháp tắc ca Ngô đại ca, chẳng lẽ là rừng cây bên trong nào đó kỳ quái quy củ. Một bên Lưu Tư Tư không rõ biến dị vượn tay dài trong miệng mặt nói, càng không rõ cái này hắc ám luật rừng là có ý tứ gì, nhìn đem chết biến dị vượn tay dài, Lưu Tư Tư cũng biết, các nàng gặp một cái rất lợi hại địch nhân, khả năng sẽ nguy hiểm cho bọn họ sinh tồn. Cái gọi là hắc ám luật rừng kỳ thật nói không phải luật rừng, bất quá cũng có thể nói như vậy, đây là đến từ một quyển phi thường chứ danh khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, tam thể. Nó giảng thuật hắc ám luật rừng là nói vũ trụ kỳ thật là một cái hắc ám rừng cây, văn minh chi gian là lẫn nhau không biết đối phương tồn tại, mỗi một cái văn minh liền tương đương với một cái thợ săn tiểu tâm mà ở hắc ám rừng cây bên trong du đãng, tìm kiếm mục tiêu, một khi phát hiện đối phương văn minh, như vậy nhất định phải muốn chết một cái mới được. Nô Phong đơn giản giải thích, kỳ thật này cũng có thể phân loại đến chúng ta hiện tại cái này quảng đại trong rừng. Chúng ta không biết trong rừng rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ sinh vật, nhưng là chỉ cần phát hiện đối phương, giống nhau đều sẽ nghĩ cách đem đối phương tiêu diệt, bởi vì không có ai biết bọn họ có thể hay không tại hạ một khắc công kích chúng ta, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt đối phương. Liên tưởng đến hiện tại rừng cây tình huống, hắc ám luật rừng xác thật có thể thông dụng, rừng cây thật sự là quá lớn, muốn biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ sinh vật rất khó. Nga, nguyên lai là như thế này à? Kia xác thật à, này có trí tuệ, liền có dục vọng, đặc biệt là sinh tồn không gian là hữu hạn, tự nhiên yêu cầu cạnh tranh, bất quá người này cư nhiên không muốn cùng chúng ta nói tình huống, như vậy chúng ta liền trực tiếp giết chết nó đi, miễn cho lãng phí thời gian. Lưu Tư Tư minh bạch tình huống, đối với này đó địch nhân, nàng đồng tình tâm biến mất, tiêu diệt đối phương tốt nhất. Ha ha, nhân loại, giết chết ta đi, ngươi yên tâm, tiếp theo công kích lập tức liền sẽ đã đến. Hơn nữa sẽ một lần so một lần cường, chúng ta hiện tại khả năng không phải các ngươi nhân loại đối thủ, nhưng là liên tục công kích dưới, các ngươi nhân loại sớm hay muộn sẽ không chịu nổi, cho đến lúc này chính là các ngươi nhân loại diệt vong thời điểm. Biến dị vượn tay dài hung tợn nói, nó hiển nhiên đối với nhân loại tràn ngập cừu hận, hận không thể ngay sau đó nhân loại liền từ trên thế giới này mặt biến mất, chỉ là nó hiện tại không có năng lực này. Chau mày, Nô Phong biết tình huống thật sự là không tốt lắm. Biến dị vượn tay dài, bọn họ không có cách nào công kích, bởi vì không biết đối phương cụ thể ở nơi nào, nhưng là kinh đô liền ở chỗ này, những cái đó biến dị vượn tay dài muốn công kích liền thật sự là quá dễ dàng, nếu thật sự liên tục không ngừng công kích, đối với nhân loại tới nói tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn, Nô Phong có chút tâm loạn. Chúng ta xác thật không có khả năng vẫn luôn thừa nhận công kích như vậy, bất quá ngươi yên tâm, sớm hay muộn chúng ta sẽ công kích đến của các ngươi. Hảo. Hôm nay, nếu ngươi cái gì đều không muốn nói, như vậy ta không ngại xử lý ngươi, đúng rồi, ngươi thi thể ta sẽ không lãng phí, da của ngươi mau sẽ trở thành ta trên người quần áo, ngươi móng vuốt sẽ trở thành ta vũ khí, đến nỗi ngươi huyết nục có thể chế tạo thành siêu cấp tiến hóa dược tề, ngươi ít nhất có thể chế tạo ra mấy trăm cái. Cựu cấp tiến hóa giả, phi thường hảo, ha ha. Nô Phong cười nói, nay chỉ biến dị vượn tay dài ở đe dọa hắn. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí, cần thiết muốn còn trở về, không có cách nào uy hiếp đến đối phương chủng tộc, như vậy liền đe dọa đối phương thân thể. Kia biến dị vượn tay dài nghe xong Ngô Phong nói, trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, tự nhiên đối với chính mình tử vong, nó không để bụng, chính là đã chết lúc sau, cư nhiên thảm thiết như vậy liền rất khó chịu. Ha ha, ta ở rừng cây bên trong chết trận nói, thi thể cũng sẽ trở thành khác sinh vật chất dinh dưỡng. Trở thành các ngươi nhân loại chất dinh dưỡng cũng không có gì khác nhau. Hảo, ta thật sự là quá thống khổ. Lần này đạn pháo đánh cho bị thương ta sở hữu nội tạng, ta đau chịu không nổi, nhanh lên giết chết ta đi. Biến dị vượn tay dài cũng đã thấy ra, làm Ngô Phong chạy nhanh giết chết hắn, không nghĩ chịu khổ. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Phong đi ở tiền đến, nâng lên chân đối với biến dị vượn tay dài đầu. Phanh, phanh, phanh. Tam chân dẫm đi xuống. Mỗi một chân đều dùng hết toàn lực, kia biến dị vượn tay dài bị dẫm lúc sau liền bất động, Nô Phong biết chính mình vũ khí là không có cách nào xúc phạm tới nó, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đem người này giết chết. Biến dị vượn tay dài đã chết, nét bị Nô Phong sống sờ sờ dùng chân dẫm chết, hắn chết phi thường nghẹn quất, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp, sinh mệnh ở Nô Phong trong lòng bàn tay, chết như thế nào, tự nhiên là từ Nô Phong tới quyết định. Nhìn đã chết đi biến dị vượn tay dài, Nô Phong có chút rẽ run, đối với một cái không sợ tử vong trí tuệ sinh vật chủng quần tới nói, chúng nó lực lượng rất mạnh. Hảo, tất cả đều đã chết, kế tiếp thu thập chúng ta yêu cầu đồ vật, kế tiếp ta sẽ làm một ít tương đối ghê tởm sự tình. Tư tư ngươi còn muốn ở bên cạnh xem sao cái gọi là ghê tởm sự tình, chính là cấp này chỉ biến dị vượn tay dài lột ra rút gân, này thân gia thú có thể đem hắn phòng cụ tăng lên tới bạch kim hạ phẩm, nó lợi chảo có thể đem chính mình vũ khí tăng lên tới bạch kim hạ phẩm, có thể nói là thu hoạch phi thường đại, càng đừng nói chính mình còn phải tới rồi rất nhiều gen điểm. Làm đi, không có gì ghê tởm, ta giết biến dị thú cũng không ít. Lưu tư tư cũng không có đi ra ngoài ý tưởng. Kia Ngô Phong tự nhiên không có tiếp tục do dự, đem kia chỉ biến dị vượn tay dài ra lông lột xuống dưới, chỉ để lại huyết tinh thịt, mặt khác chính là móng vuốt, cũng cắt xuống dưới, này đó là hắn chiến lợi phẩm, không có ai sẽ ngăn cản. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 606 Kiểu Diễm. Nay một đêm, kinh đô là huyết tinh cùng tàn bạo. Ước chừng có 2-3 vạn chỉ biến dị vượn tay dài vọt vào kinh đô thành, tuy rằng đại bộ phận bị chặn lại ở thành bắc kia một mảnh khu vực, chính là chúng nó chế tạo phá hư lại phi thường đại, bởi vì chúng nó nguyên bản chính là tới làm phá hư. Rất nhiều biến dị vượn tay dài ở kinh đô khắp nơi tán loạn, giết người, hủy hoại, tóm lại chính là như thế nào lực phá hoại đại như thế nào tới. Quân đội tán ở toàn bộ trong thành thị mặt bao vây tiêu trừ này đó biến dị vượn tay dài. Đặc biệt hành động sử càng là một cái tiểu đội hành động, nhưng là nhân loại sức chiến đấu tương đối với biến dị vượn tay dài vẫn là không đủ cường. Nếu nhân loại có thể tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, như vậy biến dị vượn tay dài khẳng định sẽ không chiếm theo cái gì ưu thế, chỉ là như vậy tán loạn chiến đấu, nhân loại là ở vào nhược thế địa vị. Thương pháo thanh, gào giống thanh, tiếng kêu thảm thiết, vẫn luôn kéo dài tới rồi ban ngày, chỉ là tới rồi buổi sáng, chiến đấu còn không có kết thúc. Bởi vì biến dị vượn tay dài thật sự là quá nhiều, Ngô Phong bọn họ liên tục chiến đấu, mai cho đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm kinh đô bên trong thành biến dị vượn tay dài mới bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ là lúc này kinh đô đã nơi nơi đều là phế tích, nơi nơi đều là khói thuốc súng. Rửa sạch xong, Ngô Phong bọn họ mới về tới chính mình trong nhà mặt, còn hảo khu biệt thự tới gần quốc gia lãnh đạo cư trú khu biệt thự, nơi này là phòng ngự mạnh nhất mấy cái điểm chi nhất. Lưu Tư Tư sau khi ra ngoài, Tôn Nhã Lụy mang theo người trong nhà tránh ở tầng hầm ngầm, cho nên cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, chỉ là trong nhà có rất nhiều thi thể còn có vết máu, làm người phi thường không thoải mái. Lão Đồng, ngươi cùng Vương Tùng bọn họ đem nơi này thi thể xử lý một chút, mặt khác vết máu cũng xử lý sạch sẽ, hiện tại thú triều sự tình còn không có qua đi, chuyện này chúng ta tạm thời phóng 2 ngày, lúc sau ta sẽ làm quân đội giúp chúng ta điều tra. Một khi làm ta biết là ai, ta sẽ không làm hắn sống ở trên thế giới này. Ngô Phong là động nổi giận, những người này lại lần nữa công kích hắn chỗ ở. Ai nha, hảo không cần sinh khí, đều đánh cả đêm trượng, mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, chạy nhanh đi tắm rửa một cái ngủ, ngoan, Ngô đại ca. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong động khí bộ dáng, trong lòng liền không dễ chịu, ngày này, Ngô Phong đều ở chiến đấu, giết chết biến dị thú không biết có bao nhiêu. 2 ngày đều không có nghỉ ngơi, tái sinh khí nói, đối nhân thân thể có rất lớn chỗ hỏng, tuy rằng Ngô Phong hiện tại tiến hóa rất mạnh, chính là tâm tình thứ này thật sự không phải tiến hóa có thể giải quyết vấn đề. Được rồi, đã biết, ta lập tức liền đi tắm rửa, đúng rồi, đừng quên, ngươi đáp ứng chuyện của ta. Ngô Phong ghé vào Lưu Tư Tư lỗ tai bên cạnh nói, Lưu Tư Tư mặt lập tức liền đỏ, nhẹ nhàng đánh một chút Ngô Phong, làm hắn chạy nhanh đi tắm rửa. Ngô Phong đi trên lầu phòng tắm tắm rửa, biệt thự có 3 cái phòng tắm, tắm rửa nói phi thường phương tiện, Ngô Phong cái kia phòng liền có 1 cái phòng tắm. Đó là hắn chuyên dụng, Lưu Tư Tư, Tôn Nhã Lụy noán noán bọn họ sẽ ở nơi đó tắm rửa, đến nỗi mặt khác 2 cái, chính là Lý Tú Quân, Tư Mã Cầm những cái đó nữ hải tử 1 cái, Vương Tùng bọn họ này đó nam nhân 1 cái, đương nước trong sôi ở chính mình trên người thời điểm, Ngô Phong tinh thần mới tốt hơn một chút. Này một đêm tuy rằng không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng là hắn xác thật phi thường mệt, chiến đấu quá nhiều. Hắn không biết chính mình giết chết nhiều ít biến dị vượn tay dài, hẳn là có mấy chục chỉ, bởi vì trên người hắn gen điểm đã qua 100 điểm, 112 điểm gen điểm, này đó trừ bỏ phía trước tồn lưu, dư lại tới đều là ngày hôm qua ban đêm chiến đấu được đến, có thể nói là phi thường nhiều, Ngô Phong cũng thực vừa lòng, có này đó gen điểm. Ngô Phong biết bạch kim trung phẩm khoảng cách chính mình không xa. Vẫn là cùng cao đẳng biến dị thú chiến đấu mới có thể đủ được đến cũng đủ gen điểm. Lúc này đây là biến dị vượn tay dài chủ động đưa lại đây. Tiếp theo gặp được nhiều như vậy cao đẳng biến dị thú còn không biết phải chờ tới khi nào. Ngô Phong nghĩ, liền nghe được cửa phòng có mở ra thanh âm, hắn đều không cần đi xem, liền biết bên ngoài là ai, cửa phòng mở ra, lại đóng lại, còn thượng khóa. Chỉ chốc lát liền có một bóng hình đi tới phòng tắm bên ngoài, chỉ là người kia lại có chút do dự, tựa hồ không quá dám vào tới. Ngô Phong ở trong phòng tắm mặt cười cười, uy, như thế nào thẹn thùng, vào đi. Chúng ta hai cái cùng nhau tẩy, còn không có cùng nhau tắm xong đâu. Nô Phong nói tựa hồ có một cổ khó có thể nói rõ dụ hoặc lực, bên ngoài thân ảnh rốt cuộc mở ra phòng tắm môn đi đến. Liền nhìn đến Lưu Tư Tư ăn mặc áo tắm dài, khuôn mặt hồng hồng xuất hiện ở Nô Phong trước mặt, có chút ngượng ngùng nhìn Nô Phong. Lúc này Nô Phong sao có thể do dự, trực tiếp một tay đem Lưu Tư Tư kéo lại đây, ngoan ngoãn, đem áo tắm dài cởi, chúng ta hai cái hảo hảo tắm rửa một cái. Nô Phong ở Lưu Tư Tư lô thai bên cạnh nói, hắn tay cũng đã bắt đầu không thành thật ở Lưu Tư Tư trên người sờ tới sờ lui. Lúc này đây Lưu Tư Tư đi ra ngoài, hắn đã biết nguyên nhân, nhưng là hắn cũng sẽ không liền như vậy buông tha cái này cô gái. Ai nha, không cần sờ loạn lạp, trên người đều ra mồ hôi, bao lâu không có ra mồ hôi, chúng ta hảo hảo tắm rửa một cái, đợi lát nữa đi trên giường, ngươi muốn thế nào, đều tùy ngươi lạp. Lưu Tư Tư nhỏ giọng nói. Sắc mặt đỏ bừng, hô hấp đều có chút dồn dập, bọn họ hai cái đã thật lâu không có như vậy, rốt cuộc gần nhất đều phi thường vội, như vậy kiểu diễm ôn tồn thời gian thật sự là quá ít. Có chút thẹn thùng Lưu Tư Tư đem trên người áo tắm dài chậm rãi cởi ra, đặt ở trên giá áo mặt, nàng bên trong còn ăn mặc nội y yề, cũng chậm rãi cởi xuống dưới, lần này tử biến thành một cái đại bạch thỏ, trên người trống trơn, quay đầu, liền nhìn đến Ngô Phong hô hấp dồn dập nhìn nàng. Nhìn thoáng qua Ngô Phong đôi mắt, thật là ở mạo lục quang, hận không thể một ngụm đem Lưu Tư Tư ăn. Ta nghĩ sao? Ngô đại ca. Lưu Tư Tư giống như rồi mỗi thanh âm hỏi Ngô Phong, nàng cùng Ngô Phong đã rất nhiều lần thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, chính là như vậy ở bên nhau vẫn là lần đầu tiên, cho nên thẹn thùng không thôi. Mỹ, thật sự là quá Mỹ, phỏng chừng trên thế giới này không có so người đẹp đến Mỹ nữ. Ngô Phong hô hấp dồn dập nói, vô cản sụ. Giờ phút này Lưu Tư Tư thân cao đã có 1m9 nhiều, không có cách nào, tiến hóa lúc sau, nhân loại thân cao phổ biến cao 20-30cm, Nô Phong thân cao đều quá 2m. Màu ngân bạch đầu khoát trên vai, làn da tuyết trắng, trước ngực cực đại phá lệ đứng thẳng, mặt trên còn có hai viên đáng yêu ân đảo, hồng hồng, tựa hồ ở dụ dỗ Nô Phong, thẳng tắp chân dài không có một tia thịt thừa, đó là trường kỳ huấn luyện kết quả, Nô Phong xem đến thật sự là khiêng không được. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc quan sát Lưu Tư Tư thân thể. Ân. Nô Phong cũng mặc kệ Lưu Tư Tư có đồng ý hay không, một ngụm thân thượng Lưu Tư Tư kiểu nốt môi, đôi tay gắt gao ôm Lưu Tư Tư vòng eo, căn bản không cho Lưu Tư Tư bất luận cái gì phản kháng cơ hội, hung hăng mà hôn môi, đầu lưỡi không ngừng ở Lưu Tư Tư trong miệng mặt quái. Không, không cần, tắm rửa lại nói, a. Phòng tắm bên trong, nổi lên một mảnh xuân sắc. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 607 tổn thất thảm trọng. Từ đầu thiên giữa trưa vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư ở phòng tắm cùng phòng bên trong nếm thử các loại tư thế cơ thể. Nguyên bản ngượng ngùng Lưu Tư Tư cũng gần cố gắng lớn nhất tới thỏa mãn Nô Phong, kỳ thật ngủ thời gian cũng không trường, đại bộ phận thời gian đều là hai người ở làm xấu hổ sự tình. Nô Phong rất là sảng khoái, thật lâu không có cùng người yêu vượt qua tốt đẹp một ngày. Con hảo, này biệt thự cách âm hiệu quả phi thường hảo, cho nên người khác cũng nghe không đến bọn họ hai cái hoang đường sự. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm đầy mặt hồng quang, vẻ mặt kiều mị, vừa thấy liền biết là bị tình yêu dễ chịu nữ nhân. Nàng này kiều mị bộ dáng làm Tôn Nhã Lệ xem đến tất cả đều là ghen ghét. Ở ăn cơm thời điểm, Tôn Nhã Lệ lấy chân ở cái bàn phía dưới khiêu khích Nô Phong. Không ngừng lấy chân đụng vào ngồi ở bên cạnh Ngô Phong xông ra bộ, làm Ngô Phong ăn cơm đều. Ăn không ăn ổn, hắn cho Tôn Nhã Lệ một cái hắn hiểu biểu tình. Nghỉ ngơi tốt, cơm nước xong, nhất định phải muốn bắt đầu công tác, thú triều vừa mới qua đi, toàn bộ kinh đô hiện tại đúng là một mảnh hỗn loạn, người trong nhà cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều đi ra ngoài công tác đi, Ngô Phong tự nhiên cũng không thể ở nhà nhiều đãi, ăn xong liền đi đặc biệt hành động sử. Hôm nay đặc biệt hành động sử nhiệm vụ chính là xử lý kinh đô bên trong thành biến dị thú thi thể, yêu cầu đều phải lấy về tới. Đương Ngô Phong tới văn phòng thời điểm, lập tức đã bị từ trưởng phòng kêu đi văn phòng. Ở Ngô Phong đi vào thời điểm, từ trưởng phòng đang ở gọi điện thoại, sắc mặt không phải thực hảo. Ngô Phong nghe xong, là Tô Tư lệnh đánh tới, dò hỏi chính là đặc biệt hành động sử tổn thất tình huống. Ngô Phong chỉ là nghe xong một cái đại khái, cụ thể tình huống lại không thể hiểu hết. Hắn biết từ trưởng phòng đợi lát nữa sẽ nói cho hắn. Nói chuyện điện thoại xong, từ trưởng phòng sắc mặt tâm trầm, còn thật mạnh thở dài một hơi. Hôm trước buổi tối hơn nữa ngày hôm qua buổi sáng, chúng ta đặc biệt hành động sử tổng cộng tổn thất rất 56 cái tiểu đội, tử vong 1.200 người, bị thương 400, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Còn hảo, có người giết chết những cái đó bạch kim cấp biến dị vượn tay dài làm bổ sung, chúng ta có thể sinh sản càng nhiều siêu cấp tiến hóa dự tề. Đặc biệt là kia chỉ 11 cấp biến dị vượn tay dài, có thể cho chúng ta sinh sản càng nhiều cựu cấp siêu cấp tiến hóa dự tề. Có thể nói ngươi cống hiến phi thường đại, ai, nếu là chúng ta đặc biệt hành động xử nhiều mấy cái ngươi lợi hại như vậy ra hỏa thì tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ không phải chết như vậy nhiều người. Mỗi lần thú triều tổn thất như vậy nghiêm trọng, đối chúng ta tương lai phát triển uy hiếp rất lớn, thực lực tích tụ yêu cầu thời gian. Từ trưởng phòng đem đặc biệt hành động xử tổn thất tình huống nói một chút, nói thật, vượt qua Ngô Phong phòng trường, tổn thất quá nghiêm trọng. Đặc biệt hành động xử tổng cộng cũng chính là 3.000 nhiều người, hiện tại lại bỏ mình 1.200 người, tương đương với một nửa sức chiến đấu tất cả đều tổn thất rớt, phi thường nghiêm trọng, ai, không nghĩ tới tổn thất thảm như vậy trọng, bất quá đều là bởi vì thành Bắc phòng thủ bất lực, những cái đó biến dị vượn tay dài trừ bỏ số ít, hẳn là không có có thể nhảy qua 80 mễ cao tường thành ra hòa đi. Nô Phong biết biến dị vượn tay dài là từ thành Bắc tiến vào, toàn bộ thành thị an toàn nhất thành Bắc cư nhiên bị dễ dàng như vậy đột phá, khẳng định là phòng thủ xảy ra vấn đề. Xác thật là thành Bắc thất thủ, thủ vệ bộ đội buổi tối sơ sẩy phòng thủ, cũng có chúng ta đặc biệt hành động xử nguyên nhân, giám thị bất lực, bất quá cũng không thể tìm bọn họ phiền toái, đại bộ phận đều đã bỏ mình ở tường thành phía trên, sống sót không có mấy cái, mặt trên cũng liền không tính toán truy cứu bọn họ trách nhiệm, không có gì dị nghị, rốt cuộc chết người thật sự là quá nhiều. Tổn thất như vậy nghiêm trọng, ta nhớ rõ thành Bắc tường thành phía trên phòng thủ bộ đội hẳn là có mười mấy vạn người đi. Cứ nhiên đại bộ phận đều bỏ mình, như vậy chúng ta lúc này đây tử thương người rốt cuộc có bao nhiêu, bao gồm bên trong thành bình dân. Nô Phong đã biết tổn thất rất lớn, nhưng là quân đội tổn thất tựa hồ quá lớn, kia chính là mười mấy vạn thủ thành bộ đội, cứ nhiên sống sót không có nhiều ít. Chín thành đi, khả năng chỉ có 2-3 vạn người còn sống, cái này còn ở thống kê. Rốt cuộc có chút người bị ném tới tường thành ở ngoài, thi thể khả năng tìm không thấy, đến nỗi dân chúng tử thương, đại khái ở 100 vạn trên dưới, đặc biệt là thành Bắc, đều bị đánh thành phế tích. Tô Tư lệnh phi thường sinh khí, hắn đã chuẩn bị trừng phạt một ít người, đồng thời chuẩn bị nghĩ cách hoàn toàn xử lý biến dị vượn tay dài bộ lạc, chúng nó đối chúng ta uy hiếp thật sự là quá lớn, nhiều tới 2 lần. Kinh đô khả năng đều không tồn tại. Tư trưởng phòng lo lắng nói. Đúng vậy. Những cái đó biến dị vượn tay dài có thể tổ chức một lần thú triều công kích, khẳng định liền có thể tổ chức lần thứ hai. Ta từ kia chỉ chết biến dị vượn tay dài đầu lĩnh trong miệng biết đến, chúng nó đã ở tổ chức lần thứ hai thú triều. Phương Nam biến dị thú thật sự là quá nhiều, đã chết, chúng nó có thể tổ chức vô số lần thú triều công kích, như vậy bị động bị đánh, không phải cái biện pháp. Nô Phong đã tự hỏi qua vấn đề này, muốn kết thúc uy hiếp. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn đem đối phương toàn bộ xử lý. Nghe xong tin tức này, từ trưởng phòng sắc mặt không phải thực hảo, biến dị vượn tay dài đối bọn họ uy hiếp thật sự là quá lớn. Hiện tại Tô Tư lệnh đã đem chúng nó coi là uy hiếp lớn nhất, chính là chúng nó đối với biến dị vượn tay dài biết đến thật sự là quá ít. Muốn hoàn toàn đem biến dị vượn tay dài giải quyết rớt, nhất định phải muốn tìm được bọn họ xào huyệt. Chuyện này tất nhiên muốn rơi xuống đặc biệt hành động xử trên người. Tìm kiếm biến dị vượn tay dài xào huyệt, này cũng không phải là một cái đơn giản công tác, phái ra đi phương Nam, thật sự là quá xa, đi người khẳng định sẽ chết, không có ai nguyện ý đi, như vậy làm từ trưởng phòng phi thường đau đầu, hiện tại chỉ có Nghê Tử Hoa nguyện ý đi, chính là hắn lại không hy vọng cái này đáng thương người lại đi mạo hiểm, thích hợp người kỳ thật có một cái, chính là Ngô Phong, chỉ là quá nguy hiểm, hắn không có lý do gì làm Ngô Phong một người đi mạo hiểm. Ngô Phong đối với đặc biệt hành động xử thật sự là quá trọng yếu. Ai, hiện tại thật là thời buổi rối loạn a, vừa tay giải sự tình chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào xử lý rớt, bất quá chúng ta cần thiết muốn chuẩn bị chuẩn bị. Đúng rồi, một đoạn này thời gian ngươi có thể nhẹ nhàng một chút, hẳn là sẽ không có cái gì nhiệm vụ muốn xử lý, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, lúc này đây ngươi công lao rất lớn, mặt trên sẽ giống biện pháp cho ngươi khen thưởng. Từ trưởng phòng làm Ngô Phong hảo hảo nghỉ ngơi. Chỉ là hiện tại Ngô Phong lại không có nghỉ ngơi ý tứ, biến dị vượn tay dài uy hiếp liền ở cách đó không xa, chỗ tối còn có địch nhân công kích hắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Từ trưởng phòng, có một chuyện yêu cầu ngươi giúp ta tra một tra, hôm trước buổi tối có người tập kích nhà ta, những người này hẳn là ta kẻ thù, thi thể ta đã đặt ở một chỗ địa phương, ngươi làm người qua đi nhìn xem, ta cần thiết muốn tìm được này đó ý đồ tập kích ta người. Nô Phong lạnh lùng nói, chuyện này, hắn giao cho từ trưởng phòng. Từ trưởng phòng cho mày, hắn có một loại dự cảm bất hảo, hảo đi, giao cho ta đi, nhiều nhất 3 ngày cho ngươi một tin tức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 608 càng thêm tuyệt vọng địch nhân. Hỗn đảng, điểm này sự tình đều làm không tốt, ta dưỡng các ngươi này đàn phế vật có ích lợi gì. Ngay cả mấy người phụ nhân đều không phải đối thủ, toàn quân bị diệt, ha ha, ta cũng thật chính là đối với các ngươi rất là thất vọng a. Quách Khánh Phong nhìn trước mặt đứng vài người, sắc mặt xanh mét, những người này là hắn dưỡng tay đấm, cũng chính là âm thầm lực lượng. Nguyên bản cho rằng chính mình dưỡng lâu như vậy người, hẳn là không kém, nhưng kết quả, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, đi trộm điểm đồ vật, lại bị mấy người phụ nhân đánh toàn quân bị diệt, thật là buồn cười. Phía dưới đứng người, cũng không dám nói chuyện, đầu áp thấp thấp, cũng may một bên Trương Thúc đứng lên, làm trong nhà này mặt lão nhân, giống nhau lúc này đều là hắn ra tới hỗ trợ, Trương Thúc lúc này vẫn là cửu cấp tiến hóa giả, cùng lần trước cùng Ngô Phong chính diện ứng đối thời điểm không có cường nhiều ít. Bất quá thương cũng đã tất cả đều hảo, cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Lãnh đạo, chuyện này cũng không thể trách bọn họ, chủ yếu là cái kia Ngô Phong trong nhà mấy người phụ nhân không đơn giản, thực lực đều phi thường cường, cho nên bọn họ hành động liền thất bại. Bất quá cũng không có gì ghê gớm, chúng ta còn có cơ hội, hiện tại chúng ta sinh tồn không gian không có bị áp bách đến một hai phải người chết ta sống không thể. Trương Thúc khuyên giải an ủi Quách Khánh Phong. Sự tình tổng hội có thành công cùng thất bại, lúc này đây thất bại, cùng lắm thì tiếp theo lại đến, cũng không xem như cái gì việc khó, rốt cuộc Ngô Phong là không chạy thoát được đâu. Lão Trương, chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy, chúng ta là còn có sinh tồn không gian, chính là dược phẩm khai phá chỗ bên kia cũng đã khiêng không được, chờ đến bọn họ thật sự sụp đổ, đến lúc đó liền dựa chúng ta, có thể đối phó chúng ta địch nhân sao. Đừng quên. Hiện tại Tô Gia cũng không phải là ở chúng ta bên này, mà là ở chúng ta địch nhân bên kia. Nói nơi này thời điểm Quách Khánh Phong lại bắt đầu có chút đau lòng, nguyên bản, bọn họ là có thể cùng Tô Gia liên hợp, kết quả chính là cái kia Ngô Phong, hại chết con hắn, hiện tại chính mình nguyên bản giúp đỡ đi địch nhân bên kia, làm cho hắn tiến thối thất theo, cần thiết muốn cùng một cái sắp diệt vong dược phẩm khai phá chỗ liên hợp. Quách Khánh Phong đối với Ngô Phong tràn ngập hận ý, chính là hiện tại hắn căn bản không có năng lực cũng không có can đảm đi giải quyết rớt Ngô Phong, thực lực của hắn bị áp xúc thật sự là quá lợi hại, cầm quyền giới cùng quân đội liên hợp phải đối phó một cái thế lực thời điểm, như vậy cái kia thế lực tuyệt đối là khiêng không được, bởi vì ngươi không có dựa vào, ngược lại nơi nơi đều là địch nhân, loại tình huống này thật sự làm người khó chịu. Chúng ta đây liền nghĩ cách tiếp tục đem nhà hắn người tất cả đều dẫn ra tới, chúng ta tiếp tục đi vào trộm, tổng có thể trộm được. Chúng ta ở quân đội tuy rằng thực lực giảm đi, nhưng là vẫn là có thể liên hệ vài người, còn có dược phẩm khai phá chỗ bên kia, cũng có thể trợ giúp chúng ta, tổng có thể bắt được chúng ta yêu cầu đồ vật. Trương Thúc hung tợn nói, đối với Ngô Phong, hắn đồng dạng tràn ngập hận ý. Không có khả năng, quá khó khăn, Ngô Phong người này phi thường xảo trá, hắn khẳng định sẽ thực mau phát hiện chúng ta, tuy rằng chúng ta không có lưu lại cái gì dấu vết, chúng ta liền phải thất bại. Ta thật là hận, Ngô Phong gia hỏa kia ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, ở ta Quách gia hủy diệt thời điểm, ta cũng muốn làm hắn hủy diệt. Quách Khánh Phong đã bắt đầu trở nên điên cuồng, gần nhất hắn đã chịu đè ép thật sự là quá nghiêm trọng, càng là như vậy, đối với Ngô Phong hận ý liền càng cường, chỉ là hắn hiện tại liền tính điên cuồng lại có thể như thế nào, đơn giản chính là đồng quy vu tận, đến nỗi giết chết Ngô Phong, hắn xác thật còn có thực lực này, chỉ là làm như vậy, chính mình cũng liền tính là xong đời. Chuyện này đã chịu đả kích không chỉ là Quách gia, còn có dấu ở chỗ tối dược phẩm khai phá chỗ người, chỉ là bọn hắn cũng không có gì biện pháp, thực lực đã chịu đả kích to lớn, bọn họ chỉ có thể dựa vào Quách gia tới xử lý bên ngoài thượng sự tình. Hiện tại trừ phi là Tô Tư lệnh chết, nếu không nói, thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể bị đè nặng, quân đội đều không có người nguyện ý trợ giúp bọn họ. Bên này địch nhân muốn chết muốn sống, mặt khác một bên, Ngô Phong Nhật Tử cũng đã bình tĩnh xuống dưới, những cái đó hắc y nhân thi thể bị đặc biệt hành động xử lôi đi, hắn về đến nhà lúc sau liền nằm ở trên sofa mặt nghỉ ngơi, hiện tại thú triều đã biến mất, quân đội ở xử lý biến dị thú thi thể. Đến nỗi cái khác sự tình đều sẽ từ đứng sau xử lý, hắn cũng chính là nhàn xuống dưới. Nhưng ở nhà nghỉ ngơi cũng không thể an ổn, Lưu Tư Tư phá lệ chuyển hắn, Ngô Phong nằm ở trên sofa mặt, nàng lập tức liền nhích lại gần, giúp vào Ngô Phong trong lòng ngực mặt, Ngô Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp ôm Lưu Tư Tư, hôn hôn Lưu Tư Tư kiểu nộn ngôi. Đêm qua kia một hồi vui sướng tràn trề bản tràng đại chiến, làm cho bọn họ hai cái quan hệ lại tiến thêm một bước. Hiện tại Lưu Tư Tư thực ỷ lại hắn. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, sự tình lại nhiều, cho nên có một số việc không hỏi ngươi, những cái đó hắc y lìa nhân tiến vào thời điểm, ngươi có hay không cái gì phát hiện, tỉ như bọn họ nói gì đó, làm cái gì, là tới tìm phiền thoái, vẫn là nói đến tìm thứ gì. Nô Phong nhìn có chút lười biếng Lưu Tư Tư nói, hắn cầm dựa vào Lưu Tư Tư đỉnh đầu, nghe nàng màu bạc trên tóc mặt thú hương. Hẳn là tới tìm đồ vật. Bọn họ lục tung, nơi nơi tìm kiếm, cái khác cũng không biết, mặt khác chính là bọn họ hành động rất có kết cấu, hiển nhiên là tiếp nhận rồi nghiêm khắc huấn luyện, đến nơi nói gì đó, kia đến là không có, dù sao chính là uy hiếp gì đó, ai nha, những cái đó ra hỏa thực lực thật sự là quá yếu, căn bản là không phải đối thủ của ta. Lưu Tư Tư kiêu ngạo nói, này đó Ngô Phong phía trước đã biết, xem ra ở Lưu Tư Tư nơi này là không có cách nào được đến càng nhiều tin tức. Những người này tiếp nhận rồi nghiêm khắc mà huấn luyện, như vậy khẳng định sẽ chú ý một chút sự tình, nếu là có người sống thì tốt rồi, như vậy gần nhất, có thể từ bọn họ trong miệng mặt được đến một ít đồ vật. Những người này liền tính là ý chí kiên định, hắn cũng có biện pháp từ bọn họ trong miệng được đến chính mình muốn. Xem ra là không có gì hữu dụng tin tức, tính, từ trưởng phòng đã ở giúp chúng ta tuần tra, sớm hay muộn sẽ có tin tức, địch nhân cũng chính là kia mấy cái. Sàng chọn một chút ta đều biết là ai, chỉ cần làm ta phải đến xác thật chứng cứ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng rồi, ngươi như thế nào không có đi ra ngoài, buổi sáng không phải nói mau chân đến xem chính mình bằng hữu sao. Lưu Tư Tư ở Kinh Đô có mấy cái nữ tính bằng hữu, đều là nàng ở dạy học thời điểm nhận thức, nam một cái đều không có, chủ yếu là nàng trước mắt, những cái đó nam nhân nhìn đến Lưu Tư Tư một đám giống như là heo ca. Càng có muốn dùng hạ tam lạm thủ đoạn, chỉ là này đó ở Lưu Tư Tư trước mặt chính là tìm chết, niệm lực nơi tay, nàng cơ bản cái gì đều không sợ, thực lực cường đáng sợ. Không đi, sinh tử có mệnh, các nàng nếu đã chết, chính là chính mình mệnh không tốt lắm, các nàng nhưng không có nhà của chúng ta Ngô Đại Ca quan trọng, ta ước gì suốt ngày đều đại ở Ngô Đại Ca bên người. Lưu Tư Tư ôn nhu nói, nhà đầu đốc, Ngô Phong sủng nịch hôn hôn Lưu Tư Tư. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 609 Nữ nhân tâm. Một buổi trưa, Ngô Phong đều bị Lưu Tư Tư cuốn lấy. Hắn cũng rất thích loại cảm giác này. Chỉ là Tôn Nhã Lụy không ngừng ở hắn bên người đi qua. Thỉnh thoảng dùng một loại mọi người đều hiểu ánh mắt nhìn Ngô Phong. Làm Ngô Phong nỗi lòng hỗn loạn. Buổi sáng thời điểm, hắn chính là đáp ứng quá người ta buổi tối qua đi bồi nàng. Ngô Phong tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Vì thế nghị cách buổi tối thời điểm mang theo Đồng Nhân Hào đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, mục đích tự nhiên rất đơn. Giản, buổi tối trở về thời điểm trực tiếp lưu tiến Tôn Nhã Lụy phòng, cho nên buổi tối trở về thời gian đã khuya. Người trong nhà tất cả đều đi nghỉ ngơi, Vương Tùng ở phụ cận canh gác, Ngô Phong thật cẩn thận lên lầu, sau đó đi khai Tôn Nhã Lụy phòng môn, một ninh, quả nhiên không có khóa lại, Ngô Phong liền lén lút đi vào, Tôn Nhã Lụy đã ngủ rồi. Ngô Phong tiến vào, nàng đều không có cái gì phản ứng, nhưng là Ngô Phong biết Tôn Nhã Lụy khẳng định là trang, mở cửa thanh âm tiến hóa giả khẳng định có thể nghe được. Bò lên trên giường, Ngô Phong nhìn Tôn Nhã Lụy, nàng ăn mặc một thân màu đen ren áo ngủ, không bại lộ, cũng không bảo thủ, áo ngủ bao ở toàn bộ thân thể, nhưng là nàng không có mặc cháo cháo, cho nên trước ngực nổi lên Ngô Phong xem đến rõ ràng, xuống chút nữa xem, áo ngủ che lại đầu gối, chính là đầu gối dưới, Ngô Phong lại phát hiện vấn đề, tất chân, màu đen tất chân, vẫn luôn kéo dài tới rồi áo ngủ bên trong. Nam ở trên giường Tôn Nhã Lệ hô hấp thong thả đều đều, giống như thật sự ngủ giống nhau, chỉ là xuyên thành như vậy là ngủ rồi. Sao có thể, này tất chân chính là Ngô Phong thật vất vả cấp Tôn Nhã Lệ mua, Lưu Tư Tư cũng có một kiện, là màu trắng, chỉ là Lưu Tư Tư tuy rằng cao hứng, nhưng là không có mặc quá, giấu ở tủ quần áo bên trong, Tôn Nhã Lệ cũng không có mặc quá, hôm nay lại mặc vào, sao có thể sẽ ngủ, vừa thấy liền biết là muốn buổi tối câu dẫn chính mình. Cho nên mới mặc vào, nhịn không được, Ngô Phong tay liền bôi lên cẳng chân. Siêu mỏng tất chân bao vây lấy cẳng chân, sờ lên có một loại kỳ quái cảm giác, nam nhân đều thích một loại loáng thoáng cảm giác, không thích bao vây quá kín mít hoặc là quá bại lộ, tất chân đại bộ phận nam nhân đều thích, chỉ là nữ nhân thích là bởi vì ăn mặc thoải mái, nam nhân còn lại là cái loại này mông lung dụ hoặc cảm. Ngô Phong tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hắn chính là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Bàn tay to không ngừng vuốt ve, Ngô Phong hô hấp càng ngày càng dồn dập, sờ đến vị trí cũng càng ngày càng cao, cuối cùng sờ đến chính mình muốn sờ địa phương, ân. Tôn Nhã Lệ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Ngô Phong biết nàng khẳng định không có ngủ, hắc hắc, còn ở giả bộ ngủ, ngươi ngủ tiếp, ta đã có thể phải đi, trở về hảo hảo ngủ. Ngô Phong cười uy hiếp nói, kỳ thật hôm nay buổi tối vô luận như thế nào nàng đều là sẽ không trở về, như vậy dụ hoặc sự tình. Trở về kiếp nhưng không phải tổn thất quá lớn, cần thiết muốn lưu lại. Người chết, thật là, làm ta chờ nhiều như vậy, a, không cần sờ soạng, chịu không nổi. Tôn Nhã Lệ mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Ngô Phong, kia trong ánh mắt nhưng tràn đầy đều là tình yêu, còn có một tia xuân tình, hiển nhiên là bị Ngô Phong sờ đến có chút chịu không nổi. Thục nói, 30 như lang, 40 như hổ, Tôn Nhã Lệ chính là đã hơn 30, cường rất nhiều. Còn không phải bởi vì chúng ta ra Nhã Lệ tỷ thật sự là quá mê người, bằng không ta tại sao lại như vậy, mau tới đây, làm ta thân thân. Nói cũng mặc kệ Tôn Nhã Lệ hay không trả lời, trực tiếp thân thượng Tôn Nhã Lệ tiểu môi, hai người càng thân càng động tình, đầu lưỡi bắt đầu ở đối phương trong miệng mặt quái, hô hấp cũng càng ngày càng cấp, Ngô Phong bàn tay to càng là đã leo lên nơi nào đó cao phong. Nha, từ từ, ta có lời cùng ngươi nói, chờ một lát được chứ. Mắt thấy Ngô Phong càng ngày càng cường, Tôn Nhã Lệ chạy nhanh bắt lấy Ngô Phong tay, không cho hắn tắc quái, ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn Ngô Phong, nguyên bản đã chuẩn bị đi lên cuồng gặm Ngô Phong nhìn Tôn Nhã Lệ ánh mắt, cũng bình tĩnh một chút, mỹ nhân trong ngực, cũng không nên thái cực, nữ nhân thích chính là ái, ở phía sau, tuyệt đại đa số nữ nhân xuất quỹ cũng không phải bởi vì lao công không thể ở cảm xúc thượng thỏa mãn các nàng, mà là bởi vì nội tâm hư không, thiếu ái, đương. Nhiên cũng có số ít dục vọng quá cường nữ nhân, sẽ bởi vì xuất quỹ, chỉ là này chỉ là số ít, người trước 9 thành, người sau 1 thành. Trầm rãi nói, ta không nổi. Trong miệng mặt tuy rằng nói như vậy, chính là Ngô Phong tay lại ở Tôn Nhã Lệ trên đùi không ngừng vuốt ve, này chân dài thật sự là quá mê người, đặc biệt là mặc vào tất chân lúc sau, hắn chính là một khắc đều không muốn từ bỏ, thật là có thể sờ bao lâu liền sờ bao lâu. Tôn Nhã Lệ trắng Ngô Phong liếc mắt một cái, cũng mặc cho từ hắn đi, ai làm chính mình quán thượng cái này toàn ra đâu. A Phong, ta biết Tư Tư mới là ngươi bạn gái, nguyên bản ta không nên nói thêm cái gì, chính là ta thật sự thực sợ hãi, mỗi ngày nhìn ngươi cùng nàng cảm tình càng ngày càng tốt, ta tâm liền càng ngày càng hoảng. Thật sự, ta biết ngươi thích thân thể của ta, chính là ta thật sự sợ hãi nào một ngày ngươi chán ghét thân thể của ta. Lúc ấy ngươi có thể hay không vứt bỏ ta? Nói nơi này thời điểm, Tôn Nhã Lệ đã không có cái gì dũng khí, cả người hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở Ngô Phong trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm Ngô Phong, nàng là thật sự sợ hãi mất đi Ngô Phong, thấm vào linh hồn cái loại này, cũng không phải sợ hãi mất đi Ngô Phong sau chính mình sẽ thực thảm, mà là sợ hãi Ngô Phong trong lòng không có nàng. Chính vuốt Ngô Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tôn Nhã Lệ cư nhiên như vậy tưởng, xác thật, hắn cùng Tôn Nhã Lệ ở bên nhau thời điểm, đại đa số thời gian đều là ở khai khẩn Tôn Nhã Lệ thân thể, Tôn Nhã Lệ thành thục, trí thức, thân thể càng là, phá lệ làm người mê luyến, chính mình cùng nàng tới gần, liền có một loại khó có thể ức chế dục vọng, chỉ là không nghĩ tới làm như vậy xúc phạm tới Tôn Nhã Lệ, làm nàng cho rằng chính mình cùng nàng như vậy thân cận, chỉ là bởi vì thân thể của nàng. Nô Phong tự giễu cười cười, nữ nhân tâm thật đúng là chính là mẫn cảm hơn nữa yếu ớt, giống người khó có thể nắm lấy, còn hảo, Tôn Nhã Lệ là một cái dũng cảm nữ nhân, đem trong lòng nói ra tới. Đúng vậy, ta rất thích Nhã Lệ tỷ thân thể, rất thích, thật là vĩnh viễn đều chơi không đủ, nét bất quá cũng có khả năng sẽ chơi nị nga. Nô Phong nói giống như là từng cây châm thứ hướng Tôn Nhã Lệ. Ô ô, quả nhiên là như thế này, các ngươi nam nhân không có một cái thứ tốt. Tôn Nhã Lệ nằm ở Ngô Phong trong lòng ngực nhỏ giọng cụt khịt, tựa hồ phi thường thương tâm. Hi hi, Nhã Lệ tỷ, không cần như vậy thương tâm à, ta chính là vĩnh viễn đều thích này mê người thân thể, bất quá tương đối với thân thể của ngươi, ta càng thích ngươi tâm, ngươi như vậy cứng cỏi, như vậy thiện lương, càng quan trọng là toàn thân tâm vì ta, loại này nữ nhân thật là đốt đèn lồng đều khó tìm, tư tư là bạn gái của ta không có cách nào phủ nhận. Cũng không có cách nào cho ngươi một cái chính thức danh phận, nhưng là ngươi nguyện ý vĩnh viễn ngốc tại ta bên người sao? Giống như bây giờ yêu ta. Nô Phong lời này phi thường ích kỷ, một nữ nhân không có danh phận ở bên cạnh ngươi, là phi thường khổ sở một việc. Chỉ là Tôn Nhã Lệ hiện tại toàn thân tâm đều ở Nô Phong trên người, nghe xong cái này lời nói, tự nhiên là vui vô cùng, ta nguyện ý, ta cái gì đều không muốn, chỉ cần A Phong ngươi không chê ta là được. Như thế nào sẽ ghét bỏ, thích còn không kịp đâu. Nô Phong lời ngon tiếng ngọt nói. Hôn ta, A Phong, ngươi nếu như vậy thích thân thể của ta, vậy cho ngươi chơi, tùy tiện ngươi như thế nào chơi, đến đây đi, ta thân thân A Phong, ân. Có Tôn Nhã Lệ cho phép, Nô Phong nơi nào còn nhẫn được, lập tức phát tới. Nha, không cần như vậy dùng sức, mắc cỡ trên người, như vậy mắc cỡ tư thế, ngươi quá xấu rồi. Một đêm xuân sắc vô biên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 610 bận rộn Tô Tư Lệnh. Đêm nay, Nô Phong phá lệ mất hồn, hắn cùng Tôn Nhã Lệ bày ra các loại tư thế, đừng nói gì đến tất chân dụ hoặc, làm Ngô Phong càng là muốn ngừng mà không được. Tôn Nhã Lệ tản ra cùng Lưu Tư Tư không giống nhau khí chất, là một cái 30 tuổi nữ nhân, nàng phi thường rõ ràng tuổi trẻ nam nhân yêu cầu cái gì. Làm Ngô Phong phi thường thoải mái, đây cũng là rất nhiều người thích thiếu phụ nguyên nhân, thật sự là quá chi kỷ. Rảnh rỗi Ngô Phong ở ôn nhu hương bên trong tận hưởng tiêu dao, bên kia quân đội lại vội muốn chết, ngoài thành thành phiến biến dị thú thi thể yêu cầu rửa sạch, đại bộ phận đều là không có bất luận cái gì tác dụng cấp thấp biến dị thú, này đó biến dị thú thi thể hiện tại sẽ rửa sạch đến rất xa địa phương, dùng xe kéo, bởi vì biến dị thú thi thể bãi ở dưới thành nói, sẽ tạo thành ôn dịch. Hơn nữa hư thối nói sẽ phát ra kịch liệt xú vị, làm người không thể chịu đựng được, huống chi, nhiều như. Vậy huyết nhục là hấp dẫn biến dị thú lại đây thật tốt nhị liêu. Cho nên này đó thi thể toàn bộ đều phải rửa sạch rớt, dư lại tới nhất định phải muốn đưa về kinh đô thành. Nhiều như vậy thì tiến vào, kinh đô khẳng định là không có cách nào tiêu hóa, còn nếu muốn biện pháp đưa đến mặt sau trùng kiến khu đi, cao đẳng biến dị thú thịt tự nhiên không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Mua người không cần quá nhiều, chỉ là này đó biến dị thú thịt muốn xử lý nói, cũng là phi thường đại sự tình. Ngoài thành biến dị thú thịt yêu cầu xử lý, bên trong thành vấn đề cũng phi thường đại, nơi nơi đều là phế tích, phía dưới còn có rất nhiều nhân loại thi thể, những cái đó biến dị vượn tay dài làm đại phá hư, chết người quá nhiều, bị quân đội hoanh rất lâu cũng rất nhiều, này đó đều là yêu cầu rửa sạch, loại chuyện này tự nhiên là không có gì người xử lý. Tất cả đều giao cho quân đội, lúc này quân đội phi thường vội. Bộ tư lệnh, Tô tư lệnh thật sự vội đầu góc choáng váng, còn hảo, hiện tại hắn cũng là cựu cấp tiến hóa giả, nếu không nói, những việc này hắn căn bản không có biện pháp một người xử lý, nhưng cho dù là cựu cấp, hắn vẫn là có chút choáng váng đầu, gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều, làm hắn cảm thấy chính mình có phải hay không đem quyền lực chảo thật chặt, yêu cầu phóng một phóng, tìm mấy cái đáng tin cậy giúp đỡ. Chỉ là này thích hợp giúp đỡ, hắn đến bây giờ còn không có phát hiện, phía dưới người rất nhiều đều dã tâm phi thường trọng, rất nhiều đều là từ địa vị cao bị hắn đánh rớt xuống dưới, lúc này nếu là đem một bộ phận quyền lực giao cho bọn họ, còn không biết những người này sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, cho nên hắn hiện tại đem quyền lực trảo phi thường khẩn, căn bản là không cho bất luận kẻ nào chia sẻ quyền lực cơ hội, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm thủ hạ những người này không? Cho hắn bớt lo đâu, cái này làm cho hắn cần thiết phải làm một cái làm người thập phần chán ghét kẻ độc tài. Tư lệnh, ngoài thành biến dị thú thi thể cơ bản đều phải xử lý sạch sẽ, những cái đó ngoài thành bộ đội là triệu hồi kinh đô, vẫn là làm cho bọn họ trở lại trùng kiến khu đi quét sạch nơi đó biến dị thú. Tân Khải cầm văn kiện đi tới Tô Tư lệnh trước mặt, hiện tại hắn vẫn là trung tướng, chỉ là hiện tại trong tay hắn quyền lực càng lúc càng lớn, ở Tô Tư lệnh trong mắt cũng coi như là tương đối tín nhiệm người, rất nhiều sự tình đều sẽ giao cho hắn xử lý, mỗi một việc, hắn đều làm được phi thường hảo, rốt cuộc đã từng là một cái tiểu đoàn thể dẫn đường người. Làm cho bọn họ trở lại từng người khu vực phòng thủ đi, tạm thời tới nói kinh đô phòng ngự lực lượng là cũng đủ. Tiếp theo thú triều cụ thể khi nào tới chúng ta cũng không biết, chỉ có thể làm cho bọn họ đi về trước, ngươi qua đi xử lý một chút chuyện này đi, các bộ đội khen thưởng cũng giao cho bọn họ, làm cho bọn họ mang về. Tô Tư lệnh quyết định đem chuyện này giao cho Tần Khải, hắn sẽ không ra mặt. Hào đi, như vậy ta hiện tại liền đi xử lý. Tần Khải đi ra bộ tư lệnh, Tô Tư lệnh ngồi ở chính mình trên sofa mặt, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, chính là hắn muốn nghỉ ngơi nói. Là không có khả năng, thức mau, từ trưởng phòng liền đi đến, nhìn đến Tô Tư lệnh bộ dáng, hắn cũng biết Tô Tư lệnh gần nhất bận quá, thân thể có chút chịu không nổi, chỉ là những việc này không có Tô Tư lệnh mệnh lệnh, bọn họ cũng không có cách nào đi xử lý, cho nên cần thiết muốn đi cùng hắn nói mới có thể đủ chấp hành đi xuống, hắn đi tới Tô Tư lệnh. Bên cạnh, Tư lệnh, bên trong thành biến dị vượn tay dài tất cả đều xử lý sạch sẽ. Đã 12 tiếng đồng hồ không có thu được bất luận cái gì biến dị vượn tay dài báo cáo, mặt khác chính là phế tích xử lý nói, yêu cầu đại lượng công trình chiếc xe, này đó yêu cầu từ công thành bộ đội thuyên chuyển, còn cần mệnh lệnh của ngươi. Từ trưởng phòng cái này đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng bị điều lại đây xử lý những việc này tới, có thể nói là phi thường khôi hài, chuyện của hắn phi thường nhiều, chính là hắn cũng không có cách nào, Tô Tư lệnh mệnh lệnh gần nhất, hắn liền phải chấp hành. Thuyên chuyển liền điều động đi, công trình bộ đội bên kia chiếc xe vẫn là rất nhiều, tùy tiện thuyên chuyển, mặt khác chính là đem bên trong thành thi thể hảo hảo xử lý một chút, đừng làm những cái đó thi thể lưu tại bên trong thành, ngoài thành thi thể còn hảo, bên trong thành thi thể quá nhiều, đối với chúng ta cư trú vấn đề rất lớn, vất vả ngươi. Tô Tư lệnh đối từ trưởng phòng nói, những việc này nguyên bản là không cần từ trưởng phòng tới làm, không có gì vất vả. Bất quá còn có một cái tin tức xấu, chúng ta theo dõi lui lại biến dị vượn tay dài, cùng ném, chúng nó ở rừng cây bên trong hành động thật sự là quá nhanh chóng, chúng ta căn bản không có khả năng cùng trụ chúng nó, bầu trời nói càng là không có khả năng, rừng cây thật sự là quá rậm rạp. Tư trưởng phòng nói một cái tin tức xấu, bất quá Tô Tư lệnh hiển nhiên đối với chuyện này đã sớm đoán trước tới rồi, nghe được hứa trưởng phòng nói, cũng không có phi thường thất vọng. Những cái đó vượn tay dài là rừng cây vương giả, nhân loại sao có thể là đối thủ. Cái này không có gì, biến dị vượn tay dài sự tình chúng ta cần thiết muốn xử lý, ngươi chiêu mộ một chút tử sĩ, làm cho bọn họ đi trinh sát những cái đó biến dị vượn tay dài tình huống, chúng ta không thể bị động bị đánh, chuyện này cần thiết phải tiến hành đi xuống, này đối với chúng ta tới nói thật ra là quá trọng yếu. Tô Tư lệnh nghĩ đến những cái đó biến dị vượn tay dài cho bọn hắn tạo thành tổn thất, liền có một ít nghiến răng nghiến lợi. Còn đang tiến hành, đi phương Nam rừng cây điều tra, cần thiết muốn thực lực đủ cường, nếu không nói, ngay cả biến dị vượn tay dài ở nơi nào cũng không biết, nhưng những cái đó thực lực cường, cũng không nguyện ý đi chịu chết, ta nhất thích gì chính là Ngô Phong, chính là hắn là chúng ta bảo bối, nếu là làm hắn chết ở phương Nam, như vậy liền qua không đáng, gần nhất rất là đau đầu, bất quá ta sẽ tiếp tục tiến hành, nhất định sẽ hoàn thành. Từ trưởng phòng đem chính mình điệp ý tưởng nói ra. Tô Tư lệnh lại trầm mặc, hắn biết Ngô Phong tác dụng, nói thật, Ngô Phong thực lực cường, rừng cây kinh nghiệm phong phú, đi phương Nam lại thích hợp bất quá, chính là hắn qua chân quý, nếu là liền như vậy chết ở phương Nam, như vậy đối với bọn họ tới nói là một cái đả kích to lớn, cho nên ở cái này sự tình mặt trên, hắn cũng nhất thời không thể xác định, trước nhìn xem người khác có phải hay không có thể đi. Thật sự là không có cách nào nói, lại nói. Đúng rồi, Nô Phong còn nói gần nhất có người công kích nhà hắn, ta tra xét một chút, không có gì hữu dụng tin tức, cho nên đem chuyện này nói cho tư lệnh, muốn cho tư lệnh tra một tra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 611 lệ khí. Trong nhà, Nô Phong cầm kia quản lạnh như băng thú hóa dược tề, nghiêm túc nhìn, này quản thú hóa dược tề là thằn lằn nhân cao sóng làm ra tới, cũng không biết hắn sử dụng cái gì kỹ thuật, sau lại vẫn luôn bảo tồn ở dược phẩm khai phá chỗ, nơi đó người lại tiến hành rồi nào đó đặc thù gia công, làm nó uy lực trở nên lớn hơn nữa, này có thể so bom nguyên tử còn muốn ngoan độc, làm tất cả mọi người biến thành quái vật. Hiện tại dược phẩm khai phá chỗ tựa hồ không còn có biện pháp sinh sản ra thứ này, có lẽ là cao sóng chết, đoạn tuyệt nào đó kỹ thuật, này quản thú hóa dược tề liền thành cô phẩm, rất nhiều người đều muốn được đến, vì thế phiền toái không ngừng, chỉ là Ngô Phong cũng không tính toán giao ra đi, bởi vì thứ này thời điểm mấu chốt sẽ là một cái đại sát khí, bởi vì nó khả năng không chỉ là sẽ làm người biến dị thành quái vật. Thú hóa dược tề hiện ra thông thấu màu xanh lục, chỉ là Ngô Phong lấy hiện tại ánh mắt xem, có thể nhìn ra được tới bên trong thẩm thấu nhẹ nhẹ màu đỏ đồ vật. Dược tề băng lánh lánh, hiện tại độ ấm đều là ở 4-5 chục độ dưới tình huống, có thể liên tục bảo trì lạnh băng đồ vật thật đúng là chính là không nhiều lắm, có thể thấy được này thú hóa dược tề đặc thù chỗ. Nô Phong cũng rất muốn làm rõ ràng trong đó nguyên lý, chỉ là quá khó khăn, hắn căn bản là không phải cái gì sinh hóa phương. Diện chuyên gia, tự nhiên lộng không ra, dược phẩm khai phá chỗ bên kia chuyên gia đều không có biện pháp. Muốn nói, cái này cao song thật đúng là chính là một nhân tài, đáng tiếc đem chính mình biến thành quái vật, nếu là hắn không phải ta địch nhân, ta không ngại cùng loại này lực lượng gia hỏa làm bằng hữu. Bất quá thứ này ở trong tay ta biết đến người quá nhiều, Tô Tư lệnh khẳng định cũng biết, không biết vì cái gì hắn vẫn luôn thực yên tâm đem thứ này đặt ở ta nơi này, thật là kỳ quái. Nô Phong nhớ tới cao song, gia hỏa kia xác thật lợi hại, khai phá ra lợi hại như vậy đồ vật, chỉ là chết quá nhanh. Hơn nữa là địch nhân có chút đáng tiếc, mặt khác chính là Tô Tư lệnh khẳng định biết thu hóa dược tề ở Ngô Phong trên người, chính là lại căn bản không quan tâm, nơi này khẳng định có miêu nị, Tô Tư lệnh không đề cập tới, Ngô Phong tự nhiên sẽ không đi nói thứ này, hai bên bảo trì một loại kỳ quái ăn ý. Đây là thu hóa dược tề sao? Thoạt nhìn thật sự rất xinh đẹp, Ngô đại ca, ngươi hôm nay như thế nào đem thứ này lấy ra tới, ngày thường không đều là đặt ở mật thất sao? Lưu Tư Tư đi đến Ngô Phong bên người, nhìn đến Ngô Phong đang ở quan sát thú hóa dược tề, có chút tò mò, ngày thường Ngô Phong đem thứ này tàng đến phi thường kín mít, nàng đều chỉ là biết thứ này tồn tại, lại không biết ở đâu. Lần trước tới H.I.G. nhân vì khẳng định chính là thứ này, ta có thể khẳng định không phải dược phẩm khai phá chỗ dương nghiệt, chính là quách gia bên kia, quân đội tuy rằng cũng biết, chính là bọn họ không có đạo lý sẽ trộm lại đây, chỉ cần Tô Tư lệnh nói một tiếng. Ta lập tức liền sẽ đưa trở về, rốt cuộc ta không có khả năng cãi lời mệnh lệnh của hắn, lần này lấy ra tới vì chính là nhìn xem, thứ này thật sự là quá mê người, những người đó luôn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn lấy. Đi! Nô Phong lạnh lùng nói, nhìn đến Lưu Tư Tư tò mò, liền cấp Lưu Tư Tư nhìn xem, thứ này chủ yếu là bảo vệ tốt là được, không cần quá mức với khẩn trương, bên ngoài pha lê cũng là thủy tinh công nghiệp, rất khó vỡ vụn. Gì, cư nhiên lạnh như băng, quả nhiên là cái kỳ quái đồ vật, bất quá Ngô đại ca, nó thật sự có như vậy đại thương tổn sao? Liên dựa này một quản là có thể làm cho cả kinh đô người đều biến thành thằn lằn quái vật. Lưu Tư Tư tò mò quan sát đến này thú hóa dược tề, nói thật, nàng nhưng không tin thứ này có thể làm kinh đô mọi người biến thành quái vật, này một quản đại khái liền một thang dung lượng. Ha ha! Ngô Phong cười lạnh hai tiếng, nếu không có như vậy nhiều uy lực. Ngươi cho rằng những người đó vì cái gì đối cái này nhớ mãi không quên, uy lực khẳng định là có, lại còn có khả năng lớn hơn nữa. Lúc trước thằn lằn nhân chính là tính toán đem thứ này khuyết tán ra tới, làm kinh đô mọi người biến thành quái vật, chỉ tiếc bị ta ngăn trở. Hơn nữa thứ này tràn ra tới liền sẽ sương mù hóa, theo không khí lưu động, lây dính thượng, liền sẽ biến thành quái vật, thập phần nguy hiểm, bất quá cũng là một cái bảo mệnh ra hỏa. Không có biện pháp thời điểm có thể đem thứ này vứt ra tới, muốn chết, đại gia cũng liền cùng chết hảo, dù sao chôn cùng khẳng định so với chúng ta nhiều. Nô Phong nói chuyện càng ngày càng lạnh. Ngồi ở bên cạnh Lưu Tư Tư nơi nào không cảm giác được Nô Phong trong lòng lệ khí, đây là không có cách nào sự tình, luôn là đánh đánh giết giết, nhân tâm đều sẽ co biên nói, liền tính là ý chí giám định giống như Nô Phong người như vậy, cũng sẽ khống chế không được này cổ lệ khí, nói thật. Lưu Tư Tư trong khoảng thời gian này cũng cảm giác được chính mình lệ khí ở bay lên, đó là bởi vì nàng gần nhất giết được người cùng biến dị thú cũng không ít. Nhưng nàng còn có thể khống chế, nàng đã cảm giác được Ngô Phong tựa hồ đang ở bị này lệ khí tách ra ý chí của mình, này cũng không phải là sự tình tốt, một người nếu giết chóc tâm quá nặng, nỗi lòng sẽ co biến hóa, tàn nhẫn thích giết chóc, đến lúc đó bị thương không riêng gì chính mình, còn có chính mình người bên cạnh, cho nên cần thiết muốn khống chế được loại cảm giác này. Lưu Tư Tư biết cái này yêu cầu ôn nhu tới an ủi. Cho tới nay đều là Ngô Phong tự cấp các nàng che mưa chắn gió, làm các nàng đối mặt tàn khốc rất ít. Hiện tại Ngô Phong biến thành như vậy, các nàng nguyên nhân có rất nhiều. Nếu không phải Ngô Phong yêu cầu gánh vác nhiều như vậy áp lực, lấy năng lực của hắn có thể sống phi thường dễ chịu, muốn cái gì có cái gì, nữ nhân, càng là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc hiện tại thế giới này, yêu cầu thực lực kiếp sau tồn. Đem thân thể của mình tới gần Ngô Phong trong lòng ngực, nét Lưu Tư Tư đem chính mình đầu dựa vào Ngô Phong ngực, cảm thụ được hắn kia mạnh mẽ mà thong thả tim đập. Nô đại ca, vất vả ngươi, nỗi lòng phóng nhẹ nhàng một chút, chúng ta hiện tại quá thực hảo, không cần quá mức với lo lắng, liền tính là địch nhân đến, muốn thương đến chúng ta đều thực khó khăn, ta, còn có Nhã Lệ tỷ các nàng đều có tự bảo vệ mình năng lực, người bình thường căn bản không có khả năng xúc phạm tới chúng ta. Lưu Tư Tư nhu tình nói, ách, Ngô Phong bị Lưu Tư Tư này đột nhiên nhu tình làm đến có chút không biết làm sao, chính là nghe xong Lưu Tư Tư nói, hắn biết là chính mình lời nói mới rồi kích thích tới rồi nàng, lệ khí quá nặng, chính mình trước kia cũng sẽ không như vậy, đối đãi địch nhân liền nghĩ giết chết địch nhân thì tốt rồi, chính là hiện tại, nếu chính mình gặp được nguy hiểm, cư nhiên nghĩ lôi kéo càng nhiều người tới cấp chính mình chôn cùng, này nỗi lòng xác thật có vấn đề. Có lẽ chính mình thật là áp lực quá lớn. Yên tâm đi, ta biết chính mình hiện tại cảm giác, nhưng thế giới này chính là một cái yêu cầu giết chóc thế giới. Ta không có khả năng không đi giết chết những cái đó địch nhân, ta về sau sẽ không chế chính mình cảm xúc. Ngô Phong ôm Lưu Tư Tư ôn nhu nói. Ta biết đến, bất quá về sau ta sẽ giúp Ngô Đại ca gánh vác càng nhiều sự tình. Ngươi cũng có thể an tâm đem những cái đó sự tình giao cho ta sẽ làm tốt. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong đôi mắt kiên định nói. Còn có ta, Á Phong, ta cũng là có thể giúp ngươi. Tránh ở một bên nghe lén Tôn Nhã Lụy cũng chạy ra tới, chỉ là này không khí liền bắt đầu có chút xấu hổ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 612 tuyệt lộ. Ở cái này mà thế kinh đô trong thành mặt, ai năng lượng lớn nhất, tự nhiên là quân đội, bọn họ bảo vệ kinh đô an toàn. Đồng thời đối kinh đô tiến hành toàn diện khống chế, tuy rằng chính phủ vẫn như cũ tồn tại, chính là bọn họ hiện tại chức quyền bị áp xúc rất nhỏ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại uy hiếp lớn nhất là ngoài thành rừng cây những cái đó biến dị thú, mà không phải bên trong kẻ phạm tội. Quân đội bắt đầu điều tra những cái đó hắc y dị nhân thân phận, thực mau liền bắt đầu có manh mối, vài cái nguyên bản thuộc về dược phẩm mở ra di lưu nhân vật, hoặc là bị trảo, hoặc là bị đánh chết. Còn từ dược phẩm mở ra bên trong bắt được vài cái nội quỷ, núp ở phía sau mặt người bắt đầu có chút lạnh run run, bởi vì bọn họ hiện chính mình bên người bắt đầu có xa lạ người xuất hiện, giám thị bọn họ hoạt động. Làm sao bây giờ, chúng ta nhìn dáng vẻ là bại lộ, đáng chết Quách gia, bọn họ làm chuyện gì có thể thành công. Hiện tại không chỉ có sự tình không có thu phục, còn đem chúng ta cấp bại lộ ra tới, chúng ta khả năng muốn xui xẻo. Tuy rằng hiện tại tình thế khẩn trương, chính là này đó dược phẩm mở ra tồn lưu ra hỏa vẫn là nhịn không được ghé vào cùng nhau mở họp. Rốt cuộc hiện tại sự tình quan tồn vong, bọn họ cần thiết muốn thương lượng một chút, hiện tại nhưng không có video hội nghị, nhiều người như vậy, chỉ có thể đủ tiến đến cùng nhau mở họp, chỉ là như vậy nguy hiểm rất cao. Ha ha, còn có thể làm sao bây giờ, hiện tại chỉ có thể liều chết một bác, nghĩ cách giết chết họ Tô, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng có tồn tại đi xuống khả năng. Cái kia nói đi tìm cái kia Ngô Phong tìm thú hóa dược tề quả thực chính là ngu ngốc, chúng ta nguy cơ là bởi vì bị họ Tô chèn ép, mà không phải cái gì thú hóa dược tề có thể cứu vớt, mặt khác chính là Quách gia hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng, bị chèn ép giống như một con chó nhà có tang, so với chúng ta hảo không bao nhiêu. Có người nhảy ra chủ ý, chỉ là cái này chủ ý không phải thực hảo. Ám sát Tô Tư lệnh, chuyện này không phải không có người đã làm. Chính là không có thành công, bởi vì Tô Tư lệnh an bảo cấp bậc tương đương cao, muốn tới gần căn bản không có khả năng, cự ly xa, cần thiết muốn sử dụng đại uy lực vũ khí, tỉ như ống phóng hỏa tiễn hoặc là đạn đạo, chính là thứ này rất lớn, công kích Tô Tư lệnh phi thường dễ dàng bại lộ, cho nên cái này ám sát quả thực chính là nói giỡn. Hảo, hảo, đại gia không cần hoảng loạn, chúng ta còn chưa tới lập tức sẽ chết rớt nông nỗi, lao đại, ngươi nên ngẫm lại biện pháp, chúng ta như vậy đi xuống cũng không phải một cái biện pháp, hoặc là cùng quân đội còn có họ Tô đua cái ngươi chết ta sống, hoặc là chúng ta liền hoàn toàn hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn làm chúng ta tiểu quan viên. Có người cảm thấy lúc này vẫn là yêu cầu lão đại bỏ ra chủ ý. Ngồi ở âm ú chỗ ra hỏa kia chịu yên, một câu đều không có nói, ngẫm lại tình cảnh hiện tại, hắn thật là cảm thấy có chút phảng phất giống như cách một thế hệ, cũng chính là hơn nửa năm phía trước, hắn nắm giữ cường đại dược phẩm mở ra, quân đội những cái đó quan quân vì tiến hóa dược tề cái nào bất hòa hắn quan hệ hòa hợp, có chút thậm chí đều là cầu hắn cấp một chút tiến hóa dược tề, chính là hơn nửa năm lúc sau. Hắn thủ hạ này đó thực lực liền tất cả đều đã không có, nguyên bản những cái đó nịnh bợ quan quân cũng không biết chạy đi đâu, toàn bộ dược phẩm mở ra sụp đổ, biến thành ba cái bộ môn, hơn nữa đều không khỏi hắn khống chế, dư lại tới người đều là một ít dưa vẻo táo nước, chính là trước mặt này đàn gia hỏa, không có thực lực, cũng không có gì trí tuệ, một đám liền biết dịu dít, không có bất luận cái gì trợ giúp. Này hết thể đều là bái Tô Tư lệnh ban tặng, đối với người này, hắn thật là hận thấu xương cũng không quá, nếu không phải chính mình ngày thường đều này đây gương mặt giả mục kỳ người, chỉ sợ đã sớm bị trảo ra tới, còn hảo, những cái đó ra hỏa liền tính là đã biết chính mình, cũng không có cách nào đem chính mình cấp làm ra đi, rốt cuộc biết hắn thân phận thật sự người quá ít, đây là một tầng thực tốt màu sắc tự vệ. Chỉ là hiện tại tầng này màu sắc tự vệ đang ở chậm rãi mất đi hiệu lực, hắn bên người cũng bắt đầu xuất hiện một ít người xa lạ. Hắn phi thường quen thuộc những người này, là đặc biệt hành động sử, bọn họ nhìn chằm chằm hắn, cũng không có hành động, thoạt nhìn tựa hồ không có gì thương tổn, chính là hắn biết, chỉ cần những người này lấy hành động, chính là hắn ngày chết tới thời điểm, Tô Tư lệnh đối với địch nhân chưa bao giờ thương hại. Ta có cái gì chủ ý, hiện tại chúng ta gặp phải tình cảnh mọi người đều biết, đã không đường có thể đi, nguyên bản bắt được thú hóa dược tề. Chúng ta có thể có lẽ có thể sáng tạo ra một chi khả quan thú hóa người quân đội, chính là hiện tại có cái này khả năng sao? Thôi bỏ đi, chúng ta đã thất bại, không bằng chúng ta như vậy đình chỉ đi, tăng cái này đoàn đội bảo bình an. Hắc ám chỗ lão đại ủ du nói. Hắn thốt ra lời này, đại gia tất cả đều ồ lên, vừa rồi cái kia lời nói chỉ là một cái khí lời nói, bọn họ sao có thể giải tán lúc sau. Bọn họ đã có thể thật là biến thành vô căn chi bình, nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, còn không phải là vì ôm đoàn sưởi ấm sao. Nếu một đám tản ra, liền sẽ không có cái gì thế lực, rốt cuộc quan trường yêu cầu rất nhiều người trợ giúp, những người này đều là trợ lực. Lão đại, không cần a, như vậy đi xuống không thể được, chúng ta là một cái đoàn đội, đừng quên chúng ta lúc trước ý tưởng, khống chế cái này quốc gia. Hiện tại như thế nào có thể vì một ít suy sụp liền từ bỏ đâu, này nhưng không hảo a, chúng ta cần thiết muốn đoàn kết ở bên nhau, tiếp tục đối kháng những cái đó đáng sợ địch nhân, như vậy chúng ta liền thật sự xong rồi. Có người lập tức ra tới bắt đầu cổ vũ. Đúng vậy, chúng ta như thế nào có thể liền như vậy tan đâu, lúc trước cỡ nào không dễ dàng tụ tập ở bên nhau a, nói nữa, cũng không có đi đến người lạ, trở về chúng ta có thể tụ tập một đám quân đội. Ít nhất cũng có 20-30 vạn, sớm cái phản vẫn là có thể, không thử thử một lần như thế nào biết chúng ta không được đâu. Có người ra tới nói chuyện, hiển nhiên có người là sẽ không như vậy dễ dàng thừa nhận thất bại, trước mắt phú quý, làm cho bọn họ tùy ý vứt bỏ, sao có thể. Nga, các ngươi cư nhiên muốn tạo phản, ta thật đúng là chính là coi thường các ngươi dũng khí, cư nhiên có người dám có loại suy nghĩ này, thật là chăn sống. Đột nhiên một cái đột ngột thanh âm vang lên, nét mọi người đều là sửng sốt, hướng tới cái kia thanh âm nhìn lại, không biết khi nào trong phòng mặt nhiều một người, là một cái trung tướng, đại gia không quen biết, người này là vào bằng cách nào, bọn họ cũng không biết. Ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào, vệ binh, đem người này cho chúng ta bắt lại. Có người hiện không thích hợp, lập tức gọi vệ binh tới bắt người. Xôn xao. Đại môn bị mở ra. Vọt vào tới một đám ăn mặc hắc mã giáp người, chỉ là những người này hiển nhiên không phải bọn họ vệ binh, bên trong mở họp người đều sợ ngây người, một đám từ trên chỗ ngồi mặt đứng lên, hướng tới mặt sau thối lui, một đám trên mặt tràn đầy hoảng loạn, có một ít tắc đôi mắt không ngừng đảo quanh, tựa hồ là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Vệ binh là có, chỉ là không phải của các ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng đi, không nhất định sẽ chết, nhưng là phản kháng, khẳng định sẽ chết. Cái kia trung tướng lạnh lùng nói, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 613 nói chuyện. Ngôi chờ chết, này đó hưởng thụ quá vinh hoa phú quý cùng quyền lực tốt đẹp người sao có thể tùy tiện người khác bắt lấy bọn họ, nhìn đến những cái đó căn bản không phải chúng nó một đám binh lính vọt tiến vào muốn bắt bọn họ. Những người này lập tức liền tạc mà bắt đầu muốn đào tẩu, chính là nơi này tất cả đều bị vây quanh lên muốn chạy ra đi, căn bản là không có khả năng sự tình, dược phẩm mở ra dư nghiệt bị một lưới bắt hết. Có chút người bị đánh chết, có chút người tắc bị bắt. Nô Phong ở ngày hôm sau đi đặc biệt hành động xử thời điểm từ trưởng phòng nói cho hắn tin tức này, làm Ngô Phong cũng là thực kinh ngạc này dược phẩm mở ra cư nhiên còn tồn để lại nhiều như vậy lực lượng, thật là cường đại, bất quá hiện tại hảo, dư nghiệt tất cả đều bị một lưới bắt hết, ta này hẳn là xem như an toàn đi. Nô Phong cười nói, dựa vào xa mặt trên từ trưởng phòng cũng là cười khổ một chút, chuyện này nào có dễ dàng như vậy, dược phẩm mở ra dư nghiệt tiêu diệt sạch sẽ. Chính là ngươi địch nhân lại không có rửa sạch sạch sẽ, chuyện này còn có Quách Gia bóng dáng, chỉ là hiện tại không quá phương tiện rửa sạch bọn họ, còn cần một đoạn thời gian giải quyết bọn họ, ngươi cần phải từ từ mới có thể đủ thật sự an tâm xuống dưới. Kia cũng thật chính là làm người ngủ đều khó an ổn, không biết các ngươi còn cần bao lâu, nếu thời gian quá dài nói, ta đã có thể không thể đợi, vì chính mình an toàn, ta không ngại chính mình đi giải quyết bọn họ, ngài yên tâm. Ta có thể cho tất cả mọi người nhìn không ra tới, liền tính là hoài nghi, cũng tìm không thấy chứng cứ. Nô Phong đối với Quách Gia hoán niệm đã tới rồi sắp bạo bên cạnh. Không cần, thời gian cũng sẽ không rất dài, hơn nữa nhà bọn họ tương đối đặc thù, địa vị không thấp, ngươi nếu là giết bọn họ, chính giới khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Hảo, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi cùng các ngươi người nhà an toàn, chuyện này liền không cần ngươi nhúng tay xử lý. Tư trưởng phòng nhàn nhạt nói, chuyện này yêu cầu hảo hảo xử lý, không thể xúc động. Nếu sự tình chính mình không có cách nào nhúng tay, Nô Phong cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ cần địch nhân đã chịu hẳn là có trừng phạt liền có thể, cũng không nhất định yêu cầu chính mình tới động thủ. Rốt cuộc những người đó tuy rằng uy hiếp tới rồi chính mình, khá vậy không có thật sự xúc phạm tới chính mình cùng người trong nhà, cho nên chuyện này, quân đội có thể xử lý nói, liền giao cho quân đội xử lý tốt. Hắn rơi vào thanh nhàn. Hành đi, chuyện này liền các ngươi xử lý đi, ta liền không nhúng tay, bất quá ta gần nhất yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, thời gian cũng tương đối trường. Đúng rồi, chính là lần trước cùng ngươi nói những cái đó lục bị quái, hy vọng quân đội có thể cho ta cung cấp một trận quân dụng máy bay vận tải, đem ta đưa qua đi. Nếu kinh đô sự tình giải quyết, Nô Phong tính toán bắt đầu chính mình đi săn sinh sống, muốn đi tìm lục bị quái. Cái này, tư trưởng phòng có chút chần chờ, gần nhất biến dị vượn tay dài sự tình không có xử lý xong, muốn tìm được những cái đó biến dị vượn tay dài nơi, thật sự phi thường khó khăn, cho nên tư trưởng phòng là tính toán làm Ngô Phong hảo hảo ở kinh đô nghỉ ngơi chỉnh đốn, nếu thật sự phái đi người thất bại, như vậy Ngô Phong có thể xuất động, chuyện này cần thiết muốn xử lý rớt, bởi vì cực độ uy hiếp kinh đô an toàn. Nhìn đến tư trưởng phòng chần chờ bộ dáng, Ngô Phong tự nhiên cũng biết là bởi vì cái gì. Chỉ là hắn hiện tại tuy rằng có thể đem chính mình tăng lên tới bạch kim trung phẩm, nhưng thực lực này còn không đủ đủ, nếu có thể làm chính mình đạt tới bạch kim thượng phẩm, như vậy hắn liền có dũng khí đi phương Nam, nơi đó khả năng sẽ có một ít kỳ quái sinh vật, hắn cần thiết phải có đủ thực lực mới có thể đủ bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ. Đi ra ngoài đi săn là vì tăng lên thực lực của chính mình, thực lực của ta đều là từ trong chiến đấu tới, đi tìm lục bị quái nói. Ta có thể hảo hảo cùng những cái đó cao đẳng biến dị thú tác chiến, thực lực tăng lên tương đối mau, đến lúc đó liền tính là phái ta đi phương Nam, cũng có một cái tự bảo vệ mình thực lực không phải, cho nên từ trưởng phòng liền phê chuẩn ta đi. Nô Phong đi lục bị quái là cần thiết phải tiến hành. Hảo đi, chuyện này ta phê chuẩn, nhưng là ngươi cần thiết muốn nhanh lên trở về, vệ tinh điện thoại muốn tùy thân mang theo, chúng ta tất yếu thời điểm liền sẽ liên hệ ngươi. Nghe được mộ binh nhất định phải về tới, những cái đó biến dị vượn tay dài đối chúng ta uy hiếp thật sự là quá lớn, chúng ta có được như vậy cường đại thực lực, lại bị chúng nó đè nặng đánh, thật sự là đáng giận. Từ trưởng phòng nói cái này lời nói thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Nếu trưởng phòng ngươi đồng ý, như vậy ta liền trở về chuẩn bị, nhiều nhất nửa tháng thời gian ta liền sẽ trở về, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nô Phong tự cấp từ trưởng phòng ăn một cái thuốc an thần, hắn đi ra ngoài thời gian sẽ không rất dài, dài nhất cũng liền nửa tháng. Nếu là những cái đó lục bì quái không muốn phối hợp nói, hắn rất có khả năng mấy ngày liền đã trở lại, lục bì quái nhưng đối nhân loại không quá hữu hảo. Từ đặc biệt hành động xử ra tới Ngô Phong thở dài một cái, hiện tại kinh đô bên trong thành địch nhân đã gặp phải hủy diệt, chính mình nhật tử hảo quá rất nhiều, mặt khác chính là thực lực của chính mình cũng có thể đạt tới bạch kim trung phẩm, lại đi đi săn nói, tăng lên tới bạch kim thượng phẩm, như vậy chính mình liền có thể ở trong rừng hoành hành, ít nhất gặp được lục bì long thời điểm sẽ không quá hoảng loạn. Về đến nhà, Lưu Tư Tư bồi Lý Tú Quân đi ra ngoài mua đồ vật, trong nhà chỉ còn lại có Tôn Nhã Lụy một người ở nhà, nàng khó được nhàn nhã ngồi ở sa mặt trên nghỉ ngơi, đang ở phiên một quyển tạp chí, hiện tại nhàn nhã hoạt động thật sự là quá ít, này đó tạp chí đều là Ngô Phong nghĩ cách làm ra, tân càng là khó lộng, rốt cuộc muốn sinh sản đồ vật rất nhiều, ai còn có tâm tư đi viết tạp chí. Đã trở lại, hôm nay như thế nào nhanh như vậy, không phải bên kia có chuyện muốn xử lý sao? Tôn Nhã Lụy nhìn đến Ngô Phong trở về, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, mấy ngày này Ngô Phong tuy rằng đều bồi Lưu Tư Tư, nhưng là ngày đó buổi tối lỏa lồ cõi lòng lúc sau, hai người quan hệ càng thêm thâm nhập rất nhiều, đặc biệt là ngày đó Tôn Nhã Lụy nghe lén Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư nói chuyện, đã biết Ngô Phong áp lực, đối hắn càng thêm ôn nhu, có thể nói là cưng chiều, Ngô Phong muốn làm cái gì, nàng đều không phản đối. Ân, đã trở lại, sự tình không phải rất nhiều, hơi chút xử lý một chút là được, đúng rồi. Có một cái tin tức tốt, ngày đó tới H.I. Hệ nhân điều tra rõ ràng, nét phía sau bọn họ người trên cơ bản rửa sạch sạch sẽ, về sau sẽ không lại có người uy hiếp chúng ta biệt thự, có thể an tâm ngủ, buổi tối. Nô Phong ôm Tôn Nhã Lụy eo, trong nhà không ai, hai người thân thiết rất nhiều. Nghe Tôn Nhã Lụy trên người vang lên, Nô Phong tay liền bắt đầu không thành thật, Tôn Nhã Lụy cũng tùy ý hắn, trong nhà không có người, hai người lại như thế nào thân mật đều không có quan hệ. Chỉ là Ngô Phong lại dục niệm sôi nổi, rốt cuộc Tôn Nhã Lụy cho hắn dụ hoặc phi thường đại, làm hắn có chút khó có thể tự khống chế. Hậu thiên liền phải đi đi săn, hiện tại có thể hay không làm ta hảo hảo ái ái ngươi. Ngô Phong ở Tôn Nhã Lụy lỗ hai bên cạnh thổi nhiệt khí, Tôn Nhã Lụy tức khắc cả người tê dại, có chút mềm, trong nhà không có người, nàng biết Ngô Phong muốn. Còn không tùy tiện ngươi, bất quá muốn đi trong phòng, bọn họ không biết khi nào trở về. Tôn Nhã Lụy thấp giọng nói, Nô Phong lập tức liền đem Tôn Nhã Lụy ôm lên, lên lầu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 614 nhảy phi cơ. Kinh đô bên trong thành bởi vì dược phẩm mở ra dư nghiệt sự tình lại bắt đầu gió nổi mây phun, tựa hồ nhân loại bên trong đấu tranh vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc, chỉ là này đó Ngô Phong đều không cần đi quản, hắn bước lên một trận máy bay vận tải. Đi theo hắn chính là Lưu Tư Tư, Tôn Nhã Lụy nguyên bản cũng muốn tới, bị hắn ấn ở trong nhà, tiểu mao cầu cũng giữ lại, Nô Phong làm nó tùy thời lưu tại Tôn Nhã Lụy bên người bảo hộ. Kinh đô bên trong thành uy hiếp thật sự là quá nhiều, Nô Phong không thể không thật cẩn thận, đến nỗi chính hắn, hiện tại hắn đã là bạch kim trung phẩm tiến hóa giả, đêm qua, hắn đem chính mình gen điểm thêm tới rồi chính mình thuộc tính phía trên, hiện tại hắn sở hữu thuộc tính đều đạt tới 15 o điểm, qua cái này điểm. Hắn chính là bạch kim trung phẩm, hiện tại trên người cũng chỉ dư lại mười mấy gen điểm. Tới bạch kim trung phẩm, Nô Phong cảm giác phi thường cường, chính yếu một cái chính là tinh thần lực cường đại. Hiện tại hắn có thể nhiều lần khống chế chính mình đường đao, không giống trước kia như vậy khống chế một chút, chính mình tinh thần lực sẽ tiêu hao rất lớn. Hiện tại ít nhất có thể sử dụng 10 lần tả hưu, khoảng cách cũng mở rộng tới rồi 50 mễ có hơn, bất quá vẫn là không có cách nào cùng Lưu Tư Tư niệm lực so sánh với. Niệm lực có thể khống chế bất luận cái gì vật phẩm, mà chính mình chỉ có thể khống chế đường đao, bởi vì cái này vũ khí cùng chính mình liên hệ nhất chặt chẽ. Mặt khác chính là chính mình động thái tỏa định, hiện tại hắn có thể dễ dàng tỏa định những cái đó vận động đồ vật, hắn thậm chí có thể phán định ngay sau đó cái kia vận động đồ vật tới nơi nào, mà không phải giống như trước như vậy yêu cầu dựa vào chính mình phán đoán, như vậy sẽ chậm rất nhiều. Hiện tại hoàn toàn có thể ở người khác hoặc là biến dị thú còn không có vận động thời điểm liền phán định đối thủ vận động vị trí, tương đương với biết trước. Này đó tiến hóa đối với hắn tới nói trợ giúp rất lớn, nhưng là Ngô Phong vẫn là có một ít thất vọng, rốt cuộc bạch kim trung phẩm không có gì tân năng lực gia tăng, này đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt, hắn yêu cầu càng nhiều tân năng lực, nhưng là hiện tại lại không có bất luận cái gì gia tăng, hắn muốn cùng màu xanh lục long như vậy có được gần nấp năng lực, như vậy tới gần địch nhân, sẽ không bị hiện. Chẳng qua đây đều là vọng tưởng, căn bản không có khả năng sinh. Hắn chờ mong chính mình đạt tới bạch kim thượng phẩm kia một khắc, lúc ấy, hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ khai một ít tân năng lực, cũng không biết là cái gì, hệ thống căn bản là không cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, buổi tối yêu cầu dựa vào chính mình tới phán đoán, bất quá này đó phán đoán năng lực, hắn cảm thấy cũng là hệ thống cung cấp cho hắn. Ầm ầm ầm động cơ thanh âm truyền tới Ngô Phong lỗ tai bên trong, đây là một trận trung trình máy bay vận tải, bốc xếp và vận chuyển lượng rất lớn. Có thể vận chuyển 7-8 tấn vật tư, chỉ là hiện tại này giá trên phi cơ mặt trừ bỏ mấy cái phi công, cũng chỉ dư lại Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư, bọn họ hai cái dựa vào cùng nhau. Ngô Phong ôm Lưu Tư Tư eo, kỳ thật hắn lúc này đây là thật sự không muốn mang Lưu Tư Tư tới. Lục bì quái bên kia, nói thật, Ngô Phong cùng chúng nó cũng không có bất luận cái gì giao tình, có thể nói là một mảnh hiểm địa, chính mình quá khứ là mạo thật lớn nguy hiểm, nếu thật sự sinh cái gì. Đến lúc đó Lưu Tư Tư sợ là có nguy hiểm, tuy rằng lấy Lưu Tư Tư năng lực không tính thực nhược, nhưng là cũng có nguy hiểm, hắn một người thời điểm chạy lên cũng phương tiện rất nhiều, chỉ là đáp ứng rồi nhân ra, vậy muốn mang theo. Những cái đó lục bị quái tính cách quái đản, đối chúng ta không có gì hảo cảm, ta cũng liền cùng trong đó một cái hai cái cao tầng nhận thức, bọn họ khả năng sẽ đối chúng ta thái độ ác liệt, thậm chí thương tổn chúng ta, đến lúc đó đánh không lại chúng ta liền chạy. Ngươi nhất định phải chạy nhanh một chút, như vậy chúng ta mới có thể đủ an toàn rời đi. Ngô Phong không ngừng dặn dò Lưu Tư Tư nhớ rõ chạy nhanh lên. Nghe Lưu Tư Tư lại bĩu môi, nàng cảm thấy Ngô Phong phi thường không tín nhiệm nàng, làm nàng lòng tự tin đã chịu đả kích hử. Ngô đại ca, ta sức chiến đấu cũng là rất mạnh, vì cái gì muốn chạy trốn mau? Chúng ta hai cái cùng nhau đối phó những cái đó lục bị quái, sợ cái gì, ta cũng không tin. Ta hiện tại thực lực còn không phải chúng nó đối thủ. Lưu Tư Tư lớn tiếng tỏ vẻ kháng nghị, không cho Ngô Phong kỳ thị nàng. Hảo đi, hảo đi, nhà của chúng ta Tư Tư thực lực mạnh nhất, đến lúc đó chúng ta hai cái cùng nhau đối phó chúng nó, bất quá chúng nó thực lực cũng cường đại rồi rất nhiều, hiện tại ngay cả cục đá thành đều thành lập lên, lúc này đây đi cũng không biết sẽ là cái dạng gì một cái kết quả, hy vọng có thể hoàn mỹ đạt thành hợp tác. Rốt cuộc ta chỉ là đi săn giết biến dị thú, yêu cầu một ít chiến lợi phẩm, dư lại đồ vật cũng liền tất cả đều giao cho chúng nó, hẳn là có thể đạt thành hợp tác. Ngô Phong trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, rốt cuộc lục bị quái tiếp xúc không nhiều lắm. Kỳ thật hắn cũng có một ít ý tưởng, tỉ như trước cùng cự dung thủ câu thông một chút, đó là lục bị quái thánh thụ, có nó cho phép, chính mình có lẽ có thể cùng lục bị quái hảo hảo câu thông. Chỉ là những cái đó lục bì quái căn bản là không biết cự dung thụ tình huống, dựa vào nó không quá đáng tin cậy, còn không bằng chính mình trực tiếp đi liên hệ, nhìn xem có thể hay không cùng bọn họ cao tầng câu thông hảo, đặt thành hợp tác. Ai nha, Nô đại ca cần thiết muốn quá mức với lo lắng, nếu chúng ta không có cách nào cùng chúng nó hợp tác, cũng không có gì tổn thất, cùng lắm thì trở về là được, lấy chúng ta thực lực khẳng định cũng không phải dễ dàng như vậy bị chúng nó giết chết. Đến lúc đó chúng ta nghĩ lại biện pháp khác là được, yên tâm đi. Nhìn Ngô Phong lo lắng bộ dáng, Lưu Tư Tư chạy nhanh an ủi hắn một chút. Cười cười, Ngô Phong không có tiếp tục rối rắm vấn đề này, hai người bắt đầu liêu một ít chuyện khác, mà bay cơ mau hướng tới cự dung thụ bên kia bay đi. Cự dung thụ sở tại thuộc về Trung Quốc Trung Bộ, khoảng cách phương Nam còn có chút khoảng cách, phi cơ lấy mỗi cái giờ hơn 1.000 km độ phi hành, giống nhau hai cái giờ trong vòng liền sẽ tới. Ngô Phong bọn họ không thể trực tiếp đi lục bì quái thành thị, yêu cầu ở bên ngoài nhảy xuống, nét sau đó lại nghĩ cách đi vào cùng những cái đó lục bì quái câu thông một chút. Ngô trưởng phòng, chúng ta đã tới gần mục tiêu sở tại, ngươi cùng Lưu nữ sĩ chuẩn bị tốt nhảy, chúng ta sẽ đem phi cơ rơi xuống đến 200 mét tả hữu độ cao, nhớ kỹ nhảy xuống đi thời điểm tận lực hướng thụ nhiều địa phương nhảy, bằng không cái này độ cao rất có khả năng bị thương. Máy bay vận tải bên trong dẫn đường viên ở hình thể Ngô Phong bọn họ yêu cầu nhảy xuống phi cơ, chỉ là 200 mét độ cao hạ nhảy, cái này dẫn đường viên có chút hái hùng khiếp vía, phía trước nhưng cho tới bây giờ không có người làm như vậy quá, không cần dù để nhảy, trực tiếp nhảy, lá gan cũng thật đại. Ân, chúng ta đã biết, cảm ơn ngươi, hảo, Tư Tư, chuẩn bị hạ nhảy đi. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư đứng lên, máy bay vận tải đuôi cửa khoang cũng thực mau mở ra, một cổ cường đại dòng khí vọt tiến vào, nếu là trước kia, Nô Phong khả năng chịu không nổi cái này dòng khí, bị vọt tới, hiện tại này dòng khí với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hơn nữa hắn thể trọng hiện tại cũng rất có vấn đề, ít nhất có 400 cân tả hữu. Nhảy, nhảy, dẫn đường viên hô to, Nô Phong ngay sau đó lôi kéo Lưu Tư Tư nhảy xuống, 200 mét độ cao đối với hắn tới nói cũng không phải phi thường nguy hiểm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 615 quái dị cục đá thành. Xôn xao. Nhánh cây một trận động tĩnh, nhánh cây lá cây đồng thời đi xuống lạc, Nô Phong ôm Lưu Tư Tư thẳng tắp đi xuống lạc, 200 mét độ cao, hắn cũng không sợ hãi, cái này độ cao rơi xuống đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Chính là Lưu Tư Tư khả năng thừa nhận không được, nàng mới là cựu cấp tiến hóa giả, thân thể tố chất cùng Ngô Phong cái này 11 cấp gia hỏa chênh lệch rất lớn. Phanh! Cuối cùng là rơi xuống đất, Ngô Phong rơi xuống thời điểm hai chân còn đứng trên mặt đất, đỉnh đầu rừng cây bị hắn xuyên thấu một cái lỗ trống, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, như vậy độ cao, Ngô Phong còn có thể bảo trì thẳng tắp rơi xuống tư thái, không chỉ là bởi vì thân thể hắn thực trọng. Hơn nữa hắn cân bằng năng lực phi thường cường đại, bảo trì cân bằng, rơi xuống thời điểm là bộ dáng gì, đến trên mặt đất chính là bộ dáng gì, sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, Nô Phong cảm giác hay. Chân có chút tê dại, hắn biết chính mình có thể thừa nhận độ cao là 300 mễ. Hoa, thật là hảo kích thích, cái loại này không trọng cảm giác làm đầu người sung huyết não, ta cảm giác toàn thân máu đều sôi trào. Trước kia từ mấy chục mét cao địa phương nhảy xuống không có loại cảm giác này, lại không có nghĩ đến 200 mét độ cao rơi xuống cư nhiên là như vậy kích thích. Lưu Tư Tư dựa vào Ngô Phong trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt còn có chút mê ly, hiển nhiên là bị kích thích tới rồi. Còn kích thích, đây chính là ở tự sát, ngươi cũng không thể nếm thử, tiểu tâm đem mệnh cấp ném, hơn nữa ngươi không cần dựa vào như vậy khẩn, làm đến ta rất khó chịu, ta đều ngạnh. Nô Phong cảm thụ được Lưu Tư Tư mềm mại thân thể mềm mại, bắt đầu có chút nôn nóng, đặc biệt là Lưu Tư Tư kia trước ngực kiểu mềm đè ở Nô Phong trên người, càng là làm hắn có chút khống chế không được, gần nhất túng dục quá nhiều, Nô Phong nghĩ thầm. Cảm thụ được đỉnh ở chính mình bụng nhỏ cứng rắn, Lưu Tư Tư khuôn mặt nhỏ càng đỏ, ngươi thật là trở nên càng ngày càng sắc, chịu không nổi ngươi, hảo, ta buông ra ngươi, hiện tại chúng ta nên đi tìm những cái đó lục bỉ quái đi. Lưu Tư Tư buông ra Ngô Phong, nàng sợ hãi Ngô Phong ở chỗ này cùng nàng cầu hoan, nàng có lẽ có thể quyết tuyệt một chút, nhưng là Ngô Phong nếu là kiên trì, chính mình khẳng định không có cách nào kiên trì đi xuống. Hảo đi, chúng ta hiện tại đi tìm những cái đó lục bỉ quái đi, không bỏ trước từ từ, ta yêu cầu xem một chút điện tử bản đồ. Ngô Phong không biết chính mình rơi xuống nơi nào, yêu cầu điện tử bản đồ tới xác định một chút chính mình vị trí. Từ ba lô bên trong tìm được điện tử bản đồ, Nô Phong thực mau xác định chính mình vị trí, bọn họ ở cự dung thụ mặt bắc đại khái 40-50 km địa phương, khoảng cách không phải rất xa. Có thể đi rồi, chúng ta khoảng cách không phải rất xa, tây nam phương hướng, đại khái yêu cầu đi 40-50 km liền có thể tới rồi, đi theo ta mặt sau, nơi này chính là trung bộ rừng cây, biến dị thú rất nhiều, cấp bậc cũng sẽ cao một ít, ta sao phải cẩn thận một ít. Nô Phong làm Lưu Tư Tư đi ở chính mình mặt sau, sau đó hướng tới cự dung thụ bên kia đi đến, nơi này tương đối nguy hiểm, cho nên hai người cần thiết phải cẩn thận. Nhưng sự thật kết quả lại căn bản không phải Nô Phong đoán trước như vậy, bên này biến dị thú số lượng phi thường thiếu, Nô Phong đi rồi đại khái có 10-20 km đều không có phát hiện bất luận cái gì biến dị thú tung tích, đến là phát hiện rất nhiều lục bì quái hoạt động dấu vết, rất nhiều biến dị thú xương cốt, còn có một ít lửa trại. Này đó hẳn là đều là lục bì quái đi săn thời điểm lưu lại. Này đó lục bì quái thật là lợi hại, cư nhiên đem vùng này biến dị thú không sai biệt lắm đi săn sạch sẽ. Như thế một cái tin tức tốt, ít nhất không có mắt ra hỏa tới công kích chúng ta. Hảo, chúng ta mau một chút, đại khái muốn đi ra rừng cây. Nô Phong quan sát đến dấu vết, sau đó mang theo Lưu Tư Tư bước chân nhanh rất nhiều, nhanh lên tìm được lục bì quái tương đối hảo, không có thời gian lãng phí. Càng đi trước, cây cối liền càng thêm thưa thớt, thực mau, cao lớn rừng cây tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một ít bụi cây, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, Ngô Phong ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được kia viên che trời đại thụ, cự dung thụ tựa hồ trở nên lớn hơn nữa, nó ít nhất có 4-500 mễ độ cao, thật lớn tán cây đem chung quanh 3-40 km vuông địa phương đều chiếm cứ, mà 30 km có hơn liền không thấy cái khác thụ. Này cây so với lúc trước còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng không biết là như thế nào lớn lên, này chung quanh cũng chỉ có như vậy một cây đại thụ, nếu là trời mưa sẽ đánh, khẳng định đánh vào này cây mặt trên, như vậy đi xuống, nó sớm hay muộn sẽ bị sét đánh đã chết. Lưu Tư Tư nhìn cây đại thụ kia nói, này cây hoàn toàn chiếm cư chung quanh, nó tối cao, sét đánh nói, khẳng định phê chính là nó. Hẳn là không thể nào, chúng ta rời đi nơi này cũng có đã hơn một năm đi, nó hiện tại còn như vậy hảo, nếu như bị sét đánh chết, đã sớm đánh chết, ngươi xem giống ở sự tình gì đều không có, về sau khẳng định cũng sẽ không có sự, này cây là lục bì quái mệnh căn tử, sẽ không làm nó như vậy dễ dàng chết, hảo, chúng ta tiếp tục đi phía trước. Nô Phong nói cùng Lưu Tư Tư tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá tiến vào nơi này lúc sau, Nô Phong ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận, nơi này là lục bì quái địa bàn, kia bang giá hỏa nhưng không quen biết chính mình, nếu là một không cẩn thận bị bọn họ đánh lén, Nô Phong đã có thể thật là không có địa phương khóc đi, cho nên lúc này cần thiết phải cẩn thận một ít, vẫn luôn đi rồi mười mấy km, nơi nơi đều là bụi cây, cũng không có phát hiện bất luận cái gì lục bì quái tung tích. Gì? Đây là tình huống như thế nào? Theo đạo lý tới nói như vậy gần địa phương hẳn là có lục bì quái tung tích, như thế nào còn không có nhìn đến chúng nó bóng dáng, chẳng lẽ tất cả đều tránh ở chúng nó cục đá trong thành mặt, không nên đi. Hẳn là ra tới đi săn, còn có tuần tra đi. Nô Phong rất là tò mò, phía trước những cái đó lục bì quái chính là phi thường chăm chỉ, này chung quanh khẳng định sẽ có bọn họ tuần tra dấu vết. Tiếp tục đi phía trước đi, Nô Phong bọn họ thực mau liền đến gần rồi lục bì quái cục đá tường thành, chỉ là tường thành ở ngoài đều không có bất luận cái gì cảnh giới, bọn họ đều thấy được ngoài thành phiến đá xanh lộ, nét chính là đều không có bất luận cái gì lục bì quái xuất hiện. Nô Phong cảm thấy khẳng định là có vấn đề. Lục bì quái nhóm tu sửa cục đá tường thành không cao lắm, đại khái cũng chính là hơn 10 mét độ cao. Này tường thành khẳng định là sau lại tu sửa, bởi vì hướng tới bên ngoài khuếch rất nhiều. Nô Phong phía trước đã tới, tường thành không phải ở chỗ này. Lục bì quái này đã hơn một năm thực lực cường đại rồi rất nhiều, cho nên cục đá thành khẳng định sẽ ngoại khuếch. Nhưng kỳ quái nhất chính là thực lực tăng cường, vì cái gì đều nhìn không tới lục bì quái. Hảo An Tinh A, nơi này thật là có lục bì quái sao? Ta cảm thấy không giống A, phía trước tới thời điểm, chúng nó rất náo nhiệt, như thế nào hiện tại cái gì đều nhìn không tới. Lưu Tư Tư đồng dạng cũng là phi thường tò mò, hai người đều là tò mò nhìn lục bì quái tường thành phía trên, cư nhiên nhìn không tới cái gì lục bì quái tung tích, phải nói là một cái đều không có. Chúng ta nhảy vào đi xem đi, dù sao cũng không có gì trông coi. Nếu là chúng ta không đi vào, chỉ sợ cũng không có cách nào biết là chuyện như thế nào. Nô Phong nghĩ, Lưu Tư Tư cũng đồng ý, hai người liền nhẹ nhàng nhảy tới tường thành phía trên, vừa lên tường thành, hai người thiếu chút nữa bị sú chết. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 616 Quỷ Thành. Phiến đá xanh xây dựng tường thành phi thường kiên cố. Cùng bê tông cốt thép so sánh với cũng không có quá lớn khác biệt, tường thành đại khái có hơn 10 mét cao, 3 mét khoan, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư nhảy lên tường thành, còn không có nhìn đến thứ gì, liền thiếu chút nữa bị sú chết, kia cổ mùi hôi phá lệ nùng liệt, vọt vào Nô Phong cùng Lưu Tư Tư cái mũi chung, quả thực làm người không thể chịu đựng được, có thể thấy được là có bao nhiêu sú. Bính trụ hô hấp, Nô Phong liền nhìn đến tường thành phía trên cư nhiên có thượng trăm cụ lục bì quái thi thể. Này đó thi thể đã độ cao hư thối, mặt trên là các loại nhan sắc ròi bỏ ở hoạt động, một ít biến dị ròi bỏ nhìn đến Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đi lên cư nhiên còn muốn công kích bọn họ hai cái, kết quả còn không có tới gần đã bị Lưu Tư Tư niệm lực sống sờ sờ bóp chết, chúng nó cấp bậc quá thấp, hắc thiết đều không đạt được. Nhiều như vậy thi thể ở trên tường thành mặt không có người xử lý, chỉ sợ lục bì quái là có đại sự xảy ra, chính là này tường thành hoàn hảo, cửa thành cũng là tốt. Những người này thoạt nhìn hình như là giết hại lẫn nhau à, ngươi xem, bọn họ chia làm hai phương, là lẫn nhau giết chết đối phương. Lưu Tư Tư quan sát phi thường cẩn thận, lập tức liền nhìn ra chúng nó nguyên nhân chết, này giúp lục bỉ quái xác thật không phải biến dị thú giết chết. Chúng nó làm không hảo là bạo phát nội đấu, này đó lục bỉ quái có bao nhiêu à, cư nhiên bắt đầu giết hại lẫn nhau, như vậy đi xuống chính mình chủng quần sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó chỉ sợ chính mình sẽ diệt vong đi, nơi này như vậy an tĩnh, giống như trong thành mặt cũng không có gì lục bỉ quái tung tích à, bọn họ đều đi nơi nào. Đứng ở tường thành phía trên, Nô Phong phát hiện tường thành trong vòng không có bất luận cái gì động tĩnh. Trừ bỏ tường thành phía trên thi thể, cục đá thành trong vòng lại không có bất luận cái gì thi thể, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến một ít tranh đấu dấu vết, đường phố phía trên nơi nơi đều rơi dụng vũ khí còn có một ít cái khác vật phẩm, chính là bên trong thành thật sự là quá an tĩnh, Nô Phong thậm chí có chút hoài nghi, nơi này là không phải còn có khắc lục bị quái sinh tồn xuống dưới. Không phải là tất cả đều đã chết đi, Nô Phong có chút lo lắng. Chúng ta vào xem đi, Nô Đại ca, ta cảm thấy bọn họ không có khả năng sẽ tất cả đều đã chết. Nếu là đều đã chết, nơi này không có khả năng như vậy an tĩnh, khẳng định sẽ có biến dị thú tới phụ cận hoạt động. Chính là nơi này ngay cả biến dị thú đều không có, khẳng định là ra nào đó vấn đề. Chúng ta đi vào thời điểm tiểu tâm một ít, quan sát một chút nhìn xem là tình huống như thế nào. Lưu Tư Tư đi đến Ngô Phong bên người, đề nghị vào xem, rốt cuộc đứng ở tường thành phía trên trừ bỏ phong ốc, cái khác đồ vật tất cả đều nhìn không tới, cần thiết muốn đem đi vào quan sát. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ngô Phong cũng biết ở bên ngoài nhìn cái gì đều nhìn không tới, cần thiết muốn vào xem một chút, mang theo Lưu Tư Tư, hai người nhảy xuống tường thành, nơi này là lục bỉ quái tu sửa cục đá thành, phong ốc trên cơ bản đều là cục đá cùng đầu gỗ kết cấu. Này hai loại kiến trúc tài liệu ở rừng cây bên trong tốt nhất được đến, này đó cục đá phòng ốc xây dựng phi thường chỉnh tề, dọc theo đường phố hai bên kéo dài. Đi ở ước chừng có hơn 10 mét khoan trên đường phố, Nô Phong tiểu tâm quan sát đến chung quanh, súng trường hắn đã lấy ở bị thương, cự ly xa công kích nói, vẫn là súng ống tương đối mau, đường đao vẫn là hoàng kim thượng phẩm, hắn cũng không có rút ra, Lưu Tư Tư cũng là thật cẩn thận nhìn chung quanh, nàng niệm lực khống chế được trang bạc luân. Chỉ cần một ý niệm, trăng bạc luân liền sẽ bay ra tiến hành công kích. Tinh thần lực nhìn quét chung quanh cục đá phong ốc, Nô Phong phát hiện trong phòng mặt đồ vật phần lớn không có động, có chút đồ vật tán loạn rơi trên mặt đất, thậm chí có chút trong phòng còn có đồ ăn bại ở trên bàn, chỉ là thời gian dài, đều đã hư thối, chỉ là lục bỉ quái một cái đều không có nhìn đến, nơi này không chỉ là không có lục bỉ quái, ngay cả một con biến dị thú cũng không có, cao đẳng cấp thấp đều không có. Nơi này giống như là một tòa quỷ thành, cái gì đều không có. Lưu Tư Tư mặt mang khẩn trương nói, nàng có chút sợ hãi, đối mặt biến dị thú hoặc là tiến hóa giả, nàng đều sẽ không có bất luận cái gì khẩn trương. Chính là này cục đá thành, thật sự là quá an tĩnh, này không bình thường, phải biết rằng nơi này chính là trong rừng, một khi có không gian ra tới, sẽ có biến dị thú hoặc là mặt khác đồ vật chiếm cứ. Sẽ không cái gì đều không có, hẳn là trốn đi. Cũng không biết bọn họ tránh ở nơi nào, cục đá thành ít nhất có 20 km vuông, có lẽ còn có ngầm căn cứ, muốn tìm được bọn họ không phải dễ dàng như vậy, chúng ta yêu cầu tiểu tâm một ít, chậm rãi tìm kiếm, khẳng định là có thể tìm được chúng nó. Nô Phong cũng phi thường cẩn thận, hiện tại tình huống có chút quỷ dị, cần thiết phải cẩn thận. Hai người tiếp tục đi tới, chính là đi qua toàn bộ đường phố, vẫn là cái gì phát hiện đều không có. Cho nên bọn họ hai cái không thể không chuyển tới cái khác tiểu nhân trên đường phố mặt tiếp tục tìm kiếm, chỉ là nơi này thật sự là quá an tĩnh, cự dung thụ tán cây che đậy nơi này thái dương, làm nơi này có vẻ có chút ấm lãnh, Nô Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không cự dung thụ cắn nuốt rất lục bị quái, rốt cuộc cự dung thụ người này chính là ăn thịt, hơn nữa này đó lục bị quái là dựa vào nó ký sinh, nếu là cự dung thụ muốn ăn bọn họ, phi thường đơn giản. Đông, đông, đông. Đánh thanh đột nhiên vang lên, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư đều nghe được, hai người liếc nhau, lập tức hướng tới cái kia thanh âm chuyển đến phương hướng vọt qua đi, đó là một đống đại khái hai tầng cục đá phòng, từ vẻ ngoài xem ra không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng là Nô Phong dùng tinh thần lực đảo qua liền phát hiện không thích hợp, bởi vì tầng hầm ngầm có hai cái suy yếu lục bị quái. Tầng hầm ngầm, hai cái lục bị quái, chỉ có 1m4 tả hữu. Hẳn là vẫn là tiểu hài tử, bọn họ đang ở gõ tầng hầm ngầm môn, đó là một khối lục thiết chế tạo môn, phỏng chừng trọng lượng vượt qua vạn cân, này hai cái lục bì quái sợ là không có cách nào thúc đẩy, chúng ta qua đi cứu bọn họ, thuận tiện từ bọn họ trong miệng mặt biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nô Phong đối Lưu Tư Tư nói, hai người lập tức hướng tới cục đá phòng chạy qua đi. Vào cục đá phòng, một cổ nùng liệt mốc mùi hôi vị liền vọt ra, Nô Phong không thể không lại một lần nín thở, còn hảo hắn hiện tại liền tính là một hai cái giờ không hô hấp cũng sẽ không có sự tình gì. Hai người vào nhà lúc sau lập tức tới rồi tầng hầm ngầm sở tại, kia phiến thật lớn tầng hầm ngầm môn là dùng lục bì quái chế tạo vũ khí cái loại này lục thiết chế tạo, này trọng lượng còn có độ dày, sợ yêu cầu thất cấp tiến hóa giả mới có thể đủ làm cho động, phòng ngự năng lực tự nhiên là không. Thể chê. Đông, đông, đông. Đánh thanh lại một lần vang lên, tầng hầm ngầm lục bì quái vô lực đánh cửa sắt, Nô Phong đi qua, giữ chặt trên cửa sắt hoàn. Dùng sức hướng lên trên lôi kéo, cửa sắt đã bị kéo ra, Nô Phong đem cửa sắt phiên đến một bên, liền thấy được tầng hầm ngầm bên trong hai cái suy yếu lục bì quái, chính dựa vào tầng hầm ngầm cửa, trong đó một con lớn một chút chính nâng đầu chuẩn bị tiếp tục gõ cửa. Đương chúng nó nhìn đến tầng hầm ngầm môn bị mở ra thời điểm, phi thường hưng phấn, trong ánh mắt mang theo hân hoan, mà khi bọn họ nhìn đến Ngô Phong kia trương người bình thường mặt thời điểm, khiếp sợ, cư nhiên hướng tới tầng hầm ngầm mặt sau chạy tới. Đang ở mở cửa Ngô Phong cũng là vẻ mặt một bước. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ hép. Chương 617 tình huống không rõ. Tầng hầm ngầm không phải rất lớn, cũng chỉ có một cái xuất khẩu, muốn chạy căn bản là không có khả năng chạy trốn. Ngô Phong liền đứng ở tầng hầm ngầm lối vào nhìn phía dưới hai cái kinh hách quá độ tiểu lục bị quái. Bọn họ tuổi tác hẳn là ở 7-8 tuổi bộ dáng, khẳng định là gặp qua bình thường tình huống dưới nhân loại. Bất qua ở lục bì quái tộc đàn trung sinh hoạt lâu rồi, thấy nhân loại bình thường phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, rốt cuộc hai bên màu da lớn lên không quá giống nhau, hơn. Nữa bọn họ bình thường thời điểm tuổi còn rất nhỏ, có lẽ không nhớ rõ. Hảo, xuất hiện đi, chúng ta đều là người, chỉ là lớn lên không quá giống nhau mà thôi, các ngươi nếu là không ra nói, chúng ta có thể đi à, cho các ngươi đói chết, khát chết ở chỗ này. Nô Phong nhìn tiểu lục bì quái thực không khách khí nói, này hai tên gia hỏa nếu là không ra, hắn cũng không nghĩ quản, cùng lắm thì lại tìm xem, khẳng định là có thể tìm được có thể nói lời nói lục bì quái. Ai nha, Nô đại ca, không cần dọa bọn họ à, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, nhìn đến người xa lạ khẳng định sợ hãi, các ngươi ngoan ngoãn lạp, xuất hiện đi, chúng ta không phải người xấu, là có chuyện tới tìm các ngươi hỗ trợ, mau ra đây. Lưu Tư Tư trắng liếc mắt một cái Ngô Phong, trách hắn quá hung, nàng mềm nhẹ cùng phía dưới hai cái tiểu lục bì quái nói chuyện, bất quá hiển nhiên Lưu Tư Tư kia ôn nhu bộ dáng rất có tác dụng. Run bần bật hai chỉ tiểu lục bì quái từ tầng hầm ngầm chậm rãi đã đi tới, sau đó ở Lưu Tư Tư lôi kéo hạ đi ra tầng hầm ngầm, vừa ra tới, chúng nó hai cái liền sủi lơ trên mặt đất, Ngô Phong nhìn một chút, chúng nó cực kỳ gầy yếu, hơn nữa làn da khô ráo, hiển nhiên là khác, đói bụng. Cũng không biết ở tầng hầm ngầm đãi bao lâu, hẳn là có 3-4 thiên tả hữu, nói cách khác lục bì quái nhóm ra vấn đề cũng chính là này 3-4 thiên thời gian này nhưng không ngắn, Nô Phong không biết. Chúng nó hay không còn sống. Lấy điểm cấp thấp biến dị thú thịt khô ra tới, còn có ấm nước lấy ra tới, cho bọn hắn nấu điểm thịt canh, đúng rồi, uống miếng nước trước đi, bọn họ quá hư nhược rồi, yêu cầu ăn một chút gì. Nô Phong quyết định trước cho bọn hắn ăn một chút gì lại nói, miễn cho chúng nó chết mất, kia đã có thể không đẹp, hơn nữa cho bọn hắn đồ ăn có thể rơi chậm lại bọn họ cảnh giới tâm lý, có thể hỏi ra một ít chính mình yêu cầu đồ vật. Cảm ơn các ngươi. Cái kia tóc dài tiểu lục bì quái cư nhiên nói cảm tạ, nàng thanh âm là giọng nữ, Nô Phong biết nàng khẳng định là nữ hài tử, như vậy đoạn tóc chính là nam, bất quá này đó lục bì quái làn da hiện ra màu xanh nhạt. Ngũ quan ở Ngô Phong xem ra chính là quái vật, hơn nữa bọn họ còn quá tiểu, căn bản không có biện pháp phán đoán ra rốt cuộc là nam hay là nữ. Cho bọn họ một hồ thủy, kia nữ lục bì quái cho bên người nam lục bì quái, ừ ngực, hai người uống lên một hồ thủy, tình huống xem như tốt hơn một chút, Lưu Tư Tư tắc lấy ra thịt khô, sau đó đem chính mình mang tiểu nồi lộng ra tới, đem trong phòng đầu gỗ cái bàn bổ, đảo thượng một ít xăng, bắt đầu làm thịt canh, không bao lâu. Nồng đậm mùi thịt liền phiêu tán ra tới. Rầm. Hai cái tiểu lục bì quái bắt đầu nuốt nước miếng, hiện tại nhưng đều là tiến hóa nhân loại, sức ăn lớn rất nhiều, tiêu hóa đồ ăn năng lực cũng cường đại rồi rất nhiều, cho nên thực dễ dàng đói. Này hai tên giá hỏa hiển nhiên là đói bụng hai ba thiên, nếu lại đói một hai ngày phỏng chừng sẽ đói chết. Lúc này nhìn thấy đồ ăn nơi nào còn có cái gì sức chống cự, không có đi lên đoạt liền không tồi. Nói một chút đi, nơi này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, ta nhớ rõ các ngươi lục bỉ quái ít nhất có 3-4 chỉ đi, như thế nào hiện tại liền dư lại các ngươi hai cái đâu, dư lại đi nơi nào, đúng rồi, các ngươi cha mẹ như thế nào đem các ngươi giấu ở tầng hầm ngầm, khác lục bỉ quái như thế nào không tàng. Nô Phong bắt đầu dò hỏi khởi tình huống tới. Rốt cuộc nơi này sự tình có vẻ phi thường quỷ dị, cần thiết muốn hỏi một chút. Nghe được Ngô Phong gọi bọn hắn lục bị quái, cái kia nam hiển nhiên không vui, oán hận chừng mắt nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, chỉ là hắn kia tiểu thân thể, Ngô Phong căn bản không thèm để ý, nói các ngươi là lục bị quái chính là lục bị quái, nơi nào còn cần các ngươi đồng ý, đến là cái kia nữ lục bị quái, hiển nhiên tuổi lớn hơn một chút, biết đi vào nơi này nhân loại bình thường khẳng định không phải đơn giản. Cho nên vẫn luôn thường ngoan. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, liền nhớ rõ mấy ngày phía trước một buổi tối, bởi vì chúng ta ở tầng hầm ngầm, cũng không biết qua mấy ngày, trưởng lão tới tìm chúng ta cha mẹ đi dưới tảng cây mở họp. Ta ba ba là trong quân đội mặt tướng quân, hắn tựa hồ biết tình huống không đúng, cho nên liền đem chúng ta giấu ở tầng hầm ngầm, cùng ta mụ mụ đi qua, lúc sau bọn họ liền không có trở về, chúng ta liền tránh ở tầng hầm ngầm. Sau lại nghe được tiếng chém giết, còn có tiếng quát tháo, kêu cái gì ta cũng không có nghe rõ, nhưng là thực thảm thiết, giống như toàn bộ trong thành đều ở kêu. Nữ lục bị quái nói ngày đó tình huống, chỉ là nơi này tin tức rất ít. Đầu tiên có thể khẳng định chính là lục bị quái đã xảy ra nội loạn, hơn nữa là đại quy mô nội loạn, rốt cuộc đã chết nhiều ít lục bị quái cũng không biết, bất quá nơi này có mấy vấn đề Ngô Phong cảm thấy nghi hoặc, chém giết khẳng định sẽ người chết. Lục bị quái thi thể tiến vào bọn họ trừ bỏ ở tường thành phía trên nhìn đến một ít, cái khác địa phương một cái đều không có nhìn đến, nhưng cái đó chết lục bị quái thi thể đi nơi nào. Còn có một cái chính là cái kia tướng quân hiển nhiên biết đã xảy ra cái gì, vì cái gì hắn không nói cho những người khác, làm cho bọn họ đem chính mình hài tử giấu đi, hơn nữa liền tính là phản loạn, tổng hội có thắng lợi phương, thắng lợi sẽ thông chi dư lại lục bị quái, chính là hiện tại bọn họ tất cả đều không thấy. Này hiển nhiên không đúng a, rốt cuộc này đó lục bị quái đi nơi nào đâu, Nô Phong cảm thấy còn hẳn là hỏi một chút. Ấn ngươi nói như vậy, ngươi ba ba biết có người phản loạn, cho nên đem các ngươi giấu đi, chính là chúng ta tiến vào một cái các ngươi đồng bạn đều không có nhìn đến, Nga, cũng không phải không có nhìn đến, chính là trên tường thành mặt có thượng trăm cổ thi thể, đều lạ, cái khác một cái đều không có nhìn thấy, bọn họ đi nơi nào. Mặt khác chính là ngươi ba ba ở phía trước nói qua cái gì không có. Nô Phong tiếp tục hỏi. Cái gì? Bọn họ đều không thấy, không có khả năng, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Kia nữ lục bị quái vừa nghe sở hữu đồng bạn đều không thấy, tức khắc nóng nảy, liền phải đứng lên đi ra ngoài nhìn xem. Đáng tiếc thân thể của nàng thật sự là quá yếu, đứng lên đi rồi hai bước, liền thiếu chút nữa té ngã, sao có thể đi ra ngoài xem. Này thân thể ít nhất yêu cầu tĩnh dưỡng một hai ngày thời gian. Không cần đi ra ngoài nhìn, nếu là chúng nó còn ở chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào. Ở chỗ này khắp nơi du hoảng, các ngươi lục bị quái đối chúng ta nhân loại không phải thực hữu hảo đi. Hơn nữa ngươi nghe, bên ngoài cỡ nào an tĩnh, ngay cả điều tiếng kêu đều không có, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Nô Phong đều không cần làm cho bọn họ đi ra ngoài xem. Là có thể làm cho bọn họ biết bên ngoài lục bị quái đều không thấy. Ô, không thấy, đều không thấy, chúng ta còn như thế nào sống sót? Nghe Ngô Phong như vậy vừa nói, nữ lục bị quái tức khắc liền khóc, khóc phi thường thương tâm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 618 tái kiến cự dung thụ. Lục bị quái khóc Ngô Phong là lần đầu tiên thấy. Chẳng qua hắn nhưng không có tâm tình ở chỗ này nghe nàng khóc, đừng khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao. Nói cho ta, ngươi biết cái gì, ngươi ba ba nếu đem các ngươi giấu đi, khẳng định là biết chút cái gì, ở nhà cũng khẳng định có nói qua, ngẫm lại, sau đó nói cho ta, có lẽ bọn họ cũng chưa chết, mà là bị nhốt ở nơi nào. Nô Phong có chút lạnh nhạt nói, ai nha, Nô Đại ca, đối với các nàng ôn nhu điểm, bọn họ khẳng định là bị dọa tới rồi. Làm các nàng chậm rãi ngẫm lại là được, làm gì muốn như vậy hung. Lưu Tư Tư hiển nhiên phi thường đồng tình này hai cái tiểu gia hỏa, không cho Ngô Phong quá hung, làm Ngô Phong cũng là hậm hực, tổng không thể ở chỗ này mỏng Lưu Tư Tư mặt mũi đi, hiện tại hắn chỉ nghĩ phải biết rằng nơi này sinh cái gì, là nhất định phải biết. Xuất hiện như vậy quỷ dị sự tình, khẳng định là có nguyên nhân, lục bì quái tuy rằng biến đến dị, nhưng là cùng nhân loại là hoàn toàn tương đồng, lớn như vậy trong thành thị mặt lục bì quái đều không thấy. Có lẽ loại tình huống này có một ngày sẽ dừng ở nhân loại tiểu thành thị trên người, nhân loại số lượng tuy rằng xa lục bị quái, chính là sức chiến đấu lại so với không thượng bọn người kia, vì để ngừa vặn nhất, Ngô Phong cần thiết muốn làm rõ ràng. Trải qua Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư như vậy vừa nói, nữ lục bị quái cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, nhưng là vẫn là không ngừng khụt khịt, nàng nỗ lực hồi tưởng chính mình biết đến đồ vật, thực mau nàng trước mắt sáng ngời, ta nhớ ra rồi. Có một ngày buổi tối cơm nước xong lúc sau, ba ba làm chúng ta trở về ngủ, hắn cùng mụ mụ ở phòng khách nói sự tình, lúc ấy ta cũng không có ngủ liền trộm ở phía sau cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, ba ba giống như nói trưởng lão bị khống chế, thần kinh không. Quá bình thường, bọn họ cần thiết muốn để người vắng nhất, còn nói hắn liên hợp một ít trong quân đội mặt huynh đệ cùng nhau đối kháng gì đó, chính là này đó. Nữ lục bị quái cuối cùng là nói một ít hữu dụng đồ vật, chỉ là này đó vẫn là làm Ngô Phong cho mày, bị khống chế. Là bị ai khống chế, các ngươi không phải đều cùng cự dung thụ có tinh thần liên hệ sao? Chẳng lẽ là cự dung thụ khống chế bọn họ? Không nên đi, bị cự dung thụ khống chế, chỉ sợ các ngươi cao hứng còn không kịp. Vậy ngươi ba ba có nói bị ai khống chế sao? Ngô Phong tiếp tục dò hỏi, chuyện này bên trong rất nhiều chuyện phi thường quỷ dị. Cái này ta cũng không biết, chính là ta biết. Bọn họ là đi cự dung thụ phía dưới mở họp, chúng ta đi nơi đó nhìn xem, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch, tỷ tỷ, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem được không? Nữ lục bì quái hiển nhiên là vội vã muốn biết sinh sự tình gì, bắt đầu năn nỉ Lưu Tư Tư mang nàng qua đi nhìn xem, chỉ là này hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Cái này, chỉ sợ tỷ tỷ không có cách nào giúp ngươi, ngươi thân thể quá yếu, như vậy qua đi nếu là có nguy hiểm. Chúng ta chỉ sợ không có cách nào bảo hộ các ngươi. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, sau đó cự tuyệt, nàng biết Ngô Phong là không thích mang theo trói buộc, hiện tại nơi này tình huống như vậy quỷ dị, mang theo hai cái con trống trước, làm không hảo sẽ đem chính mình cấp hại chết, cho nên không thể mang. Các ngươi không thể qua đi, nhưng là ta cùng cái này tỉ tỉ có thể qua đi nhìn xem, sau đó trở về cùng các ngươi nói tình huống, đúng rồi. Các ngươi biết cái này trong thành nơi nào có thể tàng trụ mấy vạn người sao? Chính là cái loại này cấp đại phong ở, không phải lộ thiên. Ngô Phong cảm thấy mấy vạn người mất tích, khẳng định là giấu ở nơi nào, cần thiết muốn tìm được cái này địa phương, là có thể tìm được lục bì qua nhóm. Có, kho thóc, nơi đó là dùng để cất giữ chúng ta thu hoạch đại khoai tây, cố ý tu sửa phi thường khô ráo, không cho chúng nó mầm. Mặt khác một ít thịt khô cùng thú cốt cũng sẽ cất giữ ở nơi đó, địa phương phi thường đại, nếu tế một tê nói, 2-3 vạn người là có thể tàng trụ. Lục bì quái biết chính mình không thể đi, thực thương tâm, nhưng là vẫn là đem tình báo nói cho Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa chúng ta qua đi nhìn xem, bất quá hiện tại các ngươi ăn trước điểm đồ vật, sau đó ta sẽ lưu lại một ít thủy còn có đồ ăn, các ngươi cần thiết muốn trốn ở chỗ này. Bởi vì các ngươi thân thể quá yếu, chúng ta không có khả năng mang theo các ngươi, bằng không gặp được nguy hiểm, các ngươi hai cái hẳn phải chết. Ngô Phong bình tĩnh nói, này hai cái tiểu lục bì quái cần thiết muốn lưu lại, bọn họ đi ra ngoài xem xét tình huống. Tiểu lục bì quái tự nhiên là không đồng ý, chính là bọn họ không đồng ý cũng không có gì dùng. Ngô Phong quyết định đem bọn họ lưu lại, như vậy bọn họ nhất định phải muốn lưu lại, thịt canh nấu hảo, hai cái tiểu lục bì quái ăn không ít. Ngô Phong lại để lại một đống thịt khô còn có hai đại hồ thủy, mấy thứ này cũng đủ bọn họ ăn hai ngày, nếu Ngô Phong bọn họ hai ngày không trở lại, liền vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. An trí hảo hai chỉ tiểu lục bị quái, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư lại lần nữa ra, lúc này đây bọn họ có minh xác mục tiêu, đó chính là cự dung thụ hạ, bởi vì lục bị quái cái thứ nhất mất tích vị trí chính là cự dung thụ hạ. Hơn nữa Ngô Phong cảm thấy chính mình có lẽ có thể từ cự dung thụ nơi đó biết một ít chính mình muốn biết đến đồ vật. Rốt cuộc cự dung thụ cũng là một cái vật còn sống, có thể dùng tinh thần lực câu thông. Dọc theo con đường, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư độ phi thường mau, một hồi liền vọt tới cự dung thụ hạ, chỉ là dưới tảng cây thường thường quảng trường, không có một con lục bì quái tung tích, chính là nơi này tan một cổ dậy đặc tanh hôi vị, Ngô Phong biết đó là mùi máu tươi, nói cách khác nơi này sinh quá thực thảm thiết chiến đấu, mới đưa đến máu bị xử lý sạch sẽ cũng sẽ lưu lại tanh hôi vị. Nơi này không thích hợp, thi thể còn có máu tươi tất cả đều bị xử lý rớt, có lẽ là bị cự dung thụ ăn luôn, người này chính là ăn thịt, ăn luôn cũng thực bình thường, ta tới trước thụ biên nhìn xem, người này là có thể nói chuyện. Ta từ nó nơi đó hỏi một chút, nhìn xem có cái gì thu hoạch không có, ngươi liền ở chỗ này, cẩn thận một chút, có vấn đề đã kêu ta. Nô Phong dặn dò Lưu Tư Tư ngàn vạn cẩn thận, cái này địa phương càng quỷ dị, Nô Phong không thể không thật cẩn thận. Ta đã biết, nét ngươi qua đi đi. Lưu Tư Tư nói, Nô Phong hướng tới cự dung thụ đi qua, càng tới gần, Nô Phong liền hiện cự dung thụ bộ rễ càng lớn, nó bộ rễ cao cao phồng lên. Hình thành một cái 20-30 mễ cao tiểu sườn núi, Nô Phong nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy đi lên, nhìn cự dung thụ thân cây. Nô Phong không biết này viên thân cây rốt cuộc có bao nhiêu thô, đường kính ít nhất có 4-50 mễ, như vậy thô thụ thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá này đó đều không biết Nô Phong yêu cầu quan sát sự tình, hiện tại nhu cầu cấp bách muốn làm rõ ràng sự tình chính là những cái đó lục bì quái vì cái gì mất tích. Nô Phong đem tay đặt ở cự dung thụ thân cây phía trên. Sau đó đem tinh thần lực tràn ra đi, bạch kim trung phẩm, hắn tinh thần lực càng cường đại rồi, có thể ở chung quanh bắt giữ đến hắn muốn cảm thụ đồ vật, hắn thực mau liền có hiện, cự dung thụ tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Ngươi đã đến rồi, nhân loại, ngươi lại đã trở lại. Gia nua thanh âm ở Ngô Phong trong đầu vang lên, đây là cự dung thụ thanh âm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ hép. Chương 619 giao lưu tình báo. Lần trước Ngô Phong cùng cự dung thụ giao lưu đã hơn một năm trước kia, không nghĩ tới người này cư nhiên còn nhớ rõ chính mình, chỉ là thanh âm này biến hóa có chút đại. Lần trước nhìn thấy cự dung thụ truyền lại thanh âm tuy rằng tăng thương, lại không có già cả, lúc này đây cũng đã trở nên già nua, còn mang theo một cổ suy bại hơi thở. Ngô Phong cảm thấy không thích hợp, tuy rằng này không phải cự dung thụ ra thanh âm, nhưng là thông qua tinh thần lực tiếp xúc liền có thể cảm giác ra. Tới một cái sinh vật tình huống, giống như Ngô Phong, tinh thần lực như cường, tựa thường, đây là cường đại biểu hiện, nếu ngươi biến yếu, muốn chết, như vậy tinh thần lực của ngươi liền cùng cự dung thụ không sai biệt lắm, già nua, suy bại. Cự dung thụ, ngươi làm sao vậy, xem ngươi nhánh cây xanh um tươi tốt, thân cường thể trắng, vì cái gì tinh thần lực lại như vậy suy nhược, ta tìm kiếm hơn nửa ngày mới tìm được. Nô Phong đối cự dung thụ cũng không có cái gì ác cảm, người này tuy rằng ăn thịt, lại che chở nhân loại, không thể nói hắn hảo, nhưng là nó ít nhất lý trí, biết như thế nào đối chính mình có lớn nhất chỗ tốt, cũng biết như thế nào đối đại trí tuệ nhân loại. Ngươi vài thiên không ăn thịt nhìn xem có thể hay không cùng ta giống nhau, ta đều 3 ngày không có ăn thịt, dinh dưỡng theo không kịp tới, này dưới tảng cây thi thể tất cả đều bị ta ăn, chỉ là lục bị quái thân hình quá tiểu. Có thể cung cấp chất dinh dưỡng thật sự là hữu hạn, nếu không phải ta biết khí tức của ngươi, ở ngươi tới gần nháy mắt, ta liền một loại muốn ăn luôn ngươi xúc động. Cự dung thụ hưu khí vô lực nói, tuy rằng chỉ là tinh thần lực giao lưu, nhưng là Ngô Phong vẫn là nhịn không được muốn phun tào, người này nguyên lai là đói à, ngươi cũng là lợi hại, cư nhiên còn có thể đủ khắc chế, hảo đi, nếu như vậy, ta liền buông tha ngươi, ngươi nếu là dám công kích ta, ta khẳng định muốn ngươi đẹp. Xem ngươi như vậy đói, ta đợi lát nữa liền suy nghĩ biện pháp cho ngươi lộng thịt, ai, không đúng, ngươi là nói dưới tảng cây thi thể tất cả đều bị ngươi ăn, những cái đó lục bì quái vì cái gì chết, không, phải là ngươi đói hồ đồ, giết chết đi. Nô Phong làm bộ ngờ vực, nói bậy gì đó, ta sao có thể ăn luôn chính mình ký sinh thú, đó là ngu ngốc mới có thể làm sự tình, ta nếu không phải đói không có biện pháp, mới sẽ không ăn luôn bọn họ thi thể. Ta thân hình sinh trưởng cũng không sẽ từ ta tới khống chế, nó thật sự là quá khổng lồ. Ta tư tưởng căn bản không có biện pháp khống chế được nó sinh trưởng bước chân, ta chỉ có thể đủ hấp thụ cũng đủ chất dinh dưỡng, một chút khống chế, chỉ là mấy ngày nay ta lại thất bại, ít nhất một nửa thân hình ta vô pháp khống chế. Cự dung thụ nói tới đây thời điểm tựa hồ thực bực bội. Nó vẫn luôn đều ở ý đồ khống chế chính mình thật lớn thân hình, chỉ là này thân hình thật sự là quá lớn. Nó sinh ra trí tuệ thời gian cũng không trường, giống như là một cái người thực vật đột nhiên tỉnh, muốn khống chế thân thể của mình, rất khó, chỉ có thể chậm rãi huấn luyện tới. Cự dung thụ là thông qua dinh dưỡng chuyển vận phương thức tới khống chế thân thể của mình, nhưng dinh dưỡng đột nhiên thiếu thốn, nói cách khác kế hoạch của hắn đột nhiên gián đoạn, trong khoảng thời gian này nó thân hình lại lần nữa bành trướng rất nhiều, nói cách khác chính mình nguyên bản nỗ lực hoàn toàn bị mất, không có khả năng không bực bội. Đừng nói những cái đó có không, này đó lục bỉ quái đều là ngươi che chở, bọn họ như thế nào xảy ra vấn đề? Hiện tại bọn họ đều đi nơi nào, làm ngươi ký sinh thú, ngươi cũng không biết như thế nào bảo hộ bọn họ, này có thể quái ai? Nô Phong đối cự dung thụ không có chút nào khách khí, bắt đầu phê bình khởi người này tới, rốt cuộc kia đều là nó ký sinh thú, không bảo vệ tốt, nó trách nhiệm rất lớn. Ngạch, chuyện này thật sự không thể đủ trách ta, chủ yếu là bọn họ nội đấu, ta căn bản không có biện pháp phân biệt ra cái nào là ta ký sinh thú, này đó không phải, ta tổng không thể lung tung giết chóc bọn họ đi, ta đây là cái gì? Ta là che chở giả, nếu bọn họ nội đấu, ta là không có cách nào tham dự, cho nên chỉ có thể đủ nhìn, đến cuối cùng ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cự dung thụ nghĩ đến này sự tình có vẻ có chút ủy khuất, rốt cuộc nó trí tuệ tuy rằng ở kia, nhưng là lại vẫn là không rõ vì cái gì hắn ký sinh thú sẽ nội đấu. Đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, cho nên nhất thời căn bản phản ứng không kịp, rốt cuộc phía trước còn phi thường bình thường. Chỉ là cự dung thụ lời này, Nô Phong căn bản là sẽ không tin tưởng, ở ngươi trước mắt bạo giết chóc, ngươi cái gì cũng không biết, lừa quỷ đâu, bọn họ ở ngươi trước mặt chém giết. Chết mất nhiều như vậy, ngươi khẳng định biết gì đó, bằng không ngươi này che chở giả thật là bạch đường, mau, nói một chút đi, biết đến tất cả đều nói ra. Nô Phong tính toán từ người này trong miệng mặt bộ ra sở hữu đồ vật. Cái này ta thật là không biết, ngày đó buổi tối, bọn họ không có cho ta cống phẩm, ngược lại tất cả đều tụ tập ở ta dưới tàng cây, bậc lửa lửa trại, ta không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng là ta nhìn đến kia mấy cái trưởng lão còn có rất nhiều ký sinh thú không thích hợp, chỉ là không đúng chỗ nào ta không biết, nhưng là ta cảm thấy ta cùng bọn họ mỏng manh tinh thần liên hệ bị cắt đứt, nhưng là ta lại không thể khẳng định, dù sao chính là phi thường vi diệu, sau đó mở ra lửa trại. Tiếp tối, bọn họ liền bắt đầu bạo khắc khẩu, sau đó kia mấy cái trưởng lão đột nhiên mang theo người cùng nhất bang hộ vệ đội ra hỏa đánh lên, kia cũng thật chính là huyết nhục chém giết, đã chết không ít. Bất quá trưởng lão quyền uy vẫn là rất lớn, đại bộ phận ký sinh thú nghe xong bọn họ nói, đối phó hộ vệ đội, chỉ chốc lát bọn họ đã bị đánh bại, lúc sau, đại bộ phận đều tồn tại bị trói lên, nhưng quỷ dị liền ở phía sau, kia mấy cái trưởng lão sau khi thắng lợi, cư nhiên mang theo thiếu bộ phận người đem dư lại ký sinh thú đều trói lại lên, nói là đã điều tra xong ai phản loạn, liền đem chúng nó thả, này đánh tới đánh lui, ta thật sự không biết ai mới là địch nhân. Ai mới là ký sinh thú, cho. Nên liền liền không có ra tay. Cự dung thụ đem ngày đó buổi tối sinh sự tình đơn giản cùng Ngô Phong nói một chút, hắn trí tuệ tuy rằng cao, lại không có biện pháp biết nhân loại quan hệ phức tạp. Nghe xong cự dung thụ cách nói, nét Ngô Phong cũng có một ít nghi hoặc, nếu thật là phản loạn, như vậy trưởng lão một phương khẳng định là trấn áp hộ vệ đội phản loạn, chính là bọn họ vì cái gì lại muốn đem chính mình dư lại người ủng hộ tất cả đều trói lại lên đâu. Còn có chính là cái này tinh thần liên hệ, vì cái gì mấy cái trưởng lão còn có một ít lục bỉ quái cùng nó tinh thần liên hệ sẽ đứt gãy, nơi này vấn đề rất nhiều. Nơi này vấn đề khẳng định phi thường đại, bất quá tạm thời ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá kia mấy cái trưởng lão khẳng định là có vấn đề, ta cảm thấy chúng nó có thể là bị một thứ gì đó khống chế được. Đúng rồi, con rối trùng, hợp thị ngầm trong căn cứ mặt liền có như vậy đồ vật. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị con rối trùng khống chế, chính là không đúng à, kia con rối trùng cấp bậc quá thấp, chỉ có thể làm người cùng tang thi giống nhau, hiện tại đã có thể cho người khác. Nhìn không ra tới sao? Nô Phong còn ở suy nghĩ. Nô đại ca, mau tới đây nhìn xem, ta giống như hiện sống sinh vật. Lưu Tư Tư đột nhiên chạy tới Nô Phong bên cạnh, thấp giọng nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 620 ký sinh thú. Đang ở tự hỏi vấn đề Ngô Phong bị Lưu Tư Tư như vậy một đều, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Sinh vật, cái dạng gì sinh vật, là ta nói lục bỉ quái sao? Ngô Phong kết thúc cùng cự dung thụ giao lưu, đi đến Lưu Tư Tư bên người, xem Lưu Tư Tư thần sắc chấn định, trên người không có gì vấn đề, hẳn là không có kia sinh vật công kích, Ngô Phong liền yên lòng. không có nhìn đến, chỉ là ta niệm lực phát ra ở chung quanh thời điểm cảm giác được mấy cái sinh vật ở hoạt động, hình thể không phải rất lớn, cùng chúng ta không sai biệt lắm, có khả năng chính là lục bị quái, liền ở bên kia, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Lưu Tư Tư đem chính mình cảm giác được cùng Ngô Phong nói một chút, chỉ một phương hướng, cái kia phương hướng vừa lúc là tiểu lục bị quái nói kho thóc phương hướng. Cự dung thụ hiển nhiên không có cách nào cung cấp càng nhiều tin tức, Ngô Phong biết tiếp tục lưu lại nơi này cũng không thể biết cái gì, nếu như vậy liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, chạy nhanh đi tìm những cái đó lục bị quái rơi xuống mới là đứng đắn, chúng ta qua đi nhìn xem, cẩn thận một chút, đi theo ta mặt sau. Nói liền lôi kéo Lưu Tư Tư hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi. Bởi vì chuyện này quá mức với quỷ dị, cho nên Ngô Phong phi thường cẩn thận, mỗi đi một bước đều phải dùng chính mình tinh thần lực ra quét một chút, đi theo Ngô Phong mặt sau Lưu Tư Tư tự nhiên cũng là giống nhau, niệm lực toàn bộ khai hỏa, đôi mắt cũng không ngừng nhìn chằm chằm chung quanh, hai người thật cẩn thận hướng tới kho thóc cái kia phương hướng tới gần, thực mau, bọn họ liền thấy được xưng là kho thóc kiến trúc, bởi vì kho thóc rất lớn. Lục bì quái hiện tại sinh tồn phương thức cùng loại với nguyên thủy bộ lạc, chúng nó nhất coi trọng không ngoài hai cái phương diện, một cái là an toàn, một cái khác chính là đồ ăn, an toàn bọn họ sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, phụ cận đại đa số biến dị thú khả năng đều không phải chúng nó đối thủ, cho nên không tính thực nghiêm trọng, hơn nữa có cự dung thụ che chở, phi thường lợi hại biến dị thú cũng sẽ không tới gần nơi này. Cho nên chúng nó nhất yêu cầu lo lắng chính là đồ ăn, rốt cuộc đây là ở trong rừng. Muốn đạt được đồ ăn cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đủ bảo đảm, vận khí thành phần rất lớn, mặt khác chính là bọn họ cần thiết muốn bảo đảm cự dung thụ chất dinh dưỡng đạt được, người này chính là một cái ăn thịt nhà giàu, cho nên lục bì quái kho thóc tu sửa phi thường đại, bên trong tồn trữ đại lượng thịt khô, còn có bọn họ gieo trồng đồ ăn, đương, đông, dầm. Còn ở đi phía trước đi Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư nghe được thanh âm. Tinh thần lực đảo qua coi liền biết có một đám lục bì quái đang theo bọn họ tới gần. Ngô Phong đối Lưu Tư Tư xử một cái ánh mắt, hai người nắm tay hướng bên cạnh một đống trên lầu nhảy dựng, tránh ở mái nhà phía trên. Hiện tại không rõ ràng lắm những cái đó lục bì quái tình huống. Ngô Phong quyết định trước nhìn xem tình huống lại nói. Thật là mệt, vì cái gì muốn ký sinh tại như vậy yếu ớt thân thể mặt trên, thật là làm ta hoạt động khó khăn. Những cái đó thân hình khổng lồ biến dị thú mới là chúng ta hẳn là ký sinh. Nơi xa xuất hiện vài chỉ lục bị quái, chúng nó kéo mấy cái thật lớn miếng thịt, hướng tới kho thóc phương hướng đi đến, chúng nó lời nói một chữ không lầu, Ngô Phong nghe được rành mạch, ký sinh, cái này từ hắn nghe được. Hắc hắc, nếu không phải ký sinh tại đây loại trí tuệ sinh vật trên người, ngươi có thể nói, có tự hỏi năng lực, chỉ sợ vẫn là cái kia thật lớn nguyên chủng. Đi theo trùng mẫu khắp nơi len lỏi ký sinh ở một ít cấp thấp biến dị thú trên người đi, trùng mẫu đại nhân cỡ nào vĩ đại, biết trí tuệ sinh vật chỗ tốt, chúng ta mới có thể như vậy giao lưu, biết thế giới này. Một cái khác lục bì là lạ cười nói. Mà lúc này, Ngô Phong đã có thể rõ ràng nhìn đến kia mấy cái lục bì quái, cùng trước kia hắn nhìn thấy lục bì quái không có gì bất đồng, nhưng là Ngô Phong biết bọn họ đã không phải cái gì nhân loại, hoàn toàn cùng nhân loại cáo biệt. Bởi vì bọn họ bị ký sinh, Ngô Phong đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lục bì quái rửa ký sinh ở cự dung thụ phía dưới được đến sinh tồn, hiện tại lại bị khác sinh vật ký sinh. Ký sinh thú, không có phẩm chất cấp tiến hóa sinh vật, dựa vào bản năng ký sinh ở biến dị thú trên người, dựa vào biến dị thú cấp bậc tới xác định chính mình cấp bậc, tụ quân hoạt động, chúng mẫu làm chúng nó vương giả, có được thực lực cùng tộc đàn lớn nhỏ có quan hệ, bởi vì không có quan chắc đến tộc đàn lớn nhỏ. Vô pháp xác định trùng mẫu cấp bậc. Đây là hệ thống giám định thuật cấp ra giám định kết quả, cũng là Ngô Phong nhìn thấy quá kỳ ba nhất giám định kết quả, này cũng thật chính là nhất bang quỷ dị biến dị thú, cư nhiên còn có thể như vậy chơi. Quỷ dị năng lực, có thể ở biến dị thú hoặc là tiến hóa giả không hề cảm giác dưới tình huống, thông qua miệng vết thương tiến vào sinh vật đại não, sau đó chậm rãi khống chế bọn họ đại não, cuối cùng chính mình trở thành hắn đầu, như vậy. Chúng nó liền có thể khống chế được cái này sinh vật, thật sự là quá lợi hại, có thể hay không ta tiến vào lúc sau đã bị ký sinh. Nhìn đến những cái đó quỷ dị ra hỏa, Ngô Phong đột nhiên cả kinh, hắn phi thường sợ hãi như vậy kết quả, không riêng chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh Lưu Tư Tư đều có khả năng, chỉ là hiện tại tới nói không có bất luận cái gì dị thường, hắn không cảm thấy bị ký sinh sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, bởi vì ký sinh thú ở cắn nuốt người tư tưởng còn có đại não, khẳng định sẽ phi thường thống khổ, chỉ là sẽ không khiến cho chú ý, hắn không cảm thấy chính mình có bị ký sinh khả năng, bởi vì hắn tinh thần lực. Hệ thống rèn luyện ra tới tinh thần lực làm hắn đại não phá lệ cường đại, lần trước kia chỉ anh Vũ cũng chỉ sẽ làm hắn say xe chấm nét lại không thể khống chế hắn tư tưởng, lưu tư tư đồng dạng như thế, nàng niệm lực hoàn toàn là từ đại não tới khống chế, nếu như bị ký sinh, niệm lực khẳng định sẽ ra vấn đề, những cái đó ra hỏa chỉ có thể biến thành đại não, khống chế người thân thể, chẳng lẽ còn có thể biến dị ra nào đó cố ý năng lực. Đó là... Mẫu trùng đại nhân đang ở sinh sôi nảy nở, chờ đến nàng hậu đại đem những cái đó trí tuệ sinh vật toàn bộ đều khống chế được, chúng ta liền có thể chiếm cứ cái này địa phương, sau đó dùng bọn họ thân thể tới sinh sôi nảy nở hậu đại, chúng ta hậu đại có thể tiếp tục ký sinh, như vậy chúng ta liền có thể vĩnh viễn tồn tại ở chỗ này, ha ha. Một cái khác ký sinh thú nói, bọn họ lời này làm trên lầu Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cả người phát lệnh. Này rốt cuộc là cái dạng gì một loại quái vật, lợi dụng bọn họ thân thể tới sinh sôi nảy nở hậu đại, sau đó tiếp tục ký sinh, này không khỏi có chút quá khủng bố. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư liếc nhau, quyết định trước không cần hành động, trước từ từ, rốt cuộc chuyện này thật sự là quá quỷ dị, cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, không cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Những cái đó ký sinh thú kéo miếng thịt chậm rãi biến mất ở Nô Phong cùng Lưu Tư Tư trước mắt. Hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là đáng sợ, sao có thể sẽ có như vậy đáng sợ sinh vật, nếu là chúng nó ký sinh đến chúng ta nhân loại trên người, chúng ta có lẽ cũng không biết ai là đồng loại, ai là địch nhân. Lưu Tư Tư lòng còn sợ hai nói, lời nói mới rồi đối nàng chấn động quá lớn. Cho nên chúng ta không thể làm chúng nó tồn tại, nơi này khoảng cách kinh đô tuy rằng xa, nhưng là không bảo hiểm, chúng ta cần thiết muốn đem chúng nó toàn bộ xử lý. Nô Phong ánh mắt lạnh lùng nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, thủ cơ bản đọc địa chỉ web, chương 621 giải cứu khó khăn. Nếu đã quyết định không cho đối phương tồn tại, Nô Phong tự nhiên liền sẽ không khách khí, chỉ là này đó ký sinh thú phá lệ quỷ dị, cho nên Ngô Phong làm Lưu Tư Tư dùng niệm lực bao bọc lấy hai người, những cái đó ký sinh thú lại như thế nào lặng yên không một tiếng động, cũng không có cách nào xuyên thấu niệm lực. Bởi vì niệm lực ngay cả khí vị đều có thể ngăn cản, giống nhau sinh vật càng là không có cách nào xuyên thấu niệm lực đúc tường vây. Đi theo những cái đó ký sinh thú, hai người hướng tới kho thóc chạy qua đi, bọn họ vẫn luôn đều thật cẩn thận nhảy ở mái nhà, những cái đó ký sinh thú căn bản không có phát hiện bọn họ tung tích, thực mau, bọn họ liền đến đạt kho thóc bên ngoài, nơi này có bốn cái thật lớn kho thóc, bên ngoài có rất nhiều ký sinh thú ở hoạt động. Chúng nó hiển nhiên phi thường cẩn thận, tránh cho có cái gì sinh vật tới gần kho thóc bên ngoài. Khuyết tán tinh thần lực, Nô Phong đem chính mình tinh thần lực thẩm thấu tiến vào kho thóc. Hiện tại hắn tinh thần lực có thể tìm tòi chung quanh 1 km phạm vi đồ vật, cho nên kho thóc tình huống bên trong, Nô Phong quan sát rành mạch, quả nhiên những cái đó lục bì quái tất cả đều bị giam giữ ở chỗ này. Số lượng đại khái có hơn 2 vạn chỉ, tất cả đều bị buộc chặt lên. Dư lại còn có 2-3 ngàn chỉ chính trông coi những cái đó lục bỉ quái. Những cái đó lục bỉ quái cũng không có đã chịu cái gì quá lớn thương tổn, bọn họ chỉ là bị khống chế lên, chỉ là có vẻ có chút suy yếu, rất nhiều đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đó là thời gian dài không có ăn cơm kết quả. Nô Phong biết này đó lục bỉ quái đều là này đó ký sinh thú vật dẫn, chúng nó là khẳng định sẽ không thương tổn, ngược lại sẽ bảo tồn phi thường hảo. Làm cho bọn họ hảo hảo vì chính mình tới phục vụ. Đẻ trứng kỳ còn có 2 ngày, không sai biệt lắm số lượng trứng trùng liền có thể sản xong, chỉ là phu hóa còn cần mấy ngày thời gian, này đó lục bì quái sợ là khiêng không được mấy ngày nay không ăn cơm, các ngươi mấy cái nấu một ít thịt canh, cho bọn hắn ăn xong đi, hiện tại bọn họ tuy rằng không phải chúng ta đồng loại, nhưng là vài ngày sau là được. Một cái đầu đội tán cây, trên tay cầm quyền trượng ra hỏa đối kia mấy cái kéo miếng thịt ra hỏa nói, chỉ là kia mấy cái ký sinh thú tựa hồ đối cái kia ra lệnh ra hỏa cũng không có gì tôn trọng. Đã biết, thật là phiền toái, nếu không phải trùng mẫu phân phó, ta là tuyệt đối không muốn hầu hạ này đó đáng chết ra hỏa. Kia mấy cái lục bì quái oán giận, nhưng là vẫn là đi nấu thịt canh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trùng mẫu có phân phó, hiển nhiên ở ký sinh thú tộc đàn bên trong, trùng mẫu lớn nhất. Cái khác đều là giống nhau, không có bất luận cái gì cấp bậc khác nhau. Kia mang tán cây cũng không giận giận, xoay người liền đi rồi, nó hiển nhiên là ký sinh tới rồi trưởng lao trên người, cho nên có ra lệnh cơ hội, nhưng là hắn tựa hồ cũng biết mọi người đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Đây cũng là bọn họ vừa mới từ chủng loại tiến hóa đến trí tuệ sinh vật duyên cớ, chờ đến quá một đoạn thời gian, phân ra cấp bậc, bọn họ liền sẽ không như vậy hòa hợp. Kho thóc ở ngoài, Nô Phong nghiêm túc quan sát đến, hắn phát hiện trừ bỏ ký kết thuật, cái thứ hai phán đoán cái nào là lục bì quái, cái nào là ký sinh thú biện pháp chính là xem bọn họ đôi mắt, lục bì quái đôi mắt là lục màu đen, đây là bởi vì bọn họ ký sinh cự dung thụ duyên cớ, mà những cái đó ký sinh thú, tắc sẽ đem lục bì quái đôi mắt biến thành màu đỏ thẫm, đây là khác biệt, Nô Phong xem như rõ ràng một ít. Trừ cái này ra, Nô Phong phát hiện những cái đó lục bì quái tựa hồ còn không biết những cái đó giam giữ bọn họ đồng loại đã không phải đồng loại, bởi vì hắn có thể nghe được một ít lục bì quái còn ở cầu xin, nói bọn họ cũng không có phản loạn, bọn họ đều là vô tội, cái này làm cho Nô Phong thật là cảm thấy thật đáng buồn, đều phải sắp bị người biến thành mặt khác một loại sinh vật, chính mình cư nhiên còn không biết, tưởng chịu liên lụy. Nhìn những cái đó lục bì quái, Nô Phong cảm thấy nhưng khí lại có thể bi, chỉ là hắn không có phát hiện trùng mẫu tung tích, cái này làm cho hắn có chút lưỡng lự, muốn hay không liền bắt đầu tiến công. Nghe những cái đó ký sinh thú nói, trùng mẫu ở đẻ trứng, nói cách khác chúng nó là đẻ trứng sinh vật, có lẽ trước kia là nào đó sâu, hiện tại biến đến dị, bất quá này không phải Nô Phong yêu cầu suy xét vấn đề, yêu cầu làm chính là như thế nào giết chết những cái đó ra hỏa, nhưng là này cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Ký sinh thú ít nhất có 2-3 ngàn chỉ, rất nhiều đều là hoàng kim trung phẩm, còn có một ít đã đạt tới hoàng kim thượng phẩm, kia hai cái cường tráng, cùng loại với tướng quân, tắc đạt tới thấp cấp. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi còn sống, chúng ta hai cái cũng coi như là có duyên a, cao thống lĩnh. Nô Phong ở những cái đó bị bắt lấy lục bì quái bên trong thấy được một hình bóng quen thuộc, đó chính là ở hắn lần đầu tiên đến cự dung thụ nơi này thời điểm gặp được cao thống lĩnh. Không nghĩ tới hắn còn sống, Nô Phong cảm thấy người này là một cái lợi hại nhân vật, thật giống như hắn bị chảo, ánh mắt cũng giống nhau chấn định. Những cái đó lục bì quái tựa hồ đều còn vượng vượng hô hô mà, nhưng là có một ít khẳng định biết tình huống không đúng, giống như là kia hai cái tiểu lục bì quái nói, bọn họ phụ thân, một cái tướng quân, biết có chút trưởng lao thành con rối, chính là không xác định này đó là, cái này cao thống lĩnh tuyệt đối là trong đó một cái, nếu không nói, hắn ánh mắt sẽ không theo những cái đó đi lại lục bì quái động, đây là ở quan sát tình huống. Tình huống nơi này trên cơ bản làm rõ ràng, hiện tại yêu cầu làm chính là chế định tác chiến kế hoạch, Nô Phong nhưng không có tính toán như vậy vọt vào đi, kia không phải đi cứu người hoặc là giết chết ký sinh thú, nét mà là đi tìm chết, cho nên Ngô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư lặng lẽ lui ra phía sau, sau đó trốn đến một phòng bên trong, nơi này nơi nơi đều là không phong ốc, cho nên tìm một cái an toàn địa phương thực dễ dàng. Tình huống trên cơ bản rõ ràng, 2.000 nhiều chỉ ký sinh thú, chúng nó khống chế những cái đó lục bì quái, phần lớn là bắt cấp, chút ít cửu cấp, hai cái thấp cấp, đều là một ít lợi hại gia hỏa, ít nhất so với chúng ta nhân loại cường đại hơn rất nhiều, chúng ta nếu tùy tiện xuất kích nói, làm không hảo sẽ ra vấn đề, hiện tại chúng ta hai cái yêu cầu một cái kế hoạch, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Thứ tư, Nô Phong đem dò xét tình huống tất cả đều nói cho Lưu Tư Tư. Trong phòng an tĩnh một hồi, Lưu Tư Tư suy nghĩ một hồi, nàng biết cái này tình huống muốn cứu ra những cái đó lục bì quái không dễ dàng, những cái đó ký sinh thú số lượng nhiều, hơn nữa thực lực phi thường cường, muốn cứu tính nguy hiểm phi thường đại, đặc biệt là hoàn toàn giải quyết rất những cái đó ký sinh thú, cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ, rốt cuộc tương đối với lục bì quái an toàn. Lưu Tư Tư kỳ thật cũng càng muốn giải quyết rất những cái đó ký sinh thú, bởi vì chúng nó uy hiếp thật sự là quá lớn. Chỉ có một biện pháp, đó chính là liên hợp bên trong lục bì quái, vừa rồi bọn họ không phải nói phải cho bọn họ ăn thịt canh sao. Chờ đến bọn họ ăn đồ vật, khẳng định sẽ khôi phục một ít thể lực, đến lúc đó chúng ta vọt vào đi, đem những cái đó lục bì quái tất cả đều bung ra, dùng ta niệm lực. Ta sử dụng ánh trăng tròn trong thời gian ngắn có thể phá vỡ mấy trăm cái lục bì quái trói buộc. Lưu Tư Tư nói. Hảo biện pháp, Tư Tư ngươi xác thật là lợi hại, chúng ta phối hợp một chút, tuyệt đối có thể thành công. Nô Phong cũng là ánh mắt sáng ngời. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 622 mưu kế. Mấy chỉ ký sinh thú không tình nguyện nấu nổi lên thịt canh, chúng nó cũng sẽ không nấu ăn rất ngon, mà là đem thật lớn miếng thịt ném vào một cái nồi to bên trong, sau đó gia nhập một ít thủy liền bắt đầu nấu lên, kia thủy cũng không biết là từ đâu tới, vẫn đục bất kham, chỉ là ký sinh thú cũng không để ý, lục bì quái đối bọn họ tới nói chỉ là một cái ký sinh thể, đã chết, bọn họ còn có thể lại tìm. Ngươi nói này đó sinh vật vì cái gì nhất định phải ăn cái gì? Giống chúng ta ký sinh đến bọn họ trên người, cũng muốn ăn cái gì, thật sự là quá phiền toái. Mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đang tìm kiếm đồ ăn, không ăn nói, không chỉ là ký sinh thể khó chịu, ngay cả chúng ta cũng đi theo khó chịu. Một cái ký sinh thú nhỏ giọng mà oán giận, chúng nó tựa hồ không quá minh bạch chính mình cũng là từ ký sinh thể trên người hấp thụ dinh dưỡng. Ta như thế nào biết, đại gia không đều giống nhau sao, ta nếu là biết còn có thể cùng các ngươi giống nhau. Ta đã sớm thành trùng mẫu, chúng ta đều là trùng mẫu sinh hạ tới, cũng chỉ có trùng mẫu biết là chuyện như thế nào, chúng ta nghe trùng mẫu liền có thể. Một cái khác ký sinh thú hiển nhiên không nghĩ tự hỏi quá nhiều, đối nó mà nói, trùng mẫu nói đều là đúng, nghe lời là được, không cần tưởng quá nhiều. Kỳ thật chúng nó không biết, chúng nó hiện tại giao lưu, tự hỏi, đã là một loại trí tuệ sinh vật nên có đặc thù, sẽ không tự hỏi sinh vật, không phải trí tuệ sinh vật. Bởi vì sẽ không tự hỏi, liền hoàn toàn từ dục vọng tới chi phối, loại này sinh vật rừng cây bên trong nơi nơi đều là, mà không phải cái gọi là trí tuệ sinh vật, hiện tại bọn họ đang ở chuyển biến, đây là lục bì quái cho chúng nó chỗ tốt, cũng là trùng mẫu lựa chọn lục bì quái nguyên nhân, nó đã phát hiện lục bì quái chỗ tốt, còn hảo, chúng nó trước mắt tới nói còn không có phát hiện nhân loại, nếu không đáng thương nhân loại liền phải tao ương, rốt cuộc người tộc đàn lớn hơn nữa. Khuyết tán phạm vi sẽ lớn hơn nữa nhân loại sẽ nội đấu, chúng nó càng thêm ẩn ấp. Thức mau, chúng nó nấu hảo thịt canh, sau đó nâng hai cái thùng gỗ, bắt đầu một đám cấp những cái đó lục bì quái đưa thịt canh, cũng may ký sinh thú số lượng cũng đủ nhiều, nếu không này hơn 2 vạn chỉ lục bì quái, chúng nó đưa thịt canh cũng là một kiện chuyện khó khăn, mà cách đó không xa Ngô Phong vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào nơi đó tình huống. Thịt canh những cái đó lục bì quái đã ăn đi xuống, lại chờ 2-3 tiếng đồng hồ, chỉ cần này đó đồ ăn bị lục bì quái tiêu hóa, khôi phục thể lực. Lúc sau, hắn cùng Lưu Tư Tư liền phải bắt đầu hành động, giết chết những cái đó ký sinh thú. Dần dần, Thái Dương đều bắt đầu tây tà, Nô Phong biết không có thể lại đợi, buổi tối hành động phi thường không có phương tiện, đặc biệt là hắn không biết tới rồi buổi tối này đó ký sinh thú có thể hay không làm ra cái gì kỳ quái sự tình, cho nên tốt nhất chính là hiện tại đem chúng nó tất cả đều giải quyết rớt, cùng Lưu Tư Tư liếc nhau, hai người chính thức bắt đầu hành động, một người một phen súng trường, nhắm ngay trông coi ký sinh thú. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng đột nhiên vang lên, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư điên cuồng khấu động cò súng. Gắng đạt tới ở ngắn nhất thời gian trong vòng đem nhiều nhất viên đạn đánh ra đi, những cái đó ký sinh thú tựa hồ căn bản không có gặp qua loại đồ vật này, đương Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư khai 7-8 thương, đem 4-5 con ký sinh thú đầu đánh nở hoa, những cái đó ký sinh thú mới phản ứng lại đây, có cái gì ở công kích chúng nó? Có cái gì ở công kích chúng ta? Bên kia, nó còn ở tiếp tục công kích. Trông coi ký sinh thú lớn tiếng kêu to. Sở hữu ký sinh thú tất cả đều phản ứng lại đây, nơi xa trên lầu có cái gì công kích bọn họ, liền ở chúng nó kêu to thời điểm, lại có mấy phát đạn bay ra tới, kết thúc 2 chỉ ký sinh thú sinh mệnh, đây là ở thu hoạch chúng nó mạng nhỏ. Tiếng súng, là tiếng súng, cao thống lĩnh, chúng ta nơi này vì cái gì sẽ có tiếng súng, chẳng lẽ là thổ dân tới. Trong phòng mặt lục bị quái rất nhiều trước kia đều là nhân loại bình thường. Chỉ là ký sinh cự dung thụ lúc sau biến thành lục bì quái, tiếng súng bọn họ vẫn là có thể nghe ra tới, nghe được tiếng súng, bọn họ là lại kinh hỉ lại sợ hãi, kinh hỉ chính là khả năng có người tới cứu bọn họ, sợ hãi chính là bình thường nhân loại đem bọn họ trở thành dị loại, đối với dị loại, nhân loại cách làm chính là toàn bộ giết chết, một cái đều không lưu lại. Hẳn là, bất quá các ngươi không cần sợ hãi, tiếng súng không phải thực kịch liệt, nói cách khác tới người không phải rất nhiều. Nhiều nhất cũng liền 10 mấy người, bọn họ người ít như vậy khẳng định sẽ không giết rớt chúng ta toàn bộ, chỉ là này đó con rối cùng chúng ta lớn lên giống nhau như lúc, không biết bọn họ có thể hay không ngộ thương chúng ta, đem chúng ta trở thành chúng nó giống nhau đồ vật. Cao thống lĩnh cũng có một ít lo lắng. Kia nhưng làm sao bây giờ, chúng ta đã biết bọn người kia không đúng rồi, chính là bên ngoài người khả năng không biết ta, bọn họ nếu là liền chúng ta cùng nhau giết, chúng ta hiện tại cũng thật chính là một chút chống cự năng lực đều không có. Bên cạnh lục bì quái bắt đầu xôn xao lên, bọn họ bị trói chặt, không hề có chống cự năng lực, nếu là thật sự muốn giết bọn hắn, không cần quá dễ dàng. Không cần cấp, không cần khẩn trương, chờ đợi tình huống biến hóa, hiện tại bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì chúng ta cũng không biết, hiện tại nói này đó cũng không có gì tác dụng không phải. Cao thống lĩnh trấn an trụ những cái đó lục bì quái, bởi vì hắn biết hiện tại vô vị hoảng loạn không thể mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại khả năng làm cho bọn họ rơi vào càng thêm nguy hiểm nông nỗi, hiện tại bọn họ yêu cầu làm sự tình chính là an tĩnh, chờ đợi, cái khác bất luận cái gì sự tình đều là dư thừa, chỉ là bực này đãi phá lệ làm người khó chịu, lo âu, cao thống lĩnh đồng dạng như thế. Kho thóc ở ngoài, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư nhanh chóng đánh xong một cái băng đạn, thời gian bất quá mười mấy giây, bọn họ hai cái đã đánh chết ít nhất 20 cái ký sinh thú. Chỉ là cái này số lượng tương đối với 2.000 nhiều chỉ số lượng tới nói vẫn là quá ít, hơn nữa những cái đó ký sinh thú đã vọt lại đây, chúng nó cũng không phải là ăn chay, nếu không nói, cũng không có khả năng ở rừng cây bên trong sinh tồn lâu như vậy. Ký sinh thú đã có thể hoàn chỉnh khống chế này đó lục bì quái thân thể, chúng nó hùng hổ vọt lại đây, tuy rằng không có gì quy tắc, nhưng là mấy trăm chỉ hoàng kim trung phẩm thượng phẩm lục bì quái xông tới tư thế vẫn là phi thường doa người. Nô Phong biết kế tiếp là không thể dựa vào súng ống, bởi vì gần người liền yêu cầu dựa vào binh khí ngắn, chỉ là hắn cũng không có tính toán cùng này đó ký sinh thú huyết đua. Thứ tư, bắt đầu hành động, nắm chặt ta. Nô Phong nhìn đến những cái đó lục bỉ quái đã khoảng cách bọn họ bất quá 100-200 mét, la lớn, Lưu Tư Tư lập tức liền nhảy tới Nô Phong bên người, sau đó Nô Phong một bàn tay nhẹ nhàng vừa xem, liền đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực. Hắn hai chân xuống phía dưới bốn lượng, toàn bộ thân thể đều ngồi xổm dưới đất thượng, sau đó hai chân đột nhiên vừa giẫm, lần này lực lượng cực đại, đem kia khối thừa nhận hắn lực lượng phiến đá xanh trực tiếp đặng nát, mà hắn cả người giống như đạn pháo giống nhau, bắn về phía không trung. Đây là hắn kế sách, đem một cái kho thóc ký sinh thú tất cả đều hấp dẫn lại đây, sau đó hắn mượn dùng chính mình nhảy lên thật lớn lực lượng nhảy hướng kho thóc, cứu ra bên trong lục bị quái. Có này đó lục bì quái trợ giúp, bọn họ liền có thể đối phó này đó ký sinh thú. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 623 cứu vớt lục bì quái. Ra sức nhảy, Nô Phong ôm Lưu Tư Tư lướt qua mấy đống tiểu lâu. Hắn cảm giác chính mình ở bay lượn, trong lòng ngực Lưu Tư Tư gắt gao ôm Nô Phong, cảm thụ được gió thổi qua mặt béo cảm giác, trên mặt cư nhiên tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nô Phong nhịn không được hôn hôn Lưu Tư Tư mặt, rước lấy Lưu Tư Tư xem thường, đây là ở tác chiến đâu, cũng không phải là đang yêu đương, hẳn là đứng đắn khẩn trương một chút. Và anh, bay vọt 200-300 mét khoảng cách, Nô Phong nhảy tới kho thóc phía trên, thật lớn hạ truy lực lượng trực tiếp đem kho thóc đỉnh tầng tạp ra một cái thật lớn động, hai người từ thượng rơi xuống, những cái đó ký sinh thú một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Chúng nó không nghĩ tới cái này sinh vật cư nhiên lợi hại như vậy, dễ dàng nhảy vọt qua mấy trăm mễ khoảng cách, chúng nó nhưng không có buồn sự này. Rầm. Không ít phế tích từ nóc nhà rơi xuống, tạp bị thương vài cái bị bó ở nơi đó lục bị quái, mà xuống lạc Ngô Phong lúc này mới hiện hắn cư nhiên không có điểm dừng chân, kho thóc bên trong nơi nơi đều là lục bị quái, hắn như vậy rơi xuống đi khẳng định sẽ dẫm lên phía dưới lục bị quái. Này thật lớn lực lượng làm không hảo sẽ dâm chết một hai cái lục bị quái, nhưng đã rơi xuống Ngô Phong không có lựa chọn. Frank. Cũng may bên cạnh lục bị quái phi thường thông minh, một chân đem Ngô Phong sắp rơi xuống nơi đó lục bị quái đá tới rồi một bên, Ngô Phong rơi xuống thời điểm mới không có thương tổn đến phía dưới cái kia lục bị quái. Một chút lạc, Lưu Tư Tư trên người trăng bạc luân liền bay đi ra ngoài, ở Lưu Tư Tư niệm lực thao tung dưới, trăng bạc luân vèo vèo bay qua. Đem trói buộc những cái đó lục bỉ quái dây thừng cắt đứt. Chỉ là những cái đó lục bỉ quái một đám đều ở lăng, còn không biết là chuyện như thế nào, bọn họ không rõ vì cái gì cái này thổ dân muốn cứu bọn họ. Nô Phong nhìn những cái đó lục bỉ quái ngốc dạng, tức khắc nổi trận lôi đình, các ngươi còn nhìn làm gì, bên ngoài những cái đó căn bản là không phải các ngươi đồng loại, chúng nó là ký sinh thú, bọn họ đầu óc đã bị sâu ăn. Nô Phong hô to. Hắn này một đều, sở hữu lục bỉ quái đều sợ ngây người, còn có loại chuyện này, khó trách ra, hảo hảo, chính mình ngày thường hảo huynh đệ, bạn tốt vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy hung tàn, nguyên lai là bị khống chế, chỉ là bọn hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mà lúc này mọi người đều nhìn về phía vừa mới bị giải cứu Cao Thống Lĩnh, Cao Thống Lĩnh còn lại là giật mình nhìn Ngô Phong, cái này thổ dân hắn gặp qua, tuy rằng qua đã hơn một năm, hắn vẫn là ký ức khắc sâu. Ngày đó buổi tối hắn cùng cái này thổ dân ở cự dung thụ hạ giao lưu quá. Hắn nói không có sai, những cái đó trưởng lão cùng binh lính đều đã bị khống chế, bọn họ đã là con rối, căn bản là không phải nguyên lai đồng bạn, chúng ta cần thiết muốn đem chúng nó toàn bộ giết chết, nếu không nói, chúng nó sẽ đem chúng ta toàn bộ đều biến thành con rối. Cao Thống Linh cũng là thế mới biết nguyên lai chính mình những cái đó đồng loại là bị ký sinh, khó trách sẽ biến thành cái dạng này. Đối chính mình nói căn bản nghe không vào, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chúng nó chỉ là bị nào đó lực lượng khống chế, hiện tại xem ra, chúng nó đã không phải đồng loại. Chính là chúng nó lớn lên cùng chúng ta giống nhau, chúng ta như thế nào phân biệt, nếu là sát sai rồi làm sao bây giờ? Lập tức có lục bỉ quái đưa ra ý kiến, xác thật, những cái đó ra hỏa từ bề ngoài thoạt nhìn cùng bọn họ không có bất luận cái gì khác nhau, như thế nào phán đoán là ký sinh thú đâu, nếu sát sai rồi đâu. Như vậy hậu quả liền không dám tưởng tượng, bởi vì ngươi khả năng sẽ cho rằng chính mình bên người đồng bạn đều là địch nhân. Thực dễ dàng phán đoán, ký sinh thú đôi mắt là màu đỏ thẫm, mà các ngươi là lục màu đen, là cái loại này màu hồng phấn hồng, nhìn xem các ngươi bên người đồng bạn đôi mắt, là cái gì nhan sắc. Nô Phong đối với lục bỉ quái quát, bên ngoài những cái đó ký sinh thú đã sắp hướng đã trở lại, bọn họ còn có thời gian ở chỗ này vô nghĩa. Thật là không đem chính mình mạng nhỏ để ở trong lòng, chạy nhanh xuất kích mới đúng. Sở hữu lục bỉ quái đều lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương đôi mắt, quả nhiên đều là lục màu đen, bọn họ mắt nhân là màu đen, trong trắng mắt còn lại là màu xanh lục, đây là ký sinh cự dung thụ tiêu chí, chẳng qua hiện tại cũng không phải là xem đôi mắt thời điểm. Nô Phong nhìn đến những cái đó ký sinh thú đã vọt vào kho thóc, không cần nhìn, ký sinh thú lại đây, đi ra ngoài xử lý bọn họ. Ta tiếp tục đi cứu những người khác. Nói xong Ngô Phong làm lại ôm Lưu Tư Tư hướng lên trên nhảy dựng. Oanh! Phiến đá xanh kho thóc đỉnh lại một lần bị đâm ra một cái động lớn, lưu lại một kho hàng lục bị quái, một đám đều là ngơ ngác. Cao Thống Lĩnh nhìn nhảy đi Ngô Phong, lại nhìn nhìn đã xông tới ký sinh thú, hắn biết đã không thể đợi, lúc này còn ở lăng, kia nhưng chính là ở tìm chết ta. Còn ngây ngốc làm gì, cùng ta sát đi ra ngoài. Đem bên ngoài những cái đó ra hỏa toàn bộ giết chết, hướng A. Cao Thống Lĩnh đầu tàu gương mẫu, mang theo kho hàng lục bỉ quái xông ra ngoài, cùng những cái đó ký sinh thú chém giết ở bên nhau. Mà lúc này Ngô Phong đã nhảy tới một cái khác kho thóc, giải cứu mặt khác lục bỉ quái. Không có cách nào, này đó lục bỉ quái sức chiến đấu hiển nhiên không bằng ký sinh thú. Lục bỉ quái nhóm bị đóng vài thiên, còn Hảo vừa mới ăn chút đồ vật, nếu không nói. Căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu, bất quá hơn 2 vạn chỉ lục bỉ quái cũng tuyệt đối có thể đối phó những cái đó ký sinh thú. Hơn nữa này đó lục bỉ quái 10 tuổi tả hữu liền có thể chiến đấu, cho nên bọn họ không cần sợ hãi những cái đó lục bỉ quái, nét tuyệt đối có thể đả kích những cái đó ký sinh thú, chiến đấu liền không cần Ngô Phong tham dự. Đương đem cuối cùng một cái kho thóc bên trong lục bỉ quái thả ra lúc sau. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư liền không có đi ra ngoài, bên ngoài tiếng chém giết phi thường thảm thiết, có thể thấy được trận chiến đấu này là có bao nhiêu kịch liệt, lúc này Nô Phong cũng không có nhẹ nhàng xuống dưới, tuy rằng bọn họ ổn thao nắm chắc thắng lợi, chính là kia chỉ trùng mẫu không biết đi nơi nào, nói cách khác nhất có uy hiếp ra hỏa không biết đi nơi nào, cần thiết muốn tìm ra trùng mẫu, chính là tinh thần. Lực giải rác mở ra, cũng không có ở phụ cận hiện trùng mẫu tung tích, cái này làm cho hắn có chút lo lắng. Nô đại ca, hiện tại bên ngoài những cái đó lục bỉ quái cùng ký sinh thú chém giết phi thường kịch liệt, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Là lưu lại nơi này nhìn, vẫn là đi chợ giúp bọn họ. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong, nàng có chút hưng phấn, hiển nhiên là muốn đi chiến đấu, chỉ là Ngô Phong là tuyệt đối không cho phép Lưu Tư Tư tham dự trận chiến đấu này, quá nguy hiểm, lục bỉ quái đối bọn họ nhưng không nhất định sẽ có tốt thái độ. Chúng ta không cần đi ra ngoài, ở chỗ này nhìn là được, bên ngoài chiến đấu quá nguy hiểm, không đáng chúng ta tham dự, hơn nữa kia chỉ trùng mẫu không biết đi nơi nào, chúng ta hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là chờ đợi, ta không tin kia chỉ trùng mẫu sẽ không xuất hiện, nó muốn đem này đó lục bì quái đều biến thành ký sinh thú, khẳng định là ở phụ cận đẻ trứng, chỉ là chúng ta hiện không được nó, người này tuyệt đối là một cái thật lớn uy hiếp. Nô Phong lạnh lùng nói, bên ngoài lục bì quái số lượng đông đảo, tuy rằng sức chiến đấu rơi chậm lại rất nhiều, nhưng là cũng thấp không đến chạy đi đâu, chậm rãi, bọn họ bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 624 nguy cơ bao phủ. Lục bì quái sức chiến đấu quả nhiên muốn so nhân loại mạnh hơn rất nhiều, có lẽ là bọn họ trường kỳ ở trong rừng cùng biến dị thú chiến đấu kết quả. Rốt cuộc tùy thời đều khả năng đối mặt sinh tử tồn vong, chúng nó đấu pháp đều là liều mạng phương thức, tuy rằng trong tay mặt không có vũ khí, còn là bằng vào huyết nhục của chính mình chi khu cùng những cái đó ký sinh thú huyết chiến, bất quá những cái đó ký sinh thú cũng không phải hảo trêu chọc. Hai bên đánh phi thường thảm thiết, huyết nhục nơi nơi đều là, này đó ký sinh thú cùng những cái đó lục bì quái thân thể hợp thành nhất thể, chúng nó biến thành thân thể đại não, cho nên chỉ cần đem thân thể đánh sợ. Chúng nó liền không có bất luận cái gì sức chiến đấu, bất quá bọn họ cũng chưa chết đi, mà là ẩn núp ở thân thể trong vòng, tùy thời đều khả năng ra tới ký sinh đến một cái khác vật dẫn mặt trên, chính là muốn rút ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên Ngô Phong cũng không lo lắng có tân lục bị quái bị ký sinh, bởi vì này yêu cầu thời gian. Huyết chiến rằng có rất dài thời gian, hơn 2 vạn chỉ lục bị quái đại chiến 2.000 nhiều chỉ ký sinh thú. Tự nhiên là có được tuyệt đối ưu thế, hơn 2 giờ lúc sau, ký sinh thú thi thể liền toàn bộ đều trên mặt đất, mà lục bì quái lúc này đều đã thở hừng hộp, bị trói vài thiên, lại đột nhiên huyết chiến, mặc cho ai thân thể đều sẽ có chút chịu không nổi, Nô Phong khắp nơi kho thóc bên trong nhìn một hồi náo nhiệt. Nhìn đến chiến đấu đã kết thúc, Nô Phong mang theo Lưu Tư Tư từ kho thóc bên trong ra tới, những cái đó lục bì quái tự nhiên là chú ý tới Nô Phong cùng Lưu Tư Tư. Chỉ là bọn hắn cũng không có động thủ đối Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư thế nào, rốt cuộc vừa rồi là Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cứu bọn họ tuy rằng tính tình hòa bạo, đối với thổ dân không có gì hảo cảm, chính là muốn bọn họ công kích dân nhân cứu mạng, việc này bọn họ sẽ không làm, cho nên liền nhìn Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đi tới. Chúng nó chi gian, một đám đều là cực độ tò mò quan sát. Lục bì quái nhóm vừa mới trải qua huyết chiến, toàn bộ tộc đàn lâm vào kỳ dị an tĩnh bên trong, liền nhìn Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đi tới, mà lúc này cao thống lĩnh cũng từ lục bì quái trung hướng tới Ngô Phong bên này đã đi tới. Hắn đối với Ngô Phong cái này thổ dân là phi thường cảm thấy hứng thú. Người nam nhân này thượng một lần cứu vớt cự dung thụ, lúc này đây lại cứu vớt bọn họ toàn bộ tộc đàn, có thể nói là bọn họ đại ân nhân. Ngươi chính là cao thống lĩnh đi, rất lợi hại. Bất quá các ngươi tốt nhất là nhanh lên đem này đó thi thể toàn bộ hỏa tăng rớt, bởi vì ký sinh thu ở bọn họ trong óc mặt, nếu không 2-3 tiếng đồng hồ, chúng nó liền sẽ làm lại từ thi thể bên trong bỏ ra tới, làm lại bắt đầu ký sinh, vô thanh vô tức, có lẽ ngươi cũng không biết như thế nào bị ký sinh. Nếu muốn hợp tác, Nô Phong tự nhiên là không hề giữ lại đem này đó ký sinh thu tin tức nói cho bọn họ. Bởi vì này đó ký sinh thú đối với nhân loại tới nói cũng là một cái thật lớn uy hiếp, cần thiết muốn tiêu diệt. A, như vậy khủng bố. Bên cạnh lục bì quái nghe được, sôi nổi lắp bắp kinh hãi, bắt đầu thật cẩn thận né tránh những cái đó thi thể. Cao thống lĩnh đồng dạng cũng là phi thường kinh ngạc khó trách, bọn họ đột nhiên sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Nguyên lai chính bọn họ cũng không biết chính mình bị ký sinh, các ngươi còn thất thần làm gì, sở hữu thi thể, một cái không lưu. Toàn bộ thu thập lên hỏa hoa, không cần lại lãng phí thời gian. Cao thống lĩnh gầm lên giận dữ, lục bì quái nhóm bắt đầu sôi nổi hành động lên, đem thi thể dọn đi. Lúc này đây cảm ơn vị tiểu huynh đệ này, nếu không phải ngươi, chúng ta toàn bộ tộc đàn đều khả năng sẽ diệt vong, ngươi chính là chúng ta toàn bộ tộc đàn ân nhân cứu mạng. Cao thống lĩnh một bộ nhân loại diễn xuất, đối Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ, hắn cái dạng này, Ngô Phong cảm thấy có chút buồn cười. Đều đã bắt đầu dị hóa, khả nhân loại đấy lại không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là người. Đừng nói những cái đó nhiều lời khách sáo, lúc này đây ta tới mục đích cũng không đơn thuần, có chút việc yêu cầu các ngươi trợ giúp, hiện tại là mặt thế, ta không có khả năng không duyên cớ vô cớ cứu các ngươi, tựa như lần trước ta cứu vớt cự dung thụ giống nhau, cần thiết muốn phải có thù lao. Nô Phong xua xua tay, hắn nhưng không muốn nghe cái gì lời khách sáo, muốn tới liền tới điểm thực tế, lúc này đây hắn tới vì chính là cái này. Nga, tiểu huynh đệ có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nhưng nói vô phản, có chuyện gì chúng ta có thể giúp được, ta khẳng định sẽ giúp ngươi, chỉ cần không phải làm chúng ta tất cả đều đi chịu chết liền có thể. Cao thống lĩnh nhưng thật ra không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên như vậy trực tiếp, liền nghĩ muốn thù lao, thực hảo, không sợ ngươi muốn, liền sợ ngươi không cần, rốt cuộc hai bên nhưng không có gì ích lợi, vô duyên vô cớ tới trợ giúp ngươi, bên trong khẳng định có miêu nị, có yêu cầu liền hảo, thuyết minh người này tương đối thật thành, thật lớn giao tế. Cái này có thể đợi lát nữa lại nói, các ngươi trước đem nơi này sự tình xử lý tốt lại nói, mặt khác ta yêu cầu nói cho ngươi một chút. Chúng mẫu không ở nơi này, nó ở đẻ trứng, là những cái đó ký sinh thú nói, nó lúc này đây sản trứng có thể đem ngươi toàn bộ tộc đàn tất cả đều biến thành ký sinh thú. Ngươi tốt nhất là làm người tìm một chút, nhìn xem chúng mẫu rốt cuộc là ở nơi nào, nó không có khả năng chạy xa, bởi vì các ngươi tất cả đều là nó yêu cầu ký sinh thể, nó yêu cầu các ngươi. Nô Phong đem chúng mẫu sự tình nói ra, hắn phi thường lo lắng người này. Cái gì? Còn có trùng mẫu, kia đã có thể không tốt lắm, đặc biệt là người này tránh ở chỗ tối, như vậy chúng ta liền tương đối khó tìm, nếu liền ở phụ cận lời nói, như vậy ta lập tức làm người đi tìm, nhất định phải đem người này tìm được. Nét cao thống lĩnh nghe vậy lắp bắp kinh hãi, trùng mẫu nếu là sinh hạ 2 vạn cái trứng, như vậy đối bọn họ uy hiếp liền phi thường lớn, so này đó ký sinh thú đáng sợ nhiều. Ân, tốt nhất là tìm nhanh lên, mặt khác chính là 2 vạn cái trứng. Liền tính là rất nhỏ, yêu cầu địa phương cũng rất lớn, kho thóc nơi này không có, khẳng định là ở mặt khác một cái đại địa phương, tốt nhất là có thể tìm được, nếu không, ta đều không có biện pháp cứu các ngươi. Nô Phong có chút thổn thức, hắn vẫn là lần đầu tiên biết có sinh vật có thể né tránh hắn, bất quá cũng không kỳ quái, ký sinh thú thật sự là quá quỷ dị, vô thanh vô tức ký sinh, che giấu công phu tất nhiên lợi hại. Kế tiếp toàn bộ lục bỉ quái tộc đàn giống như là rối loạn bộ giống nhau, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, trước chính là lục bỉ quái thi thể vấn đề, này đó thi thể đều là bọn họ thân nhân, chính là bên trong có ký sinh thú, bọn họ không thể không xử lý, còn hảo, chỉ là hỏa táng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, nếu là mặt khác xử lý phương thức, có lẽ bọn họ không có cách nào tiếp thu. Mặt khác chính là trùng mẫu sự tình, dư lại lục bỉ quái đều không kịp nghỉ ngơi cùng ăn cái gì. Đến vũ khí thương cầm vũ khí liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm trùng mẫu tung tích, chỉ là này hiển nhiên là phi công, vẫn luôn tìm được buổi tối, đều không có bất luận cái gì hiện. Lúc này, một cổ u ám liền bao phủ ở lục bì quái tộc đàn trên người, tùy thời khả năng diệt tộc nguy cơ ở bọn họ trên người phiêu đãng. Nhìn này đó sợ hãi lục bì quái, Nô Phong ngồi đối diện ở đối diện cao thống lĩnh cười cười đừng nóng nội, ít nhất còn có 2 ngày thời gian, chúng ta có thể chậm rãi tìm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 625 nhân loại uy hiếp. Ký sinh thú nguy cơ làm lục bỉ quái đại bộ phận cao tầng bỏ mình, có một ít là bị ký sinh thú giết chết, bởi vì này đó cao tầng sẽ sách động lục bỉ quái chống cự, còn có một ít còn lại là bị ký sinh, này đó tự nhiên là bị lục bỉ quái nhóm giết chết, hiện tại dư lại lục bỉ quái, cao thống linh cấp bậc không phải tối cao, lại là nhất có hy vọng. Tình huống hiện tại, cũng chỉ có hắn có thể chấn được này đó lục bỉ quái. Tiêu diệt ký sinh thú lúc sau, cao thống lĩnh một phen bố trí, ký sinh thú thi thể tất cả đều bị lộng tới cục đá thành ở ngoài đốt cháy, mặt khác còn có rất nhiều lục bỉ quái ở trong thành tìm tòi trùng mẫu, chỉ là mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận cái gì phát hiện. Cao thống lĩnh mang theo Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đi lục bỉ quái nghị sự đường, hai bên ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi trùng mẫu tin tức. Chỉ là không có phát hiện. Mắt thấy thiên liền phải đen, nhưng vẫn đều không có phát hiện. Cao thống lĩnh bắt đầu có chút sốt ruột, hắn sợ hãi buổi tối thời điểm sẽ bị trùng mẫu công kích, kia bọn họ rất có khả năng tổn thất thảm trọng. Hiện tại lục bì quái tình huống hắn là tuyệt đối không cho phép tái xuất hiện cái gì tổn thất thật lớn, bởi vì bọn họ đã bắt đầu suy nhược, nếu là lại thương nguyên khí, như vậy cục đá thành bọn họ khả năng sẽ giữ không nổi. Trung quanh biến dị thú thật sự là quá nhiều. Cường đại càng nhiều, tuy rằng nơi này chỉ là trung bộ khu vực, chính là cạnh tranh đã phi thường thảm thiết, vì chính mình tộc đàn sinh tồn, cao thống linh giống như là điên rồi giống nhau, những cái đó lục bỉ quái bị nhốt vài thiên, lại đói lại mệt, còn đã trải qua một hồi huyết chiến, lại muốn tìm kiếm trùng mẫu, bắt đầu có chút khiêng không được, chỉ là như vậy, Cao Thống Lĩnh là tuyệt đối sẽ không thả lỏng. Cao Thống Lĩnh, kỳ thật không cần như vậy khẩn trương, trùng mẫu sinh sản hơn 2 vạn cái trùng trứng yêu cầu rất dài thời gian, hơn nữa phu hóa cũng là yêu cầu thời gian. Ta từ những cái đó ký sinh thú nơi đó nghe được tin tức là ít nhất còn cần 2 ngày thời gian, trước làm ngươi cấp dưới nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tìm cũng không muộn. Nô Phong nhìn những cái đó mỏi mệt bất kham lục bì quái nói, hiện tại bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi. Ai, ta làm sao không rõ ràng lắm, chính là chúng ta tộc đàn thật sự là chịu không nổi tổn thất, cho nên cần thiết phải nhanh một chút tìm được chúng mẫu, nếu trời sắp tối rồi, xem ra là tìm không thấy. Như vậy các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai thiên sáng ngời lập tức ở khắp nơi sưu tầm, nhất định phải tìm được cái kia đáng giận ra hỏa, ta muốn đem nó bầm thây vạn đoạn. Cao Thống Lĩnh trong ánh mắt tất cả đều là hàn quang. Là, Cao Thống Lĩnh, như vậy chúng ta đi xuống. Những cái đó sưu tầm lục bị quái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nơi nào không biết kia trùng mẫu đối bọn họ uy hiếp rất lớn, chính là thân thể thật sự là khiêng không được. Cần thiết muốn ăn một chút gì hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục tìm kiếm là được, như bây giờ lang thang không có mục tiêu khắp nơi sưu tầm, thật sự là biển rộng tìm kim, bọn họ cũng không biết trùng mẫu cái dạng gì. Cấp dưới lui ra, chỉ chốc lát, liền lên đây thịt canh, là hoàng kim trung phẩm biến dị thú thịt hầm, cấp bậc tương đối cao, mặt khác còn thượng vài cái đại đại biến dị khoai tây, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư các một phần, Cao Thống Lĩnh một phần. Cái khác lục bị quái cao tầng cũng mỗi người đều có một phần, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư cũng không khách khí, ngày này vội xuống dưới, bọn họ cũng mệt mỏi, cũng đói bụng, hiện tại có cái gì ăn tự nhiên liền không cần quá những khí, ăn là được. Ân, cái này biến dị khoai tây không tồi, các ngươi ở rừng cây bên trong thật đúng là chính là lợi hại, thứ này đều có thể tìm được, không biết các ngươi có hay không hẳn giống, ta mang về kinh đô. Như vậy chúng ta cũng coi như là có lương thực hẳn giống, kinh đô lương thực chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ hơn nửa năm. Nô Phong nhìn biến dị khoai tây, do hỏi Cao Thống Lĩnh, đây chính là thứ tốt, kinh đô đều còn không có tìm được có thể gieo trồng lương thực hẳn giống. Cái này biến dị khoai tây tuyệt đối là thứ tốt, cái đầu đại, sản lượng cao, liền không cần vì lương thực lo lắng. Hiện tại kinh đô ăn đồ vật chủ yếu là các loại biến dị thú thịt cùng rau dại. Chỉ là nhân loại yêu cầu đại lượng đường bột hút vào, quang ăn thịt cùng rau dại tuy rằng có thể, chính là thân thể tổng cảm giác không phải thực dễ chịu, giống như là một người nếu mỗi ngày dùng bữa không ăn món chính, tổng cảm giác không thích hợp, cho nên Ngô Phong Phi thường thích cái này biến dị khoai tây, tuyệt đối có thể thay đổi kinh đô ẩm thực tình huống. Nga, xem ra Ngô huynh đệ là từ nhân loại thành phố lớn lại đây, không biết bây giờ còn có bao nhiêu nhân loại tồn tại, tu sửa thành thị sao? Cao Thống Lĩnh buông trong tay đồ ăn, tò mò nhìn Ngô Phong, cái khác lục bị quái cao tầng cũng là tò mò nhìn Ngô Phong, rốt cuộc bọn họ trước kia cũng là nhân loại, chỉ là không có cách nào thoát đi cái này địa phương, thành cự dung thụ ký sinh thú. Khẳng định có a, trước kia thủ đô, cũng chính là kinh đô hiện tại tu sửa một cái tương đối an toàn thành phố lớn, mặt khác Tây Bắc, Đông Bắc đều có đại hình thành thị thành lũy, tồn tại xuống dưới nhân loại đại khái còn có 100 triệu nhiều đi. Này chỉ là chúng ta quốc gia dân cư số lượng, châu Âu, nước Mỹ đều có nhân loại tồn tại, chỉ là chúng ta số lượng nhiều nhất, đúng rồi, chúng ta còn ở kiến tạo trùng kiến khu, chờ đến trùng kiến khu hoàn thành nói, chúng ta có thể chiếm cứ toàn bộ phương Bắc, hình thành một cái tương đối an toàn quốc gia. Nô Phong không e dè đem hiện tại nhân loại tình huống nói ra, bất quá trùng kiến khu lại khuyết đại, như vậy hay thay đổi dị thú, cũng không biết khi nào mới có thể tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ là tin tức này đối với lục bì quái cao tầng chấn động phi thường đại, bọn họ biết nhân loại khẳng định là tồn tại xuống dưới, chỉ là không nghĩ tới còn có nhiều như vậy, nguyên bản bọn họ cho rằng nhân loại giống như bọn họ ở kéo dài hơi tàn, hiện tại xem ra tình huống xa so với bọn hắn tưởng hảo quá nhiều, này đối với bọn họ tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì nhân loại một khi khôi phục nguyên khí, khẳng định sẽ phản công, đến lúc đó, bọn họ hẳn là làm sao bây giờ. Nhân loại khẳng định sẽ không cho phép dị loại tồn tại, bọn họ kết quả chính là bị toàn bộ giết chết. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, hiện tại chúng ta không có bất luận cái gì hướng nam ý tưởng, uy hiếp quá nhiều, hiện tại chúng ta mục tiêu là thu phục phương Bắc, chuyện này phỏng chừng đều yêu cầu mười mấy năm thời gian, hướng nam thật sự là quá khó khăn, cho nên các ngươi tạm thời là an toàn. Hơn nữa rất sớm các ngươi cũng đã bị trinh sát cơ tỏa định, nếu thật sự muốn công kích các ngươi, rất sớm liền động thủ. Nô Phong nhìn lục bỉ quái nhóm có chút sợ hãi bộ dáng, chạy nhanh trấn an một chút, rốt cuộc còn muốn hợp tác, cũng không phải là tới tuyên chiến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tuy rằng đại gia hiện tại đã trở nên không quá giống nhau, chính là nói đến cùng đều vẫn là nhân loại, không cần phải làm cùng địch nhân giống nhau. Hơn nữa hiện tại biến dị thú nhiều như vậy, chúng ta hẳn là đối phó những cái đó biến dị thú mới là. Đúng rồi, lúc này đây ngũ huynh đệ tới là có chuyện gì sao? Kinh đô khoảng cách chúng ta nơi này chính là có 2.000 km đâu. Cao thống lĩnh nghe xong lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi, do hỏi Ngô Phong chuyến này mục đích. Tự nhiên là tới tìm kiếm hợp tác, ta tới rèn luyện chính mình năng lực chiến đấu, thuận tiện giúp các ngươi sát một sát phụ cận lợi hại biến dị thú. Ngô Phong mãn không thèm để ý nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 626 ý kiến. Ai đều không có đoán trước đến Ngô Phong sẽ là tới đi săn. Cao thống lĩnh sắc mặt kinh dị nhìn Ngô Phong. Hắn cảm thấy cái này thổ dân có phải hay không điên rồi. Hảo hảo kinh đô thành không đợi. Chạy đến nơi đây tới săn giết lợi hại biến dị thú. Bọn họ gặp được lợi hại biến dị thú cũng là lựa chọn có thể trốn liền trốn. Rốt cuộc những cái đó ra hỏa thật sự là quá lợi hại. Liền tính là bọn họ cũng chỉ có thể né xa ba thước. Cái này, chúng ta bên này lợi hại biến dị thú rất nhiều, trong đó có rất nhiều thống trị một phương, ngay cả ta đều không phải đối thủ, thậm chí tới gần đều không có biện pháp, bởi vì ta tới gần liền sẽ bị giết chết, không biết Ngô huynh đệ có phải hay không muốn săn giết loại này biến dị thú. Cao thống lĩnh cũng không có cự tuyệt Ngô Phong, rốt cuộc nhân ra cứu bọn họ, này săn giết lại không phải bọn họ đi, chỉ cần nói cho địa phương là được. Đúng vậy, càng lợi hại càng tốt, các ngươi nói cho ta chúng nó ở địa phương nào là được, chờ ta săn giết chúng nó, các ngươi liền đi nhặt xác, tự nhiên ta nếu là đã chết, các ngươi cũng liền không cần phải xen vào. Đúng rồi, những cái đó lợi hại biến dị thú thi thể ta sẽ lấy đi một bộ phận, dư lại liền giao cho các ngươi xử lý, xem như cho các ngươi thủ lao. Nô Phong lại ăn một cái khoai tây, xem như ăn no. Một bên Lưu Tư Tư đã sớm ăn no, đang ở giúp Nô Phong lộng thịt. Nàng hiện tại giống như là một cái săn sóc thế tử, đang ở chiếu cố Ngô Phong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, Ngô Phong cũng là an tâm hưởng thụ, rốt cuộc bọn họ hai cái một chỗ thời gian vẫn là phi thường hữu hạn, cho nên Lưu Tư Tư phi thường quý trọng cơ hội như vậy, mỗi một lần một chỗ đều sẽ hết sức ôn nhu, đối Ngô Phong muốn thật tốt liền có bao nhiêu hảo. Trầm ngâm một chút, Cao Thống Linh cùng hắn bên cạnh lục bì quái nói nhỏ một hồi, bọn họ nói chuyện thanh âm phi thường thấp, bởi vì người khác nghe không được. Lại không có nghĩ đến Ngô Phong nghe được rành mạch, bọn họ là ở thương thảo chuyện này mặt trên được mất, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nếu không cần bọn họ xuất lực là có thể được đến cao đẳng biến dị thú thi thể, đối với bọn họ tới nói tốt chỗ phi thường đại, không có lý do gì không đáp ứng. Ngô huynh đệ đề nghị phi thường hảo, chính là chúng ta hiện tại uy hiếp lớn nhất vẫn là kia chỉ trùng mẫu, chờ nơi nơi lý kia chỉ trùng mẫu. Chúng ta liền có thể trợ giúp Ngô huynh đệ đi xử lý những cái đó lợi hại biến dị thú. Chỉ là hiện tại chúng ta mục tiêu là xử lý kia chúng mẫu. Ngô huynh đệ không có gì ý kiến đi. Cao thống lĩnh xem như đồng ý. Bất quá tại đây phía trước, cần thiết muốn xử lý rất chúng mẫu cái kia đại uy hiếp. Cũng liền mấy ngày thời gian, nếu là còn không thể tìm được chúng mẫu, như vậy lại đại được lợi cũng vô dụng. Có thể, cái này không là vấn đề. Bất quá ta nhưng thật ra có thể nói cho các ngươi một biện pháp tốt, các ngươi có thể tìm cự dung thụ hỏi một chút, nó khẳng định biết một ít các ngươi không biết đồ vật, rốt cuộc người này nắm giữ phụ cận sở hữu tình huống. Đúng rồi, nó hiện tại rất đói bụng, các ngươi tốt nhất nhanh lên cho nó đưa điểm thịt đi, miễn cho nó chết đói. Nô Phong nghĩ đến cự dung thụ kia suy yếu bộ dáng liền có chút cảm thấy buồn cười, cự dung thụ cấp bậc hắn không biết, nhưng là ít nhất là bạch kim thượng phẩm, cư nhiên sẽ bị đói đến. Cũng là kỳ ba có thể. Cái gì, thần thụ cư nhiên đói tới rồi, chúng ta lập tức đi xử lý. Cao thống linh còn không có nói chuyện, bên cạnh lục bì quái đã nhảy dựng lên, cự dung thụ đối với bọn họ tới nói thật ra là quá trọng yếu, nếu là cự dung thụ xảy ra vấn đề, bọn họ phiền toái có thể to lắm, cho nên yêu cầu lập tức đi xử lý. Kia lục bì quái khẳng định là thường xuyên cấp cự dung thụ uy thực ra hỏa, cho nên mới sẽ như vậy cấp. Nhìn kia lục bì quái mang theo vài cái thủ hạ đi rồi, Cao thống lĩnh sắc mặt không phải thực hảo, ai, hiện tại các trưởng lão đều đã chết, chúng ta sợ là không có cách nào cùng thần thụ câu thông, cái này vẫn luôn là các trưởng lão đặc dị năng lực, hiện tại chúng ta chỉ có thể cung phụng, lại không có biện pháp từ nó nơi đó biết cái gì. Cao thống linh thở ngắn than dài nói, hiển nhiên bọn họ rất khó biết cự dung thụ tư tưởng. Cư nhiên còn có loại chuyện này, nguyên bản ta cho rằng các ngươi ít nhất có thể câu thông một chút, lại không có nghĩ đến các ngươi cư nhiên không có năng lực này, cũng đúng, lần trước nó năng lượng quá thừa, các ngươi những cái đó trưởng lão liền không biết, hiện tại sợ là càng khó đã biết, hảo đi, ta liền sẽ giúp các ngươi một lần, cùng cự dung thụ câu thông một chút, xem hắn có biết hay không trùng mẫu rơi xuống. Nô Phong nghĩ tự cấp chúng nó một ít trợ giúp, rốt cuộc trùng mẫu uy hiếp không chỉ là bọn họ, còn có chính mình, hắn muốn ở chỗ này đãi thật lâu thời gian. Kia thật tốt quá, thượng một lần ta liền biết ngươi có thể cùng thần thụ câu thông, thật là cảm ơn Ngô huynh đệ, ngươi lại một lần trợ giúp chúng ta, đối với chúng ta tộc đàn tới nói thật là đại ân đại đức, ngươi yên tâm, ngươi sở hữu yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng. Cao thống lĩnh nghe xong Ngô Phong nói, không biết có bao nhiêu cao hứng, cùng thần thụ câu thông, thật sự là quá khó khăn. Bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách thần thụ chỉ dẫn, rốt cuộc tộc đàn vừa mới đã chịu đả kích thật lớn, nếu có thể đã chịu cự dung thụ chỉ dẫn, sĩ khí sẽ đại trấn. Có thể, nhưng là ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ta liền tính là câu thông nói, cũng là ngày mai buổi sáng, hôm nay ta thật sự là quá mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên ngươi tìm cái phòng ở cho ta cùng ta bạn gái trụ đi, đúng rồi muốn thanh tịnh, chung quanh không cần có quá nhiều người. Nô Phong hôm nay xác thật là có chút mệt mỏi, từ kinh đô bên kia lại đây đã trải qua quá nhiều sự tình, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tự nhiên là không có vấn đề, ta lập tức liền đi an bài, nô huynh đệ ngươi hơi chút chờ một chút. Cao thống lĩnh vừa nghe nơi nào sẽ không đồng ý, lập tức khiến cho chính mình cấp dưới đi an bài, hiện tại cục đá thành phòng trống rất nhiều, như vậy lục bì quái đều đã chết, phòng ở tự nhiên là không ra tới. Rửa sạch một chút liền có thể trụ người chấm nét hiện tại cái này mà thế, có thể sống sót thật là không dễ dàng. Thức mau, phòng ở liền tìm tới rồi, khoảng cách cự dung thụ không phải rất xa, là một đống hai tầng cục đá lâu, nguyên bản là một cái trưởng lao trụ, hiện tại trưởng lao đã treo, cho nên liền an bài cấp Ngô Phong tới ở, Ngô Phong tự nhiên vui vẻ đi trước. Đi vào tiểu lâu, này chung quanh quả nhiên phi thường thanh tịnh, chung quanh đều không có cái gì phòng ở. Cách thật xa mới có một ít cục đá đúc tiểu lâu, Nô Phong đối cái này địa phương thực vừa lòng, đi theo cái kia lục bì quái liền đi vào, tiểu lâu bên trong đã điểm nổi lên ngọn nến, Nô Phong nhìn một chút, hẳn là nào đó biến dị thú dầu chân chế tạo, quang phi thường lượng, xương khói cũng phi thường tiểu, này đó lục bì quái ở trong rừng sinh sống lâu như vậy, chế tạo một ít đồ dùng sinh, hoặc nhưng thật ra phi thường hảo. Tiểu lâu 2 tầng, cũng liền 4-5 cái phòng. So ra kém Ngô Phong ở kinh đô biệt thự, bất quá này đã phi thường hảo, ít nhất có một cái che mưa chắn gió địa phương, chính là có chút ẩm ướt, cự dung thụ đem bầu trời dương quang tất cả đều đoạt lấy không còn, dưới tảng cây sao có thể khô ráo, bất quá điểm này ẩm ướt đối với một cái siêu cấp tiến hóa giả tới nói cũng không tính cái gì, hoàn toàn có thể tiếp thu. Đuổi đi cái kia lục bì quái lúc sau, trong phòng mặt cũng chỉ dư lại Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư, hai người quan sát một chút tiểu lâu. Không có bất luận cái gì dị thường, bọn họ lựa chọn trong phòng là một cái đầu gỗ giường, mặt trên phô da thú, phi thường mềm mại. Hảo, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai khả năng sẽ có một hồi đại chiến. Nô Phong như suy tư gì nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 627 trùng mẫu ở cự dung thụ trong cơ thể. Một đêm ngủ yên, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư ôm nhau mà ngủ. Ngủ tới rồi ngày hôm sau sắc trời đại lượng, chờ đến hai người rửa mặt xong thời điểm, ngoài cửa đã có lục bì quái chờ, bọn họ hai cái đi theo lục bì quái cùng cao thống linh ăn cơm sáng, thịt canh hơn nữa đêm qua ăn biến dị khoai tây, không nói khá tốt ăn, Nô Phong ăn không ít, Lưu Tư Tư cũng giống nhau, hai người biến thân đồ tham ăn. Ăn xong cơm sáng tự nhiên là muốn bắt đầu công tác, cao thống linh mang theo một đội tinh nhuệ hộ vệ cùng Nô Phong bọn họ đi tới cự dung thụ phía dưới. Làm lục bì quái thần thụ, lục bì quái nhóm đối cự dung thụ phá lệ tôn kính, bọn họ đi vào cự dung thụ phía dưới đều phải quỳ lệ một chút, dường như ở quỳ lệ quân chủ, cái này làm cho Ngô Phong thẳng trợn trắng mắt, các ngươi nhưng đều là tiếp xúc quá hiện tại khoa học nhân loại, mới bao lâu à, liền đem nguyên bản đồ vật toàn ném, loạn quỳ lệ. Là cái quỷ gì, lạy trời lạy đất, lạy cha mẹ, này cây các ngươi cũng quỷ. Đêm qua ta dẫn dắt tiểu đội thành viên cấp thần thụ tiến cống đại khái 6 tấn thịt tươi, ta tưởng này hẳn là vậy là đủ rồi, bởi vì đây là ngày thường gấp 3 trọng lượng, sợ hai thần thụ ăn quá nhiều, cho nên hôm nay ta không có tiếp tục tiến cống, ta tưởng hiện tại thần thụ hẳn là sẽ không lại đói khát. Một cái lục bì quái đầu lĩnh tử cấp Ngô Phong cùng cao thống lĩnh giới thiệu tình huống, nó ngày hôm qua phụ trách cấp cự dung thụ uy thực.